Vạn cổ đệ nhất thần chương 1048 tới chương 1071. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiểu Lý Tử, ngươi nói ai vậy? Có phải là cái ông đầu trọc to đó không? Linh thể của tiên tiên treo trên cổ Lý Thiên Mệnh hỏi. Bồ đề. Huỳnh Hỏa duỗi hai cánh, chải chuốt lại kiểu tóc, nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên chắc chắn, hắn tuyệt đối là người khiến Hy Hoàng đau đầu nhất, cũng là người duy nhất ở Nguyệt Chi thần cảnh này có thể làm loạn nhịp điệu của Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thâm trầm nói. Cần phải khiến Hy Hoàng không rảnh để tâm đến mình, mới có được an toàn và đường sống. Ngươi định lặp lại chiêu cũ, giống như ở Viêm Hoàng à? Huỳnh Hỏa nói. Mượn dao giết người thì không được, nhưng nếu có thể khiến chúng chó cắn chó, dù thế nào đi nữa, đối với ta đều có lợi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cũng phải. Bản mèo ủng hộ. Miêu miêu mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nghe được một đoạn, lật người, ngủ tiếp. Sau lưng Bồ Đề có quỷ thần tộc, sau lưng Hy Hoàng có nguyệt thần tộc, sau lưng ta, có Viêm Hoàng nhân tộc. Cho đến nay, ta và Viêm Hoàng nhân tộc đều đang tìm kiếm một cơ hội sinh tồn trong khe hẹp. Ta muốn thở một hơi, trong biến đổi của cục diện, tìm ra một cơ hội cứu Tiểu Phong, khả năng duy nhất chính là trợ giúp, châm ngòi cho cuộc chiến giữa họ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Sau khi nhìn thấy cái ao máu đó, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ảo tưởng hòa bình. Nói cũng phải, người ta không thể đợi đến khi kiếm đâm vào yếu huyệt mới biết mình sắp chết. Huỳnh Hỏa nói. Nhìn thì trời trong gió nhẹ, nhưng lúc nào cũng có thể là một đòn chí mạng. Vấn đề là, làm sao để chúng cắn nhau đây? Lam Hoang vung vẫy hai cái đầu rồng, một bên tự cắn nhau, một bên hỏi. Bỏ trốn, chủ động tìm Bồ Đề, lợi dụng thiên phú trộn thiên nhất tộc của ngươi, hợp tác với hắn, đưa hắn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, để hắn gây rối. Huỳnh Hỏa nói. Cách này không được, ý tưởng này quá lý tưởng hóa, đừng quên ta đã giết thái tử của hắn, hắn với ta cũng không đội trời chung. Nếu ta thật sự chủ động đi tìm hắn, cho dù hắn cho ta cơ hội nói chuyện, đợi ta đưa hắn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, giá trị lợi dụng kết thúc, người đầu tiên hắn muốn giết chính là ta. Còn một điểm nữa, nếu hắn biết ta biết thân phận của hắn, một tỷ quỷ thần của hắn sẽ có nguy cơ bị Nguyệt Thần tộc đồ diệt, đối với hắn mà nói, ta là một mối họa ngầm còn lớn hơn. Nếu là ngươi, có giết không? Lý Thiên Mệnh nói. Nếu là ta, cho dù không vào được Nguyệt Thần Thiên Thành, cũng phải xử lý ngươi trước. Thế này thì hay rồi, hai cao thủ đều muốn mạng của ngươi, ngươi bị kẹp ở giữa. Huỳnh Hỏa nói. Thật là phải làm sao đây? Phức tạp quá. Lam Hoang bực bội nói. Bất kể thế nào, phía Hy Hoàng tuyệt đối không có chuyện tốt, bây giờ Thi Thi đã không sao, chúng ta còn được thần nguyên, chiến quyết, ta quyết định, rút lui trước rồi tính. Lý Thiên Mệnh nói. Cái ao máu đó khiến hắn đối với Hy Hoàng hoàn toàn không còn bất kỳ suy nghĩ nào. Thôi được, sau khi ra ngoài rồi lại nghĩ cách, biết đâu muốn kích động mâu thuẫn của họ, không nhất thiết phải xuất hiện trước mặt Bồ Đề. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói đúng. Việc cấp bách vẫn là thoát khỏi hiểm cảnh. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, chuyện của Tiểu Phong có gấp đến đâu, ta cũng không thể rối loạn. Ta mà loạn, thì càng phiền phức hơn. Đại lục Viêm Hoàng, thiên mệnh Hoàng Triều, mong manh như vậy. Chiến tranh có thể lan đến đó bất cứ lúc nào. Trên tay Lý Thiên Mệnh nắm giữ mạng sống của chính mình, của các cộng sinh thú, của Khương Phi Linh, và cả vận mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc. Một bước đi sai, vạn kiếp bất phục. Sinh tử một đường, mới khiến người ta trưởng thành được. Trước kia dựa vào một thân thiên phú, cứ đánh thẳng là được. Bây giờ, không có Lý vô địch, tôn thần làm chỗ dựa, thân là nhân hoàng, còn phải dùng đầu óc và quyết đoán để đánh cược. Đi! Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng. Từ Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đi ra, hắn liền hướng về phía nam. Hy Hoàng chắc chắn không ngờ rằng, Nguyệt Thần Thiên Thành thật ra không nhốt được ta. Hắn ngẩng đầu là có thể thấy kết giới thủ hộ của Nguyệt Thần Thiên Thành, trước khi Bồ Đề xuất hiện, kết giới ở đây đều mở lâu dài. Toàn bộ trong thành trì, tất cả mọi người đều là Nguyệt Thần tộc. Lý Thiên Mệnh trà trộn vào trong đó, đi trong những góc khuất và bóng tối, hướng về phía tường thành. Hắn không dám đi quá nhanh, mà chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, nếu đi vội vàng, ngược lại dễ gây chú ý. Lý Thiên Mệnh còn cố ý nhìn lại, sau lưng hắn không có kẻ theo dõi. Điều này cho thấy Hy Hoàng rất có lòng tin vào kết giới thủ hộ của Nguyệt Thần Thiên Thành. Dưới ánh trăng, Nguyệt Thần Thiên Thành phồn hoa tựa như một tòa thành trên mây. Trong sự bao bọc của sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên, tất cả tựa như một giấc mộng. Khoảng một canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, hắn cách vị trí tường thành, với tốc độ hiện tại, đại khái còn khoảng một phút nữa. Bất quá, trước mắt là một mảnh rừng hoa anh đào, ít người qua lại. Đến đây, hắn đã chuẩn bị tăng tốc. Ngay lúc hắn định tăng tốc, chết tiệt. Không để ý, vậy mà đâm vào một bức tường. Đương nhiên, đây là một bức tường trong suốt. Nói chính xác hơn, đây là một kết giới bình chướng. Nó chắn ngang đường rời đi của Lý Thiên Mệnh. Khu vực công cộng trong Nguyệt Thần Thiên Thành, tại sao lại có kết giới cản đường như vậy? Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, dù sao nơi này ít người qua lại. Hắn đang định đi vòng qua, không ngờ, sau khi phá kiếp, tai mắt hắn quá nhạy bén, vậy mà nghe được tiếng một nữ tử cầu cứu từ trong kết giới. Giọng nói đó vô cùng thê thảm, chắc hẳn đang bị xâm phạm. Cho nên, có người chuyên môn bố trí một cái kết giới ở đây, rồi đưa người vào làm chuyện xấu. Hắn thực ra muốn đi, dù sao, chuyện của Nguyệt Thần tộc có liên quan gì đến mình đâu. Bất quá, đi chưa được hai bước, vẫn quyết định quản một chút. Điều này không liên quan đến việc làm thánh mẫu, chỉ là gặp chuyện bất bình mà bỏ đi, sẽ khiến mình trở nên vô cảm. Dù sao cũng đã gặp. Chiến đấu, tàn sát, quả thực rất tàn khốc, dưới đại cục, rất nhiều người vô tội chết thảm. Ví như Lý Thiên Mệnh, vì để Viêm Hoàng nhân tộc sống sót, đã mượn tay Nguyệt Thần tộc, diệt mấy vạn cường giả quỷ thần. Dù vậy, hắn vẫn giữ vững bản tâm, không muốn trở thành một người vô cảm. Sau đó, hắn từ một nơi bí mật, đưa tay trái hắc ám ra, dễ như trở bàn tay, phá vỡ bức tường kết giới. Tiếng cầu cứu hoảng loạn của cô gái lập tức lớn hơn rất nhiều. Qua trộm thiên chi nhãn, Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, bên trong kết giới, một nam tử dáng người khôi ngô đang đè một nữ tử dưới thân. Hắn đang thô bạo xé rách quần áo của nàng. Ngươi đừng như vậy, ta có phu quân. Hắn là bạn thân nhất của ngươi, ngươi. Nữ tử kia ra sức phản kháng, nhưng không phải là đối thủ của nam tử, chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên. Nàng đã trở nên trắng nõn một mảnh. Bạn thân nhất. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều rồi, phu quân của ngươi chỉ là con chó của ta thôi. Ngươi với ta mập mờ bao lâu rồi? Còn giả vờ e thẹn gì nữa, là ngươi dụ dỗ ta, hiểu không? Giọng nam tử thô kệch, hắn đè chặt hai tay nữ tử, đang chuẩn bị xơi tái con mồi trong tay. Đừng, ta đã có thai, đừng. Nữ tử thê lương nói. Vậy ta sẽ đâm chết cái vật nhỏ này. Lý Thiên Mệnh bây giờ không thể nhìn nổi nữa. Vợ của bạn, không thể lừa gạt. Người này thì hay rồi, ngay cả người mang thai cũng không tha. Thấy hắn sắp được việc, trên ngón tay Lý Thiên Mệnh, rất nhiều tinh luân nguyên lực ngưng kết thành một đạo kiếm khí, đột nhiên bắn ra, đâm về phía nam tử kia. Nam tử đang huyết mạch sôi sục, tay chân đang dùng sức, đột nhiên ý thức được sau lưng có nguy hiểm. Hắn sợ đến mềm nhũn, vội vàng nhảy dựng lên, hỗn loạn mặc lại quần áo, đồng thời trợn trừng mắt hổ, liếc một cái đã khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Là ngươi. Cả hai gần như đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh ở Nguyệt Thần Thiên Thành quen biết không quá 5 người. Không ngờ rằng, một canh giờ trước vừa gặp mặt, bây giờ lại đụng phải ở đây. Hắn là Trước Dương Thân Vương, Nguyệt Thần Hạo. Người mà hắn vừa đè lên, Lý Thiên Mệnh không nhận ra. Đường đường Trước Dương Thân Vương, lại ở đây cưỡng hiếp dân nữ. Hơn nữa còn là phụ nữ có chồng. Hành vi này của ngươi có chút hạ đẳng quá đấy. Lý Thiên Mệnh không nhịn được lắc đầu. Hắn cảm thấy Nguyệt Thần tộc có điểm giống Cửu Minh nhất tộc ở Thần Đô. Họ đều là bá chủ trong một phạm vi nhất định, không có đối thủ, nên quá mức theo đuổi những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ là Cửu Minh nhất tộc càng làm càng hơn, còn Nguyệt Thần tộc tự cho mình là cao nhã. Hoàng tộc cao nhã lại làm chuyện bị ổi như vậy, đủ để hình tượng Nguyệt Thần tộc trong lòng Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa sụp đổ. Hắn thầm nghĩ, mình xen vào việc người khác một chút, cứu nữ tử bị xâm phạm kia, Chức Dương Thân Vương này cũng không dám động đến hắn, sẽ không ảnh hưởng đến việc mình ra khỏi thành. Bất quá, khi nữ tử kia một mặt kinh hoảng, vội vàng che đi thân thể mềm mại, đứng dậy, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đây cũng là một người quen. Chính là người hôm nay đã dẫn đường cho mình, Nguyệt Thần Kỳ. Các ngươi đang diễn vở kịch gì đây? Lý Thiên Mệnh ngây người. Nguyệt Thần Kỳ đã có chồng, phu quân là bạn của Trước Dương Thân Vương. Hai người quan hệ hỗn loạn, ba ngày vừa gặp, buổi tối đã ở đây Lý Thiên Mệnh Trước Dương Thân Vương híp mắt, lạnh lùng nhìn hắn, vẻ cười cợt ba ngày đã hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn, mà nói với Nguyệt Thần Kỳ, tình cờ đi ngang qua, giúp ngươi một chuyện nhỏ, coi như báo đáp việc ngươi dẫn đường ba ngày. Mau đi đi. Hốc mắt Nguyệt Thần Kỳ đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ rằng, nàng sẽ biết ơn mình rồi rời đi, Trước Dương Thân Vương kia không làm gì được mình, chỉ có thể tức giận rời đi. Không ngờ, Nguyệt Thần Kỳ ngược lại đứng bên cạnh Nguyệt Thần Hạo, khẩn trương hỏi, chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chàng, nếu để phu quân ta biết. Hắn chắc chắn sẽ đến gây sự với chàng, làm sao bây giờ ngươi nói xem phải làm sao? Ai bảo ngươi la lớn? Nguyệt Thần Hạo ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn quát xong Nguyệt Thần Kỳ, rồi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi có thể đảm bảo, sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện xảy ra hôm nay không? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Hắn nhìn về phía Nguyệt Thần Kỳ, nói, làm phiền ngươi nói một chút, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là ta xen vào việc của người khác, quấy rầy hai người rồi? Ha ha, vậy coi như ta xui xẻo, gặp lại hai vị. Lý Thiên Mệnh, ngươi không hiểu. Nguyệt Thần Kỳ nói. Cái gì không hiểu? Ngươi quả thực đã giúp ta, nhưng danh dự của chúng ta, không thể để ngươi phá hủy được. Nguyệt Thần Kỳ nói. Vậy à, vậy thì yên tâm đi, ta coi như chỉ thấy hai con chó, còn lại đều không thấy gì, ta sẽ không đi rêu rao, ta không có cái hứng thú rảnh rỗi đó. Hắn dở khóc dở cười. Là chính nàng kêu la thảm thiết, Lý Thiên Mệnh giúp nàng, kết quả bây giờ nàng lại sợ Lý Thiên Mệnh lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Điều này cho thấy, Nguyệt Thần Kỳ tuy không muốn dính dáng, nhưng nàng ta và chức Dương Thân Vương này quả thật có gian díu. Bằng không, sao nàng ta lại chủ động chạy đến nơi hẻo lánh này làm gì? Ngươi thật sự sẽ không nói ra ngoài chứ? Nguyệt Thần Kỳ cắn răng hỏi. Không rảnh. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Đứng lại. Chức Dương Thân Vương bỗng gầm lên. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi. Ta không tin ngươi. Kẻ thích xen vào chuyện người khác như ngươi, tốt nhất là nên chết đi. Chức Dương Thân Vương nói. Lý Thiên Mệnh quả thật thấy đau đầu. Đây tuyệt đối là lần làm việc tốt khiến hắn buồn nôn nhất. Hắn vừa ra tay đã lọt vào bên trong kết giới này. Kết giới không hề nhỏ, nên Chức Dương Thân Vương nảy sinh ý định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, lặng lẽ giết chết Lý Thiên Mệnh để bịt miệng. Vì danh tiếng, hắn ta quyết định mạo hiểm. Dù sao chuyện này nếu truyền ra ngoài, đúng là một vụ bê bối tai tiếng. Hai vị có nhầm không vậy? Lý Thiên Mệnh có chút bực bội. Chức Dương Thân Vương và Nguyệt Thần Kỳ liếc nhìn nhau, quyết định được đưa ra ngay lập tức. Ta đến giết hắn, ngươi giúp ta gia cố kết giới, đừng để hắn thoát ra ngoài. Chức Dương Thân Vương nói. Vậy để ta sinh đứa bé này ra đã. Nguyệt Thần Kỳ cúi đầu nói. Không được. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, tại sao cứ phải trêu chọc ta? Ta thích là sở thích, không được sao? Cuộc đối thoại này càng khiến Lý Thiên Mệnh rối tung. Hắn chỉ có thể nói, đúng là được mở mang tầm mắt. Lại có kẻ chuyên thích vợ người khác. Mấu chốt là, Nguyệt Thần Kỳ rõ ràng cũng là kiểu nửa mời nửa đẩy, lả lơi ong bướm. Buồn nôn. Lý Thiên Mệnh chỉ đành tự trách mình xui xẻo, đụng phải chuyện chẳng ra gì. Hắn lập tức quay người, vương hắc ám tí ra định xé rách kết giới. Không ngờ, hai kẻ này lại đủ ác độc, nói giết người là giết người, trực tiếp ra tay. Nguyệt Thần Kỳ sở hữu thiên phú lục kiếp. Thức thần của nàng ta là một loại dây leo tựa như vũ sinh la. Sáu sợi dây leo từ trong kiếp luân của nàng ta nhanh chóng vươn lên trời, phân hóa ra vô số nhánh, bao phủ bốn phía. Những dây leo này không tấn công Lý Thiên Mệnh, mà bám vào mặt trong của kết giới, chắn ngang trước mặt hắn. Điều này chẳng khác nào tạo thêm một tầng gông xiềng bên trong kết giới, khóa chặt Lý Thiên Mệnh ở bên trong. Xét về sức mạnh thức thần, cảnh giới của Nguyệt Thần Kỳ hẳn là ở cấp độ lục hợp thiên. Cảnh giới này về cơ bản không uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, Chức Dương Thân Vương Nguyệt Thần Hạo kia tuổi tác còn nhỏ hơn Nguyệt Thần Kỳ một chút, nhưng lại mạnh hơn. Hắn đã dám quyết định giết người giữ danh tiếng, tự nhiên là có đủ tự tin để kết liễu Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng dùng logic thiên tài của Nguyệt Thần tộc để đánh giá Lý Thiên Mệnh sau khi phá kiếp, đó là một sai lầm hoàn toàn. Thông tin công khai hiện tại của Lý Thiên Mệnh là đánh bại Huy Nguyệt kiếp ở Đạp Thiên tầng thứ 5. Nếu Nguyệt Thần Hạo biết rằng cái chết của Huy Nguyệt Hải ở Lục Hợp Thiên cũng do Lý Thiên Mệnh gây ra, có lẽ hắn sẽ phải cân nhắc lại. Giết hắn, lỡ như bệ hạ biết thì phải làm sao? Nguyệt Thần Kỳ có chút lo lắng. Chỉ có ngươi biết, ta biết, người khác làm sao có thể biết được? Huống hồ, tỷ tỷ của ta độc chiếm mọi thứ, cuối cùng chẳng phải cũng đều biệt tâm biệt tích cả rồi sao? Trước Dương Thân Vương ba ngày bị Lý Thiên Mệnh đuổi đi, trong lòng sớm đã có lửa giận. Cơn giận này cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn mất trí. Một khi đã quyết định, hắn nhất định phải đi đến cùng. Vì vậy, hắn ra tay là trực tiếp dùng đòn hiểm, không chút do dự, muốn đoạt mạng ngay lập tức. Trong lúc nói chuyện, tay Chức Dương Thân Vương đã nắm một thanh thần kiếm rực lửa màu vàng kim. Trên thân kiếm, kim diễm cháy hừng hực, chui kiếm là một vòng quay đang xoay tròn. Toàn bộ thanh kiếm thần uy ngút trời, rõ ràng là một món thần vật cực kỳ mạnh mẽ. Tên của nó là Đại Nhật Thần Luân Kiếm. Khi Đại Nhật Thần Luân Kiếm xuất hiện, trên ngực Chức Dương Thân Vương, dù cách lớp áo vẫn có thể thấy sáu kiếp luân tựa như mặt trời đang rực cháy, giống hệt sáu con mắt màu vàng kim. Sáu thức thần từ trong kiếp luân này sinh ra. Bọn chúng cao lớn hơn, bá đạo hơn nhiều. Sáu thức thần này rực cháy kim sắc liệt diễm, mỗi kẻ đều cao lớn vạm vỡ, tay cầm một thanh cự kiếm màu vàng, đều là thức thần hình người thuộc hàng cân bằng và toàn diện nhất. Chúng thậm chí còn khoác trên mình bộ khôi giáp dày cộm, mỗi kẻ đều như một vị hỏa diễm chiến thần. Đầu chúng không có mắt mũi miệng, chỉ có một vầng mặt trời vàng rực, trông như đôi mắt của chúng. Loại thức thần này tên là Liệt Nhật Viêm Thần. Ở Nguyệt Thần tộc hiện tại, chỉ xét về thiên phú thức thần, cũng đủ để xếp vào top 5. Lần anh hùng cứu mỹ nhân ngược đời này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất phiền phức. Hắn vốn muốn nhanh chóng rời đi, nhưng đối phương lại cứ ngăn cản. Bây giờ, chẳng những trước Dương Thân Vương đã động thủ, mà thức thần của Nguyệt Thần Kỳ cũng gây rắc rối cho hắn. Được thôi, vậy thì đánh cho chúng một trận rồi đi, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lý Thiên Mệnh lập tức quyết đoán. Chiến. Lần này đến Nguyệt Thần Thiên Thành, thu hoạch lớn nhất chính là sự tiến hóa của các cộng sinh thú. Chúng đều đã đạt trên 4.500 sao. Lên. Lý Thiên Mệnh tính tình nóng nảy, ra lệnh một tiếng, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên toàn bộ xuất kích. Vừa nhanh vừa mạnh. Phập phập phập. Khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên lại cao lớn hơn không ít. Nó vốn là vũ khí chiến tranh quy mô lớn, nhưng đối mặt với trận chiến nhỏ này, uy lực vẫn rất đáng gờm. Ví như bây giờ, Nguyệt Thần Kỳ đã dùng thức thần vây khốn Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên liền trực tiếp bung mình ra ngay trong kết giới. Trong phút chốc, Thánh Quang Đằng Mạng quấn chặt lấy toàn bộ thức thần của Nguyệt Thần Kỳ. Mạng Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ bay rợp trời, trực tiếp bao trùm tất cả thức thần của nàng ta. Cùng lúc đó, đóa hoa màu tím mới nhất của nó, Ma Âm Mộng Yểm, lặng lẽ nở rộ. Đóa ma hoa này có hình dạng như một chùm nho tím, lại tựa một chuỗi chuông gió, lúc này đang khẽ rung lên. Tam hồn ma âm. Tam hồn ma âm đủ sức xuyên thấu tam hồn của Thiên Mệnh, là một loại thần thông mê hồn bằng âm thanh cực kỳ đáng sợ. Thiên hồn không cảm nhận được, nhưng mệnh hồn và địa hồn thì tuyệt đối không thoát khỏi. Đinh Linh Linh mới đầu nghe, âm thanh này rất trong trẻo, nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Đây là một khúc thần ca thôi miên. Âm thanh nhập vào hồn, dưới ảnh hưởng của tà âm này, mệnh hồn của cả Nguyệt Thần Hạo và Nguyệt Thần Kỳ đều trở nên có chút mê mang, mờ mịt. 12 thức thần của chúng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tam hồn ma âm không chỉ đơn thuần là thôi miên, thần thông này khi thi triển sẽ có tác dụng liên tục, từ thôi miên, đến đâm hồn, mê hồn, rồi khống hồn. Chỉ cần không phá được đóa ma âm mộng yểm này, đối thủ chắc chắn sẽ phải đau đầu. Chỉ một mình Tiên Tiên đã khiến đám tu luyện giả thức thần này điêu đứng, huống hồ chi còn có 3 cộng sinh thú khác. Chẳng hạn như Miêu Miêu, không nói hai lời, nó đã dung hợp Bôn Lôi Kiếp, Vạn Giới Lôi Bạo vào trong thần thông. Nó thậm chí không cần thi triển Đế Ma Hỗn Độn, chỉ duy trì tốc độ kinh khủng nhất, trực tiếp nấp trên người Lam Hoang, biến mình thành một cỗ máy ném bom sấm sét. Hồn Thiên Địa Ngục, Hỗn Độn Thiên Kiếp cùng hàng loạt thần thông khác, toàn bộ đều trút lên đám thức thần Liệt Nhật Viêm Thần kia. Dưới sự yểm hộ của nó, Lam Hoang bây giờ trông như một con nhím, toàn thân đều là tinh ma chi kiếm. Nó trực tiếp xông lên, cùng đám Liệt Nhật Viêm Thần có hình thể tương đương lao vào hỗn chiến. Trước Dương Thân Vương này quả thực rất có bản lĩnh, dưới loại xung kích này mà hắn vẫn có thể trụ được. Chỉ là, vừa mới giao thủ, mày của hắn đã nhíu chặt lại. Thực lực của tên này, có vấn đề. Hắn không có thời gian để nghi ngờ, bởi vì nếu không phản công, rõ ràng sẽ bại trận. Hắn quyết định nhanh chóng, thi triển thức thần đạo kiếp phần thiên chi ma. Ông ông ông. Thức thần đạo kiếp vừa thi triển, 6 Liệt Nhật Viêm Thần trên đầu hắn, mặc cho sấm sét của Miêu Miêu giáng xuống, gầm lên một tiếng giận dữ rồi hòa làm một thể. Keng. Một kiếm quét ngang, đánh bay Lam Hoang vừa mới nhào tới. Ngọn lửa vàng rực bao trùm khắp trời. Chết đi. Trước Dương Thân Vương hai tay nắm chặt thanh Đại Nhật Thần Luân kiếm, cùng với phần thiên chi ma trên đỉnh đầu, điên cuồng lao tới. Lũ huyết thần khế ướt rác rưởi, lấy gì so với thức thần của bọn ta. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Bị áp đảo đến mức này, mà vẫn còn tâm tư khoe khoang sự ưu việt sao? Dám nói Quy Gia là đồ bỏ đi à? Lam Hoang bò dậy, lưng nó có một vết kiếm sâu hóm thấy cả xương, nhưng lúc này huyết nhục đã bắt đầu ngọ ngoại, nhanh chóng hồi phục. Nó trực tiếp gầm lên rồi lao tới. Thần thông, khai thiên thế giới trảm. Thân thể khổng lồ của nó, sau lưng là chính ngọn núi Quy Sơn hóa thành kiếm, cộng thêm cái đuôi, tạo thành một bánh xe kiếm kinh hoàng, cứ thế đâm sầm vào tên phần thiên chi ma đã hợp nhất 6 là một kia. Ầm ầm. Hỏa diễm nổ tung. Trước Dương Thân Vương đang lao về phía trước, nhưng thức thần của hắn lại bị đâm lùi lại, ngực gần như bị xé toạc, tay cầm kiếm cũng bị chém đứt. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Xì xì xì. Từ trên người Lam Hoang, đột nhiên bắn ra 2 ngọn huyết sắc trường mâu. Đây là thần thông Càn Khôn Điện Mâu do Miêu Miêu thi triển bằng điện ma chi nhãn, cũng là thần thông mạnh nhất của nó. Càn Khôn Điện Mâu này, một ngọn nhắm vào đầu của thức thần khổng lồ, một ngọn nhắm vào trái tim. Trong phút chốc, huyết điện cuồn cuộn, Quy lực của Điện Ma Chi Nhãn và Bôn Lôi Kiếp dung hợp là một, nhanh đến kinh thiên động địa. Gần như ngay trước Lam Hoang, hai ngọn trường mâu sấm sét này đã xuyên thủng tên phần thiên chi ma hợp nhất kia. Ầm ầm. Một cái đầu nổ tung tại chỗ. Thậm chí cả lồng ngực cũng bị xuyên thủng. Thức thần vừa mới hợp nhất, dưới vụ nổ sấm sét của Miu Miu, đã bị xé rách thành 6 phần, một lần nữa biến thành 6 liệt nhật viêm thần riêng lẻ. Điều này đồng nghĩa với việc thức thần đạo kiếp của Trước Dương Thân Vương đã bị phá. Trước Dương Thân Vương có chút ngơ ngác. Ngay lúc hắn đang sững sờ, trên trời đột nhiên xuất hiện hơn vạn con hỏa diễm điểu, mỗi con đều trông y như thật. Chúng bùng cháy, tựa như những thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ầm ầm nện lên 6 liệt nhật viêm thần, và cả lên người hắn cùng Nguyệt Thần Kỳ. Cảnh giới của hắn cao hơn Lý Thiên Mệnh đến 4 trọng. Nhưng uy lực của Tử Vong Luyện Ngục này, cộng thêm huỳnh hỏa ở bên trong, tung ra những chiếc lông vũ vũ trụ hỏa nhận của mình, khiến cho 6 liệt nhật viêm thần bị nổ tan tác, xuyên thủng lỗ chỗ. Một chữ thảm không thể tả hết. Thế nhưng, họa vô đơn chí. Khi liệt nhật viêm thần bị tàn sát, Trước Dương Thân Vương chỉ muốn tìm lại thể diện trên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, bên cạnh còn có Tứ Phương thần kiếm, sự hung ác của hắn liền có chút run rẩy. Ba ngày, hắn còn cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao Hy Hoàng lại coi trọng Lý Thiên Mệnh đến vậy. Lý Thiên Mệnh đây là dùng thủ đoạn sấm sét. Hắn cũng chẳng quan tâm đối phương đang nghĩ gì. Hắn tách Nam Thiên Hỗn Động kiếm và Tây Minh Tổ Ma kiếm ra để xử lý Nguyệt Thần Kỳ. Còn mình thì mang theo Đông Thần Thái Hạo kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, một nóng một lạnh, cộng thêm Đông Hoàng kiếm trong tay, cùng lúc với cơn bão của huỳnh hỏa và đồng bọn, xông lên. Giết! Trước Dương Thân Vương gầm lên một tiếng giận dữ. Thức thần của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng suy yếu. Hắn vẫn mang theo chúng, chịu đựng sự đâm chọc của Tam Hồn Ma Âm, kiên trì chống cự. Một kiếm giết chết hắn, ta vẫn còn cơ hội. Một bước đi sai, không có đường quay đầu. Hắn khổ luyện nhiều năm chiêu Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm, chính là để chiếm ưu thế trong các trận quyết đấu với đối thủ cùng cấp. Lý Thiên Mệnh về mặt sức mạnh vẫn không bằng hắn, dù sao chênh lệch 4 trọng cảnh giới của Tinh Luân Nguyên Lực là rất lớn. Coi như chất lượng cao hơn, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với Lục Hợp Thiên, còn không bằng Nguyệt Thần Kỳ. Đây là đòn phản công cuối cùng của Trước Dương Thân Vương. Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Trong kiếm thế của hắn, thứ dâng lên không phải trăng sáng, mà là mặt trời vàng rực. Ông ong ong. Hắn vung một kiếm, vạn vần trăng cùng sinh ra. Liệt nhật viêm thần của hắn chống đỡ thương thế, cùng hắn hoàn thiện một chiêu này. 7 kiếm cùng lúc, tạo thành một siêu tuyệt sát nhân kiếm trận, bao phủ về phía Lý Thiên Mệnh, định liều mạng cá chết lưới rách. Chiêu này ư được, coi như giúp ta ôn tập một chút. Lý Thiên Mệnh đã suy ngẫm cả ngày, thấy chiêu này giết tới mình, hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ. Đông Hoàng kiếm, biến hóa trong tay. Các thức thần của hắn phối hợp theo một khuôn mẫu cố định, lực lượng thiên tinh luân cuộn trào trong cơ thể. Kiếm thế biến đổi, trăng sáng vừa ló dạng. Ánh trăng trong kiếm của hắn, có màu vàng, có màu đen, mà trên Đông Thần Thái Hạo kiếm, cộng thêm đặc tính của bản thân thanh kiếm, trăng sáng biến thành mặt trời đỏ rực, còn trên Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, lại là một vầng băng nguyệt. Loại tam cảnh thần quyết này, bản thể và thức thần có thể phối hợp với nhau. Coi như chỉ có hai thanh, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng đã đủ rồi. Dù sao, 6 thức thần của Trước Dương Thân Vương đã sớm bị huỳnh hỏa và đồng bọn đánh cho gần phế. Bây giờ còn lại được 1/5 sức lực đã là may mắn. Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Sát nhân chi kiếm, lóe lên rồi biến mất. Ánh trăng chói mắt. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh thi triển một kiếm này, trái tim kiêu ngạo của Trước Dương Thân Vương hoàn toàn vỡ nát. Làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng túc sát, thế như trẻ tre, phá hủy phòng tuyến tâm lý của hắn. Một ngày, đã học được Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Một lần thi triển, liền thành công. Hắn triệt để hiểu ra, chỉ có trật tự chi địa mới tồn tại loại thiên tài này. Cái gọi là thiên tài của Nguyệt Chi thần cảnh, ở trước mặt hắn, có lẽ chỉ là một trò cười. Cú sốc này quá lớn. Nhưng thực ra, Lý Thiên Mệnh chỉ là vì sau khi phá kiếp, tam hồn thái nhất của hắn trùng hợp lại có thiên phú về chiến quyết mạnh đến mức có chút khoa trương. Khi Trước Dương Thân Vương run rẩy, cho dù sức mạnh của hắn mạnh hơn, cũng không còn uy hiếp nữa. Phập phập phập. Chỉ riêng kiếm thế của Đông Thần Thái Hạo kiếm và Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm đã đè bẹp 6 đại thức thần vốn đã suy yếu của đối thủ. Phập phập phập. 6 thức thần toàn bộ nổ tung, hóa thành địa hồn quay về, rõ ràng đã trọng thương. Kỳ thực huỳnh hỏa và đồng bọn đã hủy đi 4/5 của chúng, đến tay Lý Thiên Mệnh, chúng đã là nỏ mạnh hết đà. Trước Dương Thân Vương mặc dù ở trạng thái toàn thịnh, nhưng dưới sự áp chế của Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh vung lên, chém xuống, đầu của Chước Dương Thân Vương bị một kiếm nện vào, nhất thời mắt nổi đom đóm. Giây tiếp theo, cánh tay đau nhói, hóa ra tay cầm kiếm của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài. A, Chước Dương Thân Vương kêu thảm một tiếng, ngã bay ra xa. Thức thần vỡ nát, cánh tay gãy lìa. Hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Giờ khắc này, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và Chước Dương Thân Vương chạm vào nhau. Phục chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lợi hại, thật sự lợi hại, đáng tiếc, đáng tiếc. Chước Dương Thân Vương ánh mắt run rẩy, lắc đầu nói. Hắn quả thực đã phục. Nhưng, hắn lại nhìn thấu được vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Ngươi đoán xem, ngươi có chết không? Lý Thiên Mệnh nói. Ta đoán là không. Ta là đệ đệ của Hy Hoàng, giết ta, ngươi sẽ rước họa vào thân. Ngươi đoán sai rồi. Vút. Lý Thiên Mệnh đến trước mặt hắn, một kiếm quét ngang, một cái đầu bay vút lên. Lột cột. Cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh sắp phải rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành này, hắn không thể để Chước Dương Thân Vương ra ngoài la lối được. Đối với loại người một lời không hợp đã muốn lấy mạng mình, Lý Thiên Mệnh trước nay chưa từng khách khí. Chước Dương Thân Vương, trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Hắn có lẽ không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh cũng hung ác đến vậy. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh rơi vào Nguyệt Thần Kỳ. Nguyệt Thần Kỳ sớm đã bị đánh tan, thức thần của nàng ta cũng bị tiên tiên hủy diệt toàn bộ. Nhưng lúc này, nàng ta ngã trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Nàng ta sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị tam hồn ma âm của ta khống chế, chắc sẽ hôn mê mấy ngày. Tiên tiên đắc ý nói. Được, coi như nàng ta nhặt về được một mạng. Lý Thiên Mệnh một khi rời đi, chắc chắn sẽ bị Hy Hoàng truy nã, giết người hay không, cũng không có gì khác biệt. Hắn quyết định nhanh chóng. Đi. Hắn đang chuẩn bị xuyên qua kết giới, rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, không khí dường như trở nên lạnh lẽo. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Dưới ánh trăng, một nữ tử mặc váy dài màu lam, mặt đeo mặt nạ mèo trắng, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Thần Kỳ. Nàng khẽ vươn tay, trên tay hiện ra mấy đạo kiếm quang màu xanh lam, đâm vào người Nguyệt Thần Kỳ. Phập phập phập. Nguyệt Thần Kỳ kêu thảm cũng không kịp, toàn thân bị xuyên thủng, chết thảm ngay tức khắc. Máu tươi bắn lên đầu ngón tay của nữ tử. Nàng kéo mặt nạ lên một chút, đưa ngón tay vào đôi môi đỏ mọng, mút nhẹ. Sau đó, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, đêm đã khuya, bảo bối của ta, nên về cung rồi. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Nàng ta theo dõi mình từ lúc nào? Hắn không biết. Hắn đã rất cẩn thận, nhưng chỉ có thể nói, thủ đoạn của đối phương quá cao siêu. Vì sao lại giết nàng ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cẩu nam nữ, ngươi giết một, ta giết một, chúng ta mới xứng đôi chứ. Hy Hoàng mỉm cười nói. Ồ, có lý. Vậy có nghĩa là, toàn bộ quá trình chiến đấu, nàng ta đều đã thấy hết. Vị trí hiện tại còn chưa đến gần tường thành, nên Lý Thiên Mệnh muốn biết, liệu nàng có nghi ngờ mình định ra khỏi thành hay không. Hắn biết, phiền phức lớn rồi. Nữ nhân này quả thực rất cẩn thận, như giòi trong xương. Nếu nàng không biết hắn định ra thành, vậy thì còn tốt. Chuyện này chẳng khác nào Chước Dương Thân Vương và đồng bọn gây rối ở đây, ngược lại còn giúp hắn. Nếu không còn cách nào khác, tránh vào Thái Nhất Tháp là biện pháp duy nhất giờ khắc này, kinh tâm động phách. Hắn đang chờ đợi sự phán quyết của Hy Hoàng. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng tiến về phía hắn. Khi đến trước mặt, nàng vươn ngón tay vừa nhúng máu, đặt lên cằm Lý Thiên Mệnh. Chiếc mặt nạ mèo trắng xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, trông vô cùng giảo hoạt. Nàng nói, ta muốn đến Nguyệt Hạch một chuyến, ngươi đi cùng ta chứ. Nguyệt Hạch, chính là trung tâm của Nguyệt Tinh Nguyên. Nơi có lối vào dị độ ký ức không gian. Lý Thiên Mệnh giết đệ đệ của Hy Hoàng, nàng không những không truy cứu, ngược lại còn xử lý luôn Nguyệt Thần Kỳ, thậm chí còn muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến Nguyệt Hạch. Chuyện này, là có ý gì? Tuy không biết nữ nhân này trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng có một điều rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vừa định thoát khỏi tiết tấu do nàng khống chế, nàng đã mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Bất kể nàng ta định làm gì, chỉ cần ta bước vào tiết tấu của nàng, sẽ từng bước rơi vào tuyệt cảnh. Lần thử nghiệm này của Lý Thiên Mệnh đã thất bại hoàn toàn. Sau này muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng ta, chỉ e sẽ càng khó hơn. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn còn hai lá bài tẩy là Thái Nhất Tháp và Thập Kiếm Thức Thần. Chỉ cần có thể giữ được mạng cuối cùng, hắn cảm thấy mình vẫn còn vốn để dây dưa. Nguyệt Hạch ư, đó là nơi có thể đưa Dạ Lăng Phong trở về. Hắn cũng muốn đến xem thử. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đã nàng coi như ở đây không có chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Mệnh cũng xem như mọi việc không liên quan đến mình. Theo ta. Thân hình nàng khẽ lướt đi. Một bóng dáng xinh đẹp chập chờn dưới ánh trăng, phiêu đãng hướng về Hy Hoàng Cung. Điều này cho thấy, lối đi thông đến Nguyệt Hạch bên trong Nguyệt Thần Thiên Thành, chính là nằm trong Hy Hoàng Cung. Suốt đường đi không ai nói lời nào. Không lâu sau, Hy Hoàng Cung đã hiện ra. Hy Hoàng đáp xuống trước Uyên Ương Hí Thủy Cung, rồi chậm rãi bước vào. Đến cửa, nàng quay người lại, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhanh chân bước đến bên cạnh nàng. Đi sóng vai nào. Xuyên qua Uyên Ương Hí Thủy Cung, không ngoài dự đoán, hồ nước trong vắt như ánh trăng dưới đêm đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cách một lớp kết giới mờ ảo, tất cả đều tự nhiên như một giấc mộng. Mờ. Ngón tay thon dài của Hy Hoàng quấn quanh tinh luân nguyên lực. Dưới sự khống chế của nàng, vị trí trung tâm hồ nước đột nhiên mở ra một cửa động đường kính chừng 3 thước. Nước hồ dạt về bốn phía, bắn lên những bọt nước trong suốt. Hoàn toàn không nhìn ra đó từng là máu. Tới đi, giọng nói của Hy Hoàng như lời thì thầm bên tai. Nàng khẽ nhón chân, váy dài phấp phới bay múa. Tà váy xẻ rất cao, bay lên như vậy, phong cảnh nào cũng hiện ra rõ mồn một trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tĩnh tâm ngưng thần, bất động thanh sắc. Nữ nhân này tựa như một đóa hồng. Rất đẹp, nhưng có gai. Hắn cùng Hy Hoàng xuất hiện tại cửa động. Bên trong động có một luồng nguyệt tinh nguyên lực lượng bàn bạc từ trong tuôn ra, xộc thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Dưới sự bao phủ của nguyệt tinh nguyên, toàn bộ thiên tinh luân trong người hắn đều chuyển động. Đúng lúc này, Hy Hoàng kéo lấy tay hắn, nở một nụ cười xinh đẹp. Tựa như một đôi tình nhân bình thường, nàng đưa Lý Thiên Mệnh cùng nhau trốn vào mặt trăng. Vù. Ngược dòng suối phun nguyệt tinh nguyên, họ tiến vào thông đạo, cùng nhau rơi xuống. Điều thú vị là, nguyệt tinh nguyên phun trào từ dưới lên. Điều này khiến váy của nàng bay tung lên, gần như trùng cả lên đầu. Thế nhưng, đôi mắt của Lý Thiên Mệnh lại hoàn toàn tập trung vào dòng nguyệt tinh nguyên phía dưới, căn bản không để ý đến cảnh đẹp yêu kiều bên cạnh. Khi họ rơi xuống, đầu tiên sẽ xuyên qua một tầng nham thạch đất bùn rất dày. Đây là lục địa của Nguyệt Chi thần cảnh. Bên dưới mặt đất mới là nơi có nguyệt tinh nguyên dồi dào mãnh liệt, thứ đã tạo ra vạn vật sinh linh. Giữa tầng nham thạch và nguyệt tinh nguyên có một thứ ngăn cách. Nhờ sự tồn tại của thứ này, lục địa của Nguyệt Chi thần cảnh mới không bị sức mạnh cuồng bạo của nguyệt tinh nguyên nuốt chửng, chúng sinh trên đó mới có thể tồn tại. Thứ đó có tên là kết giới tụ biến. Kết giới tụ biến là nền tảng để khóa lại vũ trụ nguyên lực, phục vụ cho con người. Mỗi một kết giới tụ biến ra đời đều hao tốn vô số tâm huyết của các bậc tiền bối trong hàng trăm vạn năm. Ngay cả kết giới tụ biến của Nguyệt Tinh Nguyên cũng đã rất đáng sợ. Tại trật tự tinh không, có hai loại kết giới mà sự phức tạp và cường độ của chúng tuyệt đối xếp hàng đầu. Thứ nhất, chính là kết giới tụ biến, nó là cơ sở để vận dụng sức mạnh của hàng tinh nguyên. Thứ hai, là kết giới thủ hộ tinh thần. Tầm quan trọng của kết giới tụ biến còn cao hơn cả kết giới thủ hộ tinh thần. Nguyệt Chi thần cảnh cũng có kết giới thủ hộ tinh thần. Nó được chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng không thể phòng được những sát thủ như Bồ Đề đã lẻn vào. Khi Lý Thiên Mệnh rơi xuống một lúc lâu, xuyên qua tầng nham thạch, thế giới phía dưới trở nên sáng rực và chói lóa. Sức mạnh hằng tinh nguyên vô cùng mãnh liệt, tựa như một dòng suối nước nóng, thiêu đốt khiến mặt hắn đỏ bừng. Ngay cả Hy Hoàng bên cạnh, da thịt cũng như một quả đào mật, non đến mức gần như sắp rỉ nước. Có một tầng kết giới nặng trịch, ngăn cản Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi xuống. Đây chính là kết giới tụ biến. Lý Thiên Mệnh từng phá qua kết giới Thiên Nguyên Trấn Ngục. Kết giới đó đã đủ phức tạp, nhưng trước mặt kết giới tụ biến này, dường như chỉ là trò trẻ con. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy có hàng ức vạn thiên văn đang di chuyển trên đó. Khi Hy Hoàng mở kết giới tụ biến, đưa Lý Thiên Mệnh đi xuống, hắn mới phát hiện, chỉ riêng về độ dày, kết giới tụ biến đã gấp 5, thậm chí 10 lần kết giới Nguyên Trấn Ngục khi đó. Nếu không đủ dày, căn bản không thể trấn áp được Nguyệt Tinh Nguyên. Cửu Trọng Địa Ngục hiện tại là một hành tinh chết, nhưng nó đã từng là một tinh thần thế giới của trật tự tinh không. Không biết, kết giới tụ biến của chúng có còn tồn tại không? Lý Thiên Mệnh trong lòng nảy ra ý nghĩ này. Có tồn tại hay không, chỉ cần đào một con đường, chui vào lòng đất là biết. Hắn vừa nảy ra ý nghĩ này, thân thể đã xuyên qua kết giới tụ biến, đến với thế giới Nguyệt Tinh Nguyên thực sự. Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Thiên Mệnh chấn động. Hằng Tinh Nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên, là nền tảng sinh mệnh của trời đất vũ trụ, là nguồn năng lượng của vạn vật, là đệ nhất trọng bảo của thiên địa. Dù chỉ là Nguyệt Tinh Nguyên, thứ hắn đang thấy trước mắt cũng là một thế giới vũ trụ nguyên lực vô tận. Không có điểm dừng. Kết giới tụ biến mở ra một lối đi, thẳng tới trung tâm Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh theo lối đi này đi xuống, tựa như đang ở trong một cái giếng sâu. Ngăn cách bởi lớp bình chướng của kết giới tụ biến, luồng sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên gào thét như bão biển, bao trùm, không ngừng nổ tung, quanh minh ngay trước mắt hắn. Nếu không có kết giới tụ biến khóa chặt sức mạnh, có lẽ toàn bộ lục địa của Nguyệt Chi thần cảnh sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Nguyệt Chi thần cảnh rất lớn, muốn đi từ mặt đất đến tâm địa cầu, ít nhất phải đi hết bán kính của cả mặt trăng. Trong con đường bán kính này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên ngày càng bàn bạc. Chúng không hề tĩnh lặng, mà giống như những cơn bão lửa trong lò luyện. Từng thời từng khắc, chúng đều va chạm, nổ tung. Trong không gian cộng sinh, không chỉ có quả trứng của Tiểu Hôi, mà những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú khác còn chưa có vết nứt, cũng cảm nhận được luồng sức mạnh này và có chút rục rịch. Có phát hiện ra không? Bản chất của Nguyệt Tinh Nguyên này khá giống với linh tai. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Huỳnh Hỏa gật đầu. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cầm quả trứng của Tiểu Hôi trong tay. Quả trứng xám này lúc đầu có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra xa lánh, thậm chí có vẻ ghét bỏ sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên. Chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bây giờ chúng ta đã đến Đạp Thiên Chi cảnh, ít nhất phải là quy mô sức mạnh cỡ Nguyệt Tinh Nguyên này mới có thể để Tiểu Hôi Hôi ra đời. Nhưng Nguyệt Tinh Nguyên này thuộc tính không hợp với nó, nên lần này nó không chơi nữa. Huỳnh Hỏa nói. Nói cách khác, chắc chắn tồn tại một loại vũ trụ nguyên lực có thuộc tính phù hợp với nó. Miu Miu và hai con còn lại đều dựa vào linh tai để ra đời. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã đến thượng thần cảnh giới, ít nhất cũng phải là linh tai cấp thần mới có thể để Tiểu Ngũ ra đời. Hắn không ngờ rằng, so với linh tai, loại vũ trụ nguyên lực này lại phù hợp hơn cho sự ra đời của những thái cổ hỗn độn cự thú còn lại. Đây là chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vừa chìm xuống, vừa quan sát kỹ lưỡng. Đó là gì? Hắn chợt phát hiện, bên ngoài lớp bình chướng, bên trong Nguyệt Tinh Nguyên, có lẫn những vòng sáng. Mỗi vòng sáng đều có một loại ấn ký tựa như thiên văn, mà bên trong ấn ký này, dường như lại có vô số kiếp văn. Điều này càng giống như thiên văn tự nhiên sinh ra trong linh khoáng, linh tai và linh túy, chứ không phải là thiên văn nhân tạo trong kết giới hay thiên văn thư. Ngay cả kiếp văn cũng có, vậy bản chất của Nguyệt Tinh Nguyên cũng tương tự linh tai sao? Cái gọi là linh tai, trên Viêm Hoàng Đại Lục, chính là những nguyên tố tự nhiên như thủy, hỏa, lôi, điện, phong bạo. Chúng vì mang theo thiên văn, thánh thiên văn và kiếp văn nên uy lực cực lớn, một ngọn lửa cũng có thể hủy diệt cả một thành trì. Ngươi đang hỏi trẫm sao? Bên tai chợt vang lên giọng nói của Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh vừa rồi buộc miệng hỏi đó là gì theo bản năng, không phải giao tiếp tâm linh với Huỳnh Hỏa, nên nàng ta đã nghe thấy. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh có chút muốn làm rõ mối quan hệ giữa sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên và điều kiện ra đời của Tiểu Ngũ. Nếu Hy Hoàng chịu giải đáp, hắn cũng không ngại rửa tai lắng nghe. Dù sao, đến được Nguyệt Hạch cũng còn phải mất một lúc. Vòng sáng đó, thực ra là trật tự thần văn. Hy Hoàng nói. Trong Nguyệt Tinh Nguyên, có trật tự thần văn ư? Lý Thiên Mệnh có chút hiểu biết về bốn chữ trật tự thần văn. Hắn biết đại khái đó là loại thần văn cao cấp nhất của vũ trụ, ít nhất là cao hơn kiếp văn. Đương nhiên là có. Trật tự thần văn chính là sự hiển thị của pháp tắc trật tự thế giới. Mọi người đều biết, pháp tắc thế giới khống chế sức mạnh của vũ trụ. Nhỏ như cơ thể chúng ta, dùng thần ý để khống chế tinh luân nguyên lực, lớn như trời đất vũ trụ, dùng trật tự thần văn để khống chế sức mạnh của hàng tinh nguyên, Nguyệt Tinh Nguyên, đều là cùng một dạng, cùng một đạo lý. Hy Hoàng giải thích. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Trước đây hắn từng nghe nói, hàng tinh nguyên loại vũ trụ nguyên lực này có thể diễn hóa, vận chuyển, là vì bản thân thế giới tồn tại pháp tắc trật tự, đang khống chế vũ trụ nguyên lực. Cái gọi là trật tự thần văn chính là sự hiển thị của trật tự thiên địa. Là phần mà con người có thể nhìn thấy bằng mắt thường. So với trật tự thần văn, tác dụng của kết giới tụ biến chỉ là khóa lại hàng tinh nguyên để con người sử dụng. Nếu không có pháp tắc chưởng khống, kết giới tụ biến do con người tạo ra căn bản không thể khống chế nổi. Thiên ý, thần ý của người tu luyện, đều là thành quả của việc con người học tập pháp tắc trật tự vũ trụ. Pháp tắc trật tự, trấn áp sức mạnh, là quy tắc đệ nhất của vũ trụ. Hắn bây giờ nhìn thấy những trật tự thần văn này cùng Nguyệt Tinh Nguyên đồng hành tương sinh, tồn tại cùng nhau. Ta muốn biết, Nguyệt Tinh Nguyên nắm giữ trật tự thần văn này, và linh tai bình thường nắm giữ thiên văn có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh thành tâm hỏi. Cái gọi là linh tai, thực ra cũng là một biến thể của vũ trụ nguyên lực, so với Nguyệt Tinh Nguyên thì sẽ cuồng bạo hơn một chút, không thích hợp cho cơ thể tu luyện. Ngược lại, có thể dùng để luyện khí, luyện đan. Hy Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hóa ra, bản chất của linh tai chính là vũ trụ nguyên lực. Linh tai trên Viêm Hoàng Đại Lục, thực chất cũng là vũ trụ nguyên lực cấp thấp. Chúng và thiên địa linh khí đều là cùng một loại. Chỉ là linh tai còn kế thừa một phần nhỏ pháp tắc của trật tự thần văn. Còn thiên địa linh khí, chỉ là vũ trụ nguyên lực đã tiêu tán, không có thiên văn. Vậy có nghĩa là, ta chỉ cần tìm được một tinh thần có thuộc tính phù hợp với Tiểu Ngũ, là có thể để nó ra đời. Hy Hoàng chỉ nói sơ lược, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể suy một ra ba. Nhận thức của hắn về thế giới tinh thần, mảnh ghép cuối cùng còn thiếu, lĩnh vực thiên văn, đã được bổ sung hoàn chỉnh. Trong toàn bộ trật tự tinh không, trật tự thần văn đều là loại thần văn cao cấp nhất. Nó và vũ trụ nguyên lực là một thể, thuộc về một phần của hàng tinh nguyên. Khi sức mạnh của hàng tinh nguyên tiêu tán, tưới nhuần khoáng thạch, thảo mộc, thực ra trật tự thần văn cũng sẽ phiêu tán, phân giải thành kiếp văn, thánh thiên văn, hoặc thiên văn bình thường, dung nhập vào khoáng thạch, thảo mộc. Khoáng thạch, thảo mộc, nếu hấp thụ vũ trụ nguyên lực trong thời gian dài, dung hợp trật tự thần văn, nếu có thể sinh ra một đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh, đó chính là linh khoáng, linh túy cấp thần. Họ gọi những thiên tài địa bảo nắm giữ trật tự thần văn hoàn chỉnh này là thiên địa thần khoáng và thảo mộc thần linh. Biến thể của hàng tinh nguyên và trật tự thần văn chính là linh tai. Trong đó, những loại nắm giữ kiếp văn, thánh thiên văn, đều là linh tai bình thường. Chỉ khi có thể bảo tồn được bất kỳ một đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh nào mới được tính là cấp thần. Vì vậy, vạn tộc của trật tự tinh không gọi linh tai cấp thần là nguyên tố thần tai. Nói tóm lại, linh khoáng, nếu nắm giữ một đạo trật tự thần văn đến từ hàng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên, sẽ trở thành thiên địa thần khoáng. Linh túy, thì sẽ là thảo mộc thần linh. Linh tai, không phải do hấp thụ, tưới nhuần mà thành, mà là biến thể trực tiếp của hàng tinh nguyên, là mặt cuồng bạo của nó. Nếu nắm giữ một đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh, đó chính là nguyên tố thần tai. Miêu Miêu và đồng bọn đều hấp thụ linh tai cấp thấp để ra đời. Nếu có thể gặp được nguyên tố thần tai với số lượng đủ lớn, sự ra đời của Tiểu Ngũ cũng không nhất thiết phải cần đến nguyệt tinh nguyên hay hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh còn biết thêm một điều. Nguyên tố thần tai, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, ba loại thiên tài địa bảo này, bất kể cấp bậc gì, nếu có trật tự thần văn, cũng chỉ có một đạo. Không thể có hai đạo. Thế nhưng, bản thân trật tự thần văn lại có phân chia phẩm giai, tổng cộng chia làm cửu giai. Mỗi loại trật tự thần văn đều có tên riêng. Mỗi loại đều có ghi chép. Nắm giữ trật tự thần văn phẩm giai nào, thì thần khoáng, thần tai, ba loại thiên địa bảo vật này sẽ được tính là phẩm giai đó. Trong lòng hắn, hình hài của toàn bộ thế giới cuối cùng cũng hoàn thiện. Về cơ bản tương đương với, trật tự thần văn đại diện cho trật tự vũ trụ, tuôn ra trời đất, trở thành hạt nhân của thiên tài địa bảo. Hằng tinh nguyên đại diện cho sức mạnh vũ trụ, tuôn ra trời đất, trở thành sức mạnh của thiên tài địa bảo. Nhìn như vậy, một khối thiên địa thần khoáng thực ra cũng giống như một cơ thể, là một tiểu vũ trụ. Linh khoáng, linh tai và linh túy, là cội rễ của vạn vật, cũng là nguồn gốc của binh khí và đan dược của người tu luyện. Ví dụ như Đại Nhật Thần Luân Kiếm, Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích, những thần binh này đều được rèn đúc bằng thiên địa thần khoáng và nguyên tố thần tai, chồng chất hai đạo trật tự thần văn của thần khoáng và thần tai lên nhau, tạo thành uy lực của thần binh. Binh khí được rèn đúc như vậy, tên gọi đầy đủ của chúng là trật tự thần binh, thường được gọi tắt là thần binh. Những thần vật trong mắt người Viêm Hoàng Đại Lục, thực chất cũng là trật tự thần binh. Phẩm giai của trật tự thần binh được xác định như thế nào? Vẫn là dựa vào trật tự thần văn. Ví dụ, một thanh thần binh, trật tự thần văn của thần khoáng là cấp 2, thần tai chỉ có cấp 1, sau khi tổ hợp, thanh thần binh này sẽ có được hai đạo trật tự thần văn. Như vậy, phẩm cấp của nó sẽ được xác định theo phẩm giai trật tự thần văn cao nhất, đó chính là trật tự thần binh cấp 2. Bên trong thần binh, sức mạnh của trật tự thần văn vừa có độ cứng của thần khoáng, lại vừa có sức sát thương của thần tai. Cho nên, phẩm cấp của trật tự thần văn quyết định cấp bậc của thần khoáng, thảo mộc thần linh, thần tai, và cả thần binh. Trong đó, ba thứ đầu tiên là do thiên địa tự nhiên sinh ra. Thần binh là do con người rèn đúc, nên mới có được hai đạo, thậm chí nhiều hơn hai đạo trật tự thần văn. Ngoài thần binh ra, thực ra toàn bộ trật tự tinh không còn có luyện đan chi thuật mà Viêm Hoàng Đại Lục không có. Đối với họ, trực tiếp dùng linh túy thực ra là lãng phí dược hiệu. Trong quá trình diễn biến lịch sử lâu dài, luyện đan sư đã dùng thảo mộc thần linh và nguyên tố thần tai để luyện ra trật tự thần đan. Trật tự thần đan cũng có thể sở hữu hai đạo trật tự thần văn trở lên, và bất kể là linh túy hay linh tai, bản chất của chúng đều là sức mạnh. Nhờ sự tồn tại của trật tự thần văn, người tu luyện khi nuốt vào, thậm chí có thể đạt được hiệu quả tăng trưởng kép cả về thần ý và sức mạnh. Về điểm này, thần khoáng tuy cũng có trật tự thần văn, nhưng không thể nuốt được. Đây là sự khác biệt giữa thần khoáng và thảo mộc thần linh, tạo nên sự khác biệt giữa thần binh và thần đan. Sau đó, luyện đan chi thuật thực ra còn cao siêu và quý giá hơn luyện khí chi thuật. Thần khoáng và thần tai kết hợp thành thần binh. Thảo mộc thần linh và thần tai kết hợp thành thần đan. Luyện khí, luyện đan, hai loại bí thuật này, hạt nhân của chúng thực ra đều là trật tự thần văn. Cho nên, sức mạnh của trật tự thần văn là cội nguồn của trời đất. Như vậy, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp của ta, có mấy đạo trật tự thần văn? Những trật tự thần văn này, đều là phẩm giai gì? Nói chung, số lượng trật tự thần văn sẽ quyết định số lượng công hiệu của binh khí. Cho nên, số lượng không phải là quan trọng nhất. Phẩm giai của bản thân trật tự thần văn mới quan trọng hơn. Hắn vẫn luôn tò mò, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là trật tự thần binh phẩm giai nào? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ lại. Nhớ ngày đó, hắn dùng những thiên văn kỳ quái trong Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp để tu luyện, cổ vũ đế hoàng thiên ý, vì sao những thiên văn đó lại có thể khiến thiên ý của mình tăng trưởng? Đó là bởi vì, những thiên văn màu vàng đen đó, thực chất cũng là một phần của trật tự thần văn. Trật tự thần văn cũng là pháp tắc trật tự vũ trụ, học tập trật tự thần văn cũng là học hỏi từ trời đất. Nói cách khác, khi còn ở Đông Hoàng cảnh, hắn thực ra đã dùng trật tự thần văn để tu luyện. Cho nên, Đông Hoàng Kiếm hiện tại có 5 cánh cửa lớn, nó hẳn là có 5 đạo trật tự thần văn, đều được khắc trên cửa, chỉ là mỗi đạo dường như đều không hoàn chỉnh. Thái Nhất Tháp có 3 tầng, mỗi tầng đều có thiên văn tồn tại, có khả năng có 3 đạo trật tự thần văn khác loại, nhưng dường như cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên, số lượng trật tự thần văn chỉ quyết định số lượng công hiệu khác nhau. Thứ thực sự quyết định uy lực, vẫn là phẩm giai của bản thân trật tự thần văn. Những trật tự thần văn này đều không hoàn chỉnh, vậy thì không có cách nào nhìn ra phẩm giai được. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, uy lực của hai đại thần binh này hơn hẳn những gì hắn từng chạm qua. Hắn đoán, những thần binh như Sát Thần Giản, Vong Xuyên Minh Kỳ, trật tự thần văn của chúng chắc chỉ ở mức nhất giai. Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích, Đại Nhật Thần Luân Kiếm, hẳn là trật tự thần binh cấp 2. Trật tự thần binh mạnh hơn, hắn còn chưa từng gặp. Phẩm giai của thần khoáng, thần tai, thảo mộc thần linh, thần binh, thần đan, đều được quyết định bởi phẩm giai của trật tự thần văn bên trong. Khoảng thời gian trước, Khương Phi Linh còn cầm một cuốn trật tự thần văn đồ phổ để nghiên cứu. Bên trong ghi chép mấy vạn loại trật tự thần văn, từ cấp 5 trở xuống đều có thu thập. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không xem kỹ. Hắn lại liếc nhìn trật tự thần văn bên trong Nguyệt Tinh Nguyên. Ví như trước mắt, có một đạo trật tự thần văn, nó là một vòng sáng tròn, có chút giống như một ngôi sao. Nhìn kỹ, ngôi sao đó được tạo thành từ những điểm nhỏ màu vàng chi chít, mỗi điểm nhỏ màu vàng dường như cũng là kiếp văn hoặc thánh thiên văn. Chúng hợp thành một thể, tạo nên sự ảo diệu của trời đất. Trật tự thần văn này, tên là Kim Linh Thiên Tinh, thuộc tam giai. Hy Hoàng nói, có thể lấy ra dùng không? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là không. Chạm vào là tan, trật tự thần văn phải có vật dẫn, trừ phi nó tự nhiên bám vào khoáng thạch hay thảo mộc, nếu không thì không dùng được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nói tóm lại, khởi nguồn của mọi thứ trong thế giới tu luyện, đều bắt nguồn từ hệ thống hàng tinh nguyên, trật tự thần văn. Còn vũ trụ thần nguyên dùng cho cộng sinh thú tiến hóa, thì lại độc lập bên ngoài, tự thành một thể. Đây chính là nhận thức của hắn trong khoảng thời gian này. Trước đây chỉ biết đến hàng tinh nguyên, nhưng lại rất mơ hồ về trật tự thần văn. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, cuối cùng cũng tính là đã rõ ràng. Trật tự thần văn và hàng tinh nguyên cùng nhau sinh ra thần khoáng, thần tai và thảo mộc thần linh, sau đó qua sự cải tạo của con người, lại diễn sinh ra thần binh, thần đan. Làm thế nào để những thái cổ hỗn độn cự thú còn lại ra đời, mục tiêu cũng đã rõ ràng. Hoặc là số lượng lớn nguyên tố thần tai, hoặc là vũ trụ nguyên lực chính thống. Đương nhiên, thuộc tính phải phù hợp. Nguyệt tinh nguyên của Nguyệt Chi thần cảnh, về mặt số lượng thì đủ lớn, nhưng đáng tiếc, Tiểu Ngũ lại không thích. Nghĩ đến đây, hắn và Hy Hoàng đã chìm xuống một vị trí cực kỳ sâu. Càng đến nơi đây, uy lực của Nguyệt Tinh Nguyên càng cuồng bạo. Tiếng nổ tung, oanh minh đã đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh cảm giác lỗ tai mình sắp nổ tung. Hắn cảm thấy mình như đang ở đáy biển, chỉ cần kết giới tụ biến này có một chút sai sót, hắn sẽ bị Nguyệt Tinh Nguyên nhấn chìm ngay lập tức. Không chỉ hắn, Hy Hoàng cũng vậy. Dưới sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên này, nàng cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Đến rồi. Cuối cùng, họ đã đến chính giữa Nguyệt Hạch. Đây là một nơi vô cùng quỷ dị. Đến nơi này, mọi thứ ngược lại chìm vào bóng tối. Ngay cả tiếng oanh minh bên ngoài, ở đây cũng biến mất. Có lẽ sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên quá lớn, nên ở vị trí này, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Trong tình huống này, không chỉ bản thân hắn, mà ngay cả Hy Hoàng trước mắt, thân hình của nàng dường như cũng trở nên gầy và dài hơn. Chỉ có cơ thể Thiên Tinh Luân mới đủ sức chịu đựng sự xé rách không gian này. Người bình thường đến đây, cơ thể sẽ bị xé nát. Thật không hổ là nơi bùng nổ của sức mạnh. Mọi thứ đều bị bóp méo, mới có thể sinh ra một lối đi thông đến thế giới thiên hồn. Giây phút đầu tiên Lý Thiên Mệnh đến đây, hắn đã hoàn toàn gác lại chuyện trật tự thần văn, để tìm kiếm lối vào dị độ ký ức không gian. Hắn liếc mắt một cái, liền thấy một vòng xoáy u ám. Nó tồn tại ở chính trung tâm, nơi không gian bị bóp méo nhất. Dễ thấy như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn thêm mấy lần. lấy được dị độ chi thằng, đi vào nơi này, là có thể cứu được Tiểu Phong. Kết giới tụ biến, không ngăn được ta, vấn đề duy nhất là, làm thế nào mới có thể lấy được dị độ chi thằng. Vấn đề này, phải xem Hy Hoàng. Nói thật, nơi này ngoài lối vào dị độ ký ức không gian, không có gì khác. Hy Hoàng đưa mình đến đây để làm gì? Sau khi đến đây, nàng quay đầu lại, đeo chiếc mặt nạ mèo trắng, một đôi mắt sâu thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh. Khi nàng hòa làm một thể với thế giới quỷ dị này, trông lại càng khủng bố. Tất cả đều tĩnh mịch. Rất hiển nhiên, nàng muốn ngã bài. Lý Thiên Mệnh giấc nguyệt thần hạo, luôn sẽ khiến cục diện sinh ra một số biến hóa. Đúng lúc này, Hy Hoàng bỗng nhiên cười. Sau đó, nàng từ trong tu di giới chỉ, lấy ra một sợi dây thừng màu đen. Cùng lúc đó, trên tay kia của nàng, xuất hiện một cái bình trong suốt. Trong bình, có một giọt máu. Cảnh này, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đây là máu của ai? Nàng muốn nói gì với mình? Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh hơi biến đổi một chút. Ai, đàn ông đều là đồ ngốc cả sao? Đến bao giờ các ngươi mới học được cách che giấu một chút sự quan tâm của mình đối với người khác đây? Hy Hoàng cười lắc đầu nói. Ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh rất đau đầu, hắn cảm thấy nữ nhân này còn giảo hoạt hơn cả Lý Thải Vi. Thiên biến vạn hóa, tâm tư khó lường. Để ta đoán xem. Hy Hoàng cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi là bạn của Dạ Lăng Phong, ngươi muốn cứu hắn, cho nên mới chủ động tìm đến ta, đúng không nào? Lý Thiên Mệnh không nói nên lời. Chuyện này nàng cũng biết, vậy còn có gì là nàng không biết? Ngươi muốn biết, ta làm sao biết được sao? Hy Hoàng nháy mắt, nói tiếp, rất đơn giản, cẩn thận, quan sát. Tâm tư của phụ nữ kín đáo đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu, biết không? Đừng tự cho là thông minh trước mặt phụ nữ, nhất cử nhất động của ngươi, trẫm đều biết rõ. Đàn ông đều là những kẻ tự cho là đúng ngốc nghếch, ngươi cũng không ngoại lệ. Nàng có chút đắc ý, trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn là một đứa trẻ. Thật ra nàng đã nói toạc ra rồi, có phủ nhận cũng vô ích. Chuyện này dù có phủ nhận thế nào cũng không lừa được nàng. Lý Thiên Mệnh ngược lại rất dứt khoát, nói thẳng, vậy ngươi đoán đúng rồi. Nhưng ta muốn biết, ta đã thua ở đâu. Vậy ngươi phải nghe cho kỹ đây. Hy Hoàng nói. Rửa tai lắng nghe. Lý Thiên Mệnh nói. Thứ nhất, ở Huy Nguyệt Thành, trẫm nghe nói ngươi với thân phận không phải người Nguyệt thần tộc, đã xuyên qua kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt. Trẫm vì thế mà nảy sinh nghi ngờ, trong lòng đã ghi nhớ chuyện này. Hy Hoàng nói. Lúc đó ngươi còn chưa gặp ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ vì chút chuyện đó mà ngươi đã ghi nhớ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Trẫm nhớ, trẫm sẽ nhớ tất cả những chuyện không hợp lý. Không một chi tiết nào có thể thoát khỏi mắt trẫm. Ngươi cho rằng đó là chi tiết vô nghĩa, nhưng trong mắt ta, đó là một lỗ hổng rất lớn. Trẫm không làm rõ, toàn thân khó chịu. Hy Hoàng nói. Nói thật, người như thế này, có chút đáng sợ. Sau đó thì sao? Thứ hai, từ lúc ngươi vào Nguyệt Thần Thiên Thành, trẫm gần như mọi lúc mọi nơi đều theo dõi ngươi. Cho nên, cái đêm ngươi nhìn thấy huyết trì của trẫm, trẫm đã thấy tay của ngươi phá kết giới của ta. Tối hôm nay, trẫm cũng thấy ngươi dùng bàn tay đó phá kết giới của Nguyệt Thần Hạo. Thứ ba, hôm qua ngươi vừa đến Hy Hoàng Cung, cùng ta đưa ra điều kiện, muốn tự do hoạt động ở Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nhưng ta chỉ giới hạn ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Trẫm đã thấy nét mặt ngươi có biến đổi rất nhỏ, cho thấy ngươi rất hài lòng với câu trả lời của trẫm. Tóm lại, trẫm cho rằng, ngươi có cách để rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành bất cứ lúc nào, và cũng dùng chính bàn tay đó. Nàng nói xong, tiếp tục mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình bị phát hiện ra căn nguyên. Thứ nhất, là vì đã đánh giá thấp sự cẩn thận của nàng. Thứ hai, là đánh giá thấp sự coi trọng của nàng đối với chính hắn. Chỉ cần coi trọng, nàng sẽ dốc lòng, sẽ tìm hiểu mọi thứ. Cộng thêm nàng có ưu thế về thực lực để ẩn nấp, vậy thì không còn cách nào khác. Ngay cả chuyện kết giới Tôn Thiên Huy Nguyệt, nàng cũng nhớ và sinh nghi. Điều này cho thấy tối nay, dù thế nào mình cũng không thể rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Chuyện này có liên quan gì đến Dạ Lăng Phong? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng rất đơn giản. Hy Hoàng mỉm cười nói. Không đơn giản đâu, hai chúng ta hoàn toàn không liên quan. Đúng vậy, xem ra không có quan hệ gì. Nhưng, có một thứ gọi là trực giác của phụ nữ. Hy Hoàng nói. Nói thế nào? Lúc ta nói đưa ngươi đến Nguyệt Hạch, biểu cảm nhỏ của ngươi đã thay đổi một lần, rất nhỏ, nhưng không thoát khỏi mắt trẫm. Khi ta lấy ra dị độ chi thằng này, và máu của Dạ Lăng Phong, biểu cảm nhỏ của ngươi lại thay đổi một lần nữa. Cho dù con ngươi chỉ co lại 1% cũng không thoát khỏi mắt trẫm. Mặc dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng trực giác của trẫm cho rằng, ngươi và Dạ Lăng Phong có quan hệ. Hy Hoàng kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Chuyện này còn có thể nói gì nữa? Quả thực là một bậc thầy quan sát chi tiết. Thật ra khi Nguyệt Hạch, dị độ chi thằng và máu của Dạ Lăng Phong xuất hiện, bất kỳ ai quan tâm đến Dạ Lăng Phong cũng không thể làm được đến mức biểu cảm, ánh mắt không có một chút biến đổi nào. Nữ nhân này, nàng không chỉ có tâm tư kín đáo. Sự kiểm soát chi tiết của nàng đã đến mức ám ảnh, tựa như một loại chứng cưỡng chế. Cưỡng chế đến mức nào? 3.000 bộ hài cốt trên huyết trì, số lượng cây đinh trên mỗi bộ, và vị trí của chúng, đều giống hệt nhau, được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Nói cho ngươi một chuyện kinh ngạc nữa nhé. Hy Hoàng thu lại dị độ chi thằng và máu của Dạ Lăng Phong, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Trẫm vừa rồi, đã dùng máu của Nguyệt Thần Kỳ, để lại một La Nguyệt chi tâm trên cằm của ngươi. Đây là công pháp đặc thù cấp bậc tứ cảnh thần công. Một khi đã điểm lên người ngươi, cả đời này, dù ngươi ở đâu, trẫm cũng có thể tìm thấy ngươi. Nói cách khác, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm đâu. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không biết mình lại trúng chiêu. Dùng con mắt thứ ba xem xét, quả nhiên trên cằm có một điểm xanh rất nhỏ. Sao ngươi lại có thể trâu bò như vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Trời sinh đã vậy, có phục không? Hy Hoàng dí dỏm nói. Vậy ngươi cũng trả lời ta hai câu hỏi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, nói đi, bảo bối. Hy Hoàng cười tủm tỉm. Thứ nhất, ngươi mang theo máu của Dạ Lăng Phong bên mình để làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật ra hắn cho rằng, với người bị trật tự thiên tộc hạ lệnh cấm như Dạ Lăng Phong, nàng ngay cả máu cũng không nên giữ lại. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang lo một việc. Đó là, kẻ thông minh như vậy, liệu có đoán được mình đến từ Viêm Hoàng Đại Lục hay không? Hắn không thể nói ra miệng, chỉ có thể thăm dò. Hy Hoàng trả lời, đó là vì a, ta định lặng lẽ kéo hắn ra, dùng mạng của hắn, giúp trẫm hoàn thành một việc. Tuy có mạo hiểm, nhưng, cầu phú quý trong nguy hiểm, đúng không? Hiểu rồi, vậy câu hỏi thứ hai, hôm nay ngươi ngã bài với ta, là vì sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đó là bởi vì, trẫm không cần phải mạo hiểm nữa. Sự xuất hiện của ngươi có thể thay thế Dạ Lăng Phong. Đây chính là lý do trẫm từ đầu đến cuối đều để mắt đến ngươi. Còn câu hỏi nào không? Hy Hoàng hỏi. Có. Vậy cứ hỏi đi. Ngươi muốn ta thay thế Dạ Lăng Phong, để hoàn thành chuyện gì cho ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xuyệt. Nàng đưa ngón trỏ lên, đặt bên miệng. Có ý gì? Ước mơ vĩ đại, nếu nói lớn tiếng ra sẽ mất linh, ta sẽ lặng lẽ nói cho ngươi nghe. Nàng đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, ghé sát vào tai hắn. Ta á, muốn ngươi, giúp ta kết thúc kiếp sống thiếu nữ, để thực sự là một người phụ nữ. Lý Thiên Mệnh phục rồi. Đại thẩm, những người đàn ông ngươi từng qua tay, còn nhiều hơn số heo ta từng thấy nữa đó. Ngươi nói bậy bạ gì đó, kết thế, chẳng phải ngươi đều thấy rồi sao? Bọn họ, đều bị ta đóng đinh trên cột, làm sao có thể chạm vào ta được? Hi hi. 500 tuổi, cái già còn trinh. Mẹ nói chứ, ngươi mọc nấm mốc hết rồi trong lòng hắn hiểu rõ. Nữ quái vật này rõ ràng là muốn giết chết mình. Tuy nhiên, vẫn phải chửi thầm một câu cho hả dạ, không thì trong lòng khó chịu chết mất. Chửi xong, tinh thần sảng khoái. Đương nhiên, Hy Hoàng này rất giảo hoạt, lời nàng nói, Lý Thiên Mệnh đến dấu chấm câu cũng không tin. Hy Hoàng đã hao phí công sức lớn như vậy, nếu chỉ vì làm phụ nữ, đó là điều vô lý. Mục đích của nàng, chắc chắn ẩn giấu một tầng sâu hơn. Nếu đã nói rõ, ngươi có thể nói cụ thể hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Mặc dù rất nhiều ý định của mình đã bị nàng nhìn thấu, nhưng dù sao vẫn còn con át chủ bài để bảo mệnh, nên bất kể tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đến mức hoảng loạn. Thời khắc mấu chốt, càng phải tỉnh táo. Trẫm, kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé. Hy Hoàng đứng trước mặt hắn, vươn đôi tay như ngọc trắng, ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, dán sát vào người hắn, trông hệt như một tiểu nữ nhân ngọt ngào. Nói thì nói, có thể đừng động tay động chân không? Lý Thiên Mệnh cau mày. Không được, ngươi là bảo bối của trẫm. Tự nhiên có thể tùy ý vuốt ve. Hy Hoàng nói với giọng thanh tú động lòng người. Vậy ngươi kể đi. Lý Thiên Mệnh có một cảm giác. Nàng tựa như một con rắn độc ngũ sắc lộng lẫy, cứ thế quấn trên cổ mình, vừa xinh đẹp quyến rũ, lại vừa ẩn chứa kịch độc. Hy Hoàng bắt đầu kể, đó là câu chuyện về tổ tiên của Nguyệt Thần tộc chúng ta, Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Thời đại mà ngài ấy ra đời, Nguyệt Thần tộc chúng ta vẫn còn ở trên trật tự chi địa. Đương nhiên, khi đó tuy không phải canh gác, nhưng trên thực tế, quy mô của Nguyệt Thần tộc lúc ấy còn nhỏ hơn bây giờ. Sống trong một thế giới của các chủng tộc cao cấp hùng vĩ như vậy, chúng ta tự nhiên không có tôn nghiêm, sống lay lắc lưu lạc cho nên, Ngài ấy với thiên phú bát kiếp chưa từng có, đã nghịch thiên quật khởi, dẫn dắt Nguyệt thần tộc đi ra con đường thông thiên. Là kịch bản cũ rích này sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng vậy, nhưng quá trình phức tạp hơn nhiều. Ồ, phức tạp thế nào? Bởi vì ngài ấy, ban đầu, thực ra chỉ có 7 kiếp. Kiếp thứ 8 của ngài, là sau này mới thức tỉnh. Khi Hoàng nói đến đây, trong mắt ánh lên hào quang rực rỡ, loại hào quang này có lẽ được gọi là mộng tưởng. Thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh không khó để hiểu, bởi vì kiếp luân của hắn, của Lý Khinh Ngữ, thậm chí của Lý Vô Địch, đều là tăng lên mà có. Ví dụ như Lý Khinh Ngữ, ban đầu chỉ có 3 cái, sau này là ngũ nguyệt giữa trời, bây giờ càng là cửu nguyệt thần nữ. Đúng, thức tỉnh. Ngươi có biết sự khác biệt giữa 7 kiếp và 8 kiếp không? Hy Hoàng hỏi. Đơn giản, 7 kiếp ở Nguyệt Chi thần cảnh làm vua, 8 kiếp ở Trật tự chi địa xưng đế. Đây là chênh lệch giữa Nguyệt Chi thần cảnh và Trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không hẳn là vậy, bởi vì trẫm là kẻ 7 kiếp thảm nhất. Trẫm không có quyền tu luyện trong thế giới hằng tinh nguyên. Trên Trật tự chi địa, thành tựu của lục kiếp cũng có thể dễ dàng vượt qua trẫm. Đây là sự chênh lệch do truyền thừa của chủng tộc cao cấp và hằng tinh nguyên tạo nên. Trẫm ở đây có thể xưng vương xưng đế, nhưng ở Trật tự chi địa, ta chỉ là một tên tiểu lại ở biên cương. Khi Hoàng nói những điều này, tâm trạng của nàng vừa kích động, vừa khó chịu, lại càng tức giận. Đây là lần duy nhất mà con người như nàng tỏ ra mất kiểm soát trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngươi muốn nói với ta rằng, ngươi có cách để nâng kiếp luân của mình lên 8 cái, để dẫn dắt Nguyệt thần tộc trở lại Trật tự chi địa, đi nghịch thiên cải mệnh, đi chứng minh bản thân. Đây là con đường mà mỗi người trong mệnh kiếp nhất tộc chúng ta đều muốn đi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nói ra một đoạn này. Ngươi có thể hiểu được trẫm sao? Hy Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, rồi lắc đầu nói, thật ra, ngươi rất thông minh, nói một chút là thông ngay. Bát Nguyệt kiếm tôn của các ngươi, đã dựa vào cái gì để thành tựu bát kiếp? Lý Thiên Mệnh hỏi thẳng. Đầu tiên, phải trên cơ sở 7 kiếp, có một kiếp luân ẩn. Trong lịch sử của tất cả người Nguyệt thần tộc, chỉ có ta và ngài ấy sở hữu kiếp luân ẩn này. Hy Hoàng nói. Sau đó thì sao? Ngài ấy đã tự tay viết lại kinh nghiệm phá bát kiếp, để cho hậu nhân tham khảo. Hy Hoàng nói. Cho nên, trẫm đã tham khảo, và làm theo. Cụ thể làm thế nào? Điểm mấu chốt của bát nguyệt kiếp luân nằm ở khí vận. Ngươi có biết khí vận là gì không? Hy Hoàng ngẩng đầu, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhìn vào mặt hắn. Biết. Khí vận, là thứ không thể nói rõ, cũng không thể tả rõ. Người có khí vận cao, làm gì cũng thuận lợi. Người có khí vận kém, trời sinh xui xẻo. Kẻ có đại khí vận, sẽ thành vương giả. Điều này và những khái niệm như chúng sinh, công đức, thuộc về một loại khác. Sinh linh trong trời đất, phàm là thiên tài, phàm là kẻ trời sinh ưu việt hơn người khác, vốn liếng hùng hậu, phàm là kẻ đầu thai đúng chỗ, vừa ra đời đã định trước sẽ thăng tiến nhanh chóng, những người như vậy, chắc chắn là người có khí vận cao. Khí vận càng cao, càng khó chết, tương lai tiền đồ vô lượng. Hy Hoàng nói, ý của ngươi là, ta chính là người có khí vận cao. Lý Thiên Mệnh nói, đó là đương nhiên. Ngươi cao đến mức thái quá. Tổ tiên dạy ta cách xem khí vận, ngươi là người có khí vận cao nhất mà ta từng thấy, còn cao hơn cả Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Hy Hoàng nói, 3000 thiên tài trong huyết trì, đều là người có khí vận cao sao? Lý Thiên Mệnh nói, đúng, nhưng 3000 người đó cộng lại cũng không thể so với ngươi. Hy Hoàng ánh mắt chấn động nói, trách không được nàng lại nhìn chằm chằm mình như vậy. Vậy, phương pháp phá bát kiếp cụ thể của Bát Nguyệt Kiếm Tôn là gì? Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Ngài ấy đã dùng tế huyết kết giới cổ xưa, đóng đinh 10000 thiếu nữ thiên tài lên cột tế huyết, khóa khí vận của họ trong kết giới. Mỗi ngày ngài ấy tắm trong huyết trì, sau đó vào đêm hằng tinh nguyên bạo phát, cùng một thiếu nữ thiên tài của Trật tự thiên tộc có khí vận cực cao, phá đi thân thể thuần dương đã giữ suốt 600 năm, một lần thành tựu bát kiếp. Khi Hoàng gần như gầm lên câu nói này, có thể thấy trong lòng nàng cuồng nhiệt đến mức nào đối với chuyện này. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh nghe xong lại thấy sởn gai ốc. Lông mày của hắn nhíu chặt lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi cho rằng trẫm lấy tính mạng của thiên tài để phá bát kiếp, hành động này tà nhẫn vô tình, đúng không? Nàng cười lạnh hỏi. Giết người để thành tựu bản thân, chết không yên lành. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ha ha, nàng buông tay ra, cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếng cười đó khiến người ta rùng mình. Tu hành, chính là cướp đoạt tạo hóa của trời đất, lấy đi ánh sáng của nhật nguyệt. Chúng sinh trong vũ trụ, đều là đối thủ cạnh tranh. Thánh giả vĩnh hằng, kẻ chết thành xương cốt. mỗi người đến thế giới này đều phải chuẩn bị sẵn sàng bị đào thải. Nhân sinh chỉ là một giấc mộng hão huyền, sinh tử đều là chuyện phù phiếm nhất trên đời. Hy Hoàng chân thành nói. Nói nghe hay thật, nếu người bị đóng đinh trên cột là ngươi, ngươi sẽ không nói như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Họ sẽ cảm tạ trẫm. Hy Hoàng nói. Cảm tạ thế nào? Cảm tạ ngươi đã lấy mạng của họ. Lý Thiên Mệnh cười. Cảm tạ ta, đã dẫn dắt Nguyệt Thần tộc, dẫn dắt đồng bào của họ, trở lại trật tự chi địa, để cho con cháu của Nguyệt Thần tộc chúng ta có thể sống có tôn nghiêm. Nguyệt Chi Thần Cảnh chỉ là một trạm gác, Nguyệt Tinh Nguyên chỉ là một ngọn lửa nhỏ bắn ra từ hằng tinh nguyên. Chúng ta ở trong tinh không mịt mùng này, không nơi nào để đi, quá cô độc, biết không? Một ngày nào đó, ta thành tựu bát kiếp, ta sẽ có thể đạt đến tầm cao của các tộc vương cao cấp, không cần phải canh gác nữa, hiểu không? Theo lời nàng nói, 7 kiếp và 8 kiếp đúng là một ranh giới. Dù sao, vương giả của trật tự thiên tộc hiện tại cũng chỉ là bát kiếp. Đối với một thị tộc, một vương giả mạnh mẽ quan trọng đến mức nào, ngươi tuổi còn trẻ, ngươi không hiểu. Hy Hoàng tự dẻo nói. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn quá hiểu. Ở một phương diện nào đó, hắn, Hy Hoàng và Bồ Đề, đều là cùng một loại người. Nhưng ba người họ, lại đang đi trên những con đường khác nhau. Ngươi không hiểu đâu. Ví dụ như, Bát Nguyệt Kiếm Tôn của chúng ta khi còn sống, ở trật tự chi địa, đều có thể xếp vào top 10. Khoảng thời gian đó, Nguyệt Thần tộc chúng ta chưa bao giờ huy hoàng đến thế. Sau khi chết thì sao? Chúng ta mất đi người chống lưng, sau đó lại bị báo thù. Hy Hoàng nói. Ai báo thù các ngươi? 10.000 thiếu nữ thiên tài. Hay là nữ tử của trật tự thiên tộc kia? Ta đoán là vế sau. Chính vì chuyện này, cái gọi là Bát Nguyệt Kiếm Tôn của các ngươi, khi còn sống, người khác không dám động đến các ngươi, sau khi chết, báo ứng liền đến, đúng không? Các ngươi bị đuổi đến hạ tầng tinh không này, có liên quan đến việc này phải không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng thật biết đoán nha. Hy Hoàng nói. Cho nên ngươi hiểu chưa? Coi như ngươi mạnh lên trời, thì đã sao? Gốc rễ không đúng cũng là không đúng. Coi như ngươi đưa Nguyệt Thần tộc trở về trật tự chi địa, đợi ngươi vừa chết, mọi thứ vẫn như cũ. Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau. Lần này ta dùng ngươi, ta sẽ không đắc tội bất kỳ ai. Chỉ cần có thể trở về, cho dù phát triển chậm chạp, đến ngày ta chết đi, vẫn sẽ công đức vô lượng. Hy Hoàng nói. Ý của nàng rất rõ ràng. Nàng muốn đi lại con đường mà Bát Nguyệt Kiếm Tôn đã đi. Khác biệt là, nàng sẽ không cả gan làm liều, lấy thiên tài của trật tự thiên tộc ra để phá kiếp. Câu chuyện về khí vận, hư vô mờ mịt. Một lần thành công, không có nghĩa là lần thứ hai cũng có thể thành. Bát Nguyệt Kiếm Tôn đã điên rồi, ngươi cũng muốn đi theo sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, thử một lần, trẫm cũng không có tổn thất gì. Hy Hoàng cười nói. Thử một lần, là 3.000 người, mộng tưởng và tính mạng của họ đều bị ngươi chôn vùi, hài cốt còn bị ngươi khinh nhờn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã nhìn thấu. Đây không chỉ là một con rắn độc, mà là một con rắn độc điên cuồng. Chỉ cần có thể hoàn thành giấc mộng của chúng ta, hy sinh bao nhiêu cũng không quan trọng, không phải sao? Ngươi đã nói, mệnh kiếp nhất tộc, chính là vì phá kiếp, vì thay đổi vận mệnh, mỗi người đều có thể làm như vậy. Hy Hoàng lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn biết, nói nhiều hơn nữa cũng không thể thuyết phục được nàng. Giấc mộng này, nàng đã mơ 500 năm, không thể vì vài ba câu nói của Lý Thiên Mệnh mà từ bỏ. Bây giờ, mọi thứ đã đủ, chỉ chờ hằng tinh nguyên bạo phát. Cái gọi là hằng tinh nguyên bạo phát là một hiện tượng bình thường, cách một khoảng thời gian sẽ có một lần, thời gian không dễ xác định. Khi bạo phát, sẽ có một lượng lớn vũ trụ nguyên lực và trật tự thần văn tuôn ra vũ trụ, ngay cả Nguyệt Chi Thần Cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nguyệt Tinh Nguyên sẽ theo sự bạo phát của hằng tinh nguyên mà bạo phát, tạo thành một cơn xung kích sức mạnh kinh khủng. Còn bao lâu nữa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không lâu đâu. Cụ thể mấy ngày? Không nói cho ngươi. Nàng dí dỏm nói. Lý Thiên Mệnh cắn môi, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngươi đem tất cả những điều này, nói rõ ràng với ta như vậy, mục đích là gì? Đến lúc đó, cần ngươi phối hợp mà. Nam nữ khác biệt, Bát Nguyệt Kiếm Tôn có thể mạnh mẽ, nhưng trẫm thì không được. Nếu ngươi không có phản ứng, trẫm biết làm sao? Hy Hoàng e thẹn nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã trúng Lam Nguyệt chi tâm của nàng, muốn chạy là điều gần như không thể. Còn về kiếp luân ẩn cuối cùng của nàng ở đâu, cũng không khó đoán. Gặp quỷ. Thiên hạ rộng lớn, đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có. Lý Thiên Mệnh hít vào một hơi thật sâu. Hắn tiếp tục hỏi, sau khi mọi chuyện kết thúc, kết cục của ta sẽ thế nào? Hy Hoàng mỉm cười nói, sẽ chết. Tốt lắm. Không ngoài dự đoán, dù sao cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Hy Hoàng cười phá lên, ha ha, trẫm đùa với ngươi thôi, ngươi sẽ không chết đâu. Vậy sẽ thế nào? Ngươi lại biến thành nữ nhân, còn trẫm lại biến thành nam nhân. Hy Hoàng nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh cạn lời, thế này còn không bằng chết Quách cho xong. Thôi được, không lừa ngươi nữa, trẫm nói thật vậy. Hy Hoàng nói. Sách của lão tổ tông ghi lại rằng, ngươi có đến 9 phần sẽ chết. Cứ xem ngươi có chịu đựng nổi không, biết đâu lại sống sót thì sao. Trẫm cũng không biết nữa. Thật ra, trẫm rất thích ngươi, không mong ngươi chết đâu. Cho nên, nhân lúc hằng tinh nguyên chưa bùng nổ, ngươi hãy nắm chắc thời gian mà tu hành đi. Nói không chừng mạnh hơn vài phần, đến lúc đó, hy vọng giữ mạng cũng nhiều hơn một chút. Hy Hoàng nói. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ rất nhiều. Thứ nhất, trên cằm có Lam Nguyệt Chi Tâm, vị trí của hắn lúc nào cũng bị nàng ta nắm chắc, đi đâu cũng vô dụng, càng không thể trở về Đại Lục Viêm Hoàng. Thứ hai, cái gọi là chính phần chết, về cơ bản cũng chẳng khác gì nàng ta muốn lấy mạng của hắn để phá kiếp. Nữ nhân này, lời nói không thể tin. Nàng ta nói chính phần, có khi lại là 10 phần, chẳng qua chỉ cho Lý Thiên Mệnh một tia hy vọng may mắn mà thôi. Nếu vì say đắm vẻ đẹp và sự quyến rũ của nàng ta mà không nhìn ra được bản chất là một thứ độc dược chết người, vậy thì đúng là đáng đời bị nàng ta dẫm lên làm bàn đạp. Lý Thiên Mệnh không thể nào phối hợp với nàng ta. Vạn bất đắc dĩ lắm, hắn vẫn còn Thái Nhất Tháp và 10 chiếc kiếp luân của thập kiếp kiếm để thoát khỏi hiểm cảnh. Vấn đề là, nếu không phối hợp thì chẳng khác nào vạch mặt với Hy Hoàng. Mà nữ nhân này lại là một kẻ điên. Đừng nhìn dáng vẻ dịu dàng của nàng ta bây giờ, một khi đã trở mặt, nhất định sẽ tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. 3.000 bộ hài cốt trong hồ máu kia chính là do tự tay nàng ta tuân theo pháp môn của tổ tiên, đích thân đóng đinh từng người một. Một khi vạch mặt, việc cứu Dạ Lăng Phong sẽ càng thêm khó khăn. Nói cho cùng, ngoại trừ bản lĩnh giữ mạng của Lý Thiên Mệnh, Hy Hoàng vẫn đang nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Điều duy nhất có thể lợi dụng bây giờ là, có lẽ, nàng ta thật sự có một chút hy vọng rằng hắn có thể sống sót. Cộng thêm Lam Nguyệt Chi Tâm trong tay, nàng ta không hạn chế việc tu hành của hắn, không trực tiếp giam cầm hay khóa chặt hắn lại. Phân tích những nguy cơ trí mạng này trong lòng, Lý Thiên Mệnh dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng đối diện với nàng ta. Hắn nói, nếu như, ta không phối hợp thì sẽ thế nào? Ngươi sẽ phối hợp. Hy Hoàng chắc chắn nói. Vì sao? Bởi vì, trẫm đã biết ngươi muốn cứu Dạ Lăng Phong, đương nhiên phải tận dụng điều đó. Cứ là một giao ước đơn giản đi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bất kể thành công hay không, sau đó ta đều sẽ lôi Dạ Lăng Phong ra, nếu hắn còn sống. Hy Hoàng nói. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, lại lừa ta à, ngươi dám chống lại trật tự thiên tộc sao? Nếu trẫm có được bát kiếp, tại sao lại không dám? Ta có thể giấu hắn đi, biết đâu còn có thể bắt hắn làm việc cho ta. Một vũ khí lớn như vậy, trẫm cũng không muốn lãng phí. Ngươi vì cứu hắn mà hiến dâng tính mạng, ta lại vì thế mà mạo hiểm, bảo toàn cho Dạ Lăng Phong. Kết cục như vậy, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Hy Hoàng mỉm cười nói. Nàng ta rất tự tin. Hôm nay có thể khống chế Lý Thiên Mệnh, ngày sau cũng có thể khống chế Dạ Lăng Phong. Trong mắt nàng ta, cả hai đều chỉ là những tiểu nam nhân. Chẳng trách hôm nay nàng ta vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện của Dạ Lăng Phong. Hóa ra, mọi kế hoạch đã sớm được tính toán kỹ càng. Lý Thiên Mệnh, trẫm nhìn ra được, ngươi là người nhiệt huyết chân thành. Hy sinh bản thân ngươi, thành tựu cho ngàn vạn người, bao gồm cả việc để Dạ Lăng Phong chết đi sống lại. Chuyện vĩ đại như vậy, người như ngươi chắc chắn sẽ không từ chối. Đúng không? Nàng ta, dường như đang từng bước một, công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Nói thật, cho dù ngươi không muốn, ta cũng có đủ loại dược vật để khiến ngươi phải phối hợp, ngươi vẫn không thoát khỏi vận mệnh này đâu. Chỉ là, trẫm không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, hãy để nó vui vẻ một chút, ít nhất cũng có vài kỷ niệm đẹp. Nàng ta không cho Lý Thiên Mệnh lựa chọn từ chối. Sau khi thành công, chẳng khác nào loài bọ ngựa, ăn luôn cả chồng của mình. Còn nói kỷ niệm đẹp. Lý Thiên Mệnh thầm cười nhạo. Hy Hoàng đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Nàng ta hoàn toàn có thể ép buộc, căn bản không cần câu trả lời của hắn. Nhưng, nàng ta vẫn muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhất có thể. Dù sao, 3.000 bộ hài cốt trên hồ máu kia, được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, thống nhất như vậy, cũng là một loại vẻ đẹp trong mắt của kẻ biến thái. Lý Thiên Mệnh nói, ta đâu có lựa chọn, vốn dĩ mạng này đã định sẵn bị ngươi đùa bẩn, giờ còn có thể đổi lấy mạng của hắn, xem như ta còn lời chán. Phải không? Ngươi nghĩ thông suốt đấy. Kể từ lúc ngươi quyết định hiện thân gặp ta, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt rồi. Hy Hoàng nói. Ta có một điều kiện cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ nói đi, bảo bối. Hy Hoàng lại trở về dáng vẻ đáng yêu động lòng người, mắt liếc đa tình. Trước khi ngươi phá kiếp, hãy giúp ta cứu Dạ Lăng Phong ra trước. Lý Thiên Mệnh nói. Không được, ngươi đạt được mục đích rồi, sau đó giở trò với ta thì sao? Hy Hoàng cười nói. Lý Thiên Mệnh hỏi lại, chẳng phải ngươi đã nắm chắc mọi thứ sao? Ta làm sao có thể giở trò được chứ? Không, trẫm trước nay không bao giờ vứt bỏ con bài trong tay người khác. Ta chỉ có thể đảm bảo với ngươi, sau này ta sẽ cứu hắn. Nếu ngươi không muốn, ngươi cũng không chống cự được trẫm đâu, hiểu không? Lý Thiên Mệnh biết ngay, không có chuyện đơn giản như vậy. Hắn cắn răng. Vậy thì, đưa giọt máu của hắn cho ta trước. Hắn nói. Đối phương không thể nào đưa cả dị độ chi thằng và giọt máu cho Lý Thiên Mệnh cùng lúc. Nếu có thể đòi trước một trong hai, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ chọn giọt máu. Bởi vì, giọt máu này rất mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào, trong khi dị độ chi thằng lại không dễ bị phá hủy. Lấy nó làm gì? Ta sợ lát nữa ngươi rời đi sẽ vứt nó đi. Ở trong tay ta, ta muốn có chút hy vọng, để thử thách 1/10 khả năng sống sót kia, để được đoàn tụ với bằng hữu của mình. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, nói thật, trẫm cũng hy vọng ngươi có thể sống sót. Đến lúc đó, hai người các ngươi sẽ cùng nhau trở thành trợ thủ đắc lực cho sự trỗi dậy của ta. Hy Hoàng nói xong, liền ném giọt máu của Dạ Lăng Phong cho Lý Thiên Mệnh. Nàng ta quả thực không để tâm. Dị độ chi thằng vẫn còn trong tay nàng ta không sợ Lý Thiên Mệnh giở trò. Giữ lại giọt máu kia, chẳng qua cũng chỉ là để tìm chút an lòng mà thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngày hằng tinh nguyên bùng nổ, địa điểm là ở đây sao? Không, ở trên kia, trong hồ nước, Uyên Ương nghịch thủy. Nhiều nhất là hơn 10 ngày nữa, đến lúc đó, chính là thời khắc ngươi hưởng dụng mỹ nhân đệ nhất nguyệt chi thần cảnh. Mong chờ không? Hy Hoàng dịu dàng nói. Đừng tự sướng nữa, 500 tuổi rồi, ta coi như ăn cháo trắng với dưa muối đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trẫm giận rồi. Hy Hoàng nghiêm mặt. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn thầm nghĩ, tưởng ta là tượng gỗ mặc cho ngươi thao túng sao? Ai cắn ai, còn chưa biết đâu. Bình minh. Cung Uyên Ương hí thủy, điện Quy Nguyên. Đưa Lý Thiên Mệnh trở về xong, Hy Hoàng liền cười nói tự nhiên rồi rời đi. Gặp lại sau, ngươi là quý nhân của ta. Nói xong, thân hình yêu kiều của nàng ta biến mất trong làn sương sớm dưới ánh trăng. Chật chật. Huỳnh Hỏa và mấy con còn lại đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại, chúng ló đầu ra khỏi không gian cộng sinh, chạy ra ngoài hoạt động. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa, cho mượn một chiếc lông vũ. Một con chim nhỏ màu đỏ thẫm đáp xuống lòng bàn tay hắn. Con chim nhỏ này còn chưa lớn bằng bàn tay Lý Thiên Mệnh. Thật sự chỉ to bằng một con gà con vừa mới nở. Đây chính là Huỳnh Hỏa bây giờ. Tên này đang trong quá trình phát triển ngược. Miêu miêu khi thi triển đế ma hỗn độn thì cơ thể có thể biến lớn. Giờ đây bản thể của Huỳnh Hỏa đã lớn hơn, sải cánh dài hơn 3 mét, bay lên cũng miễn cưỡng được xem là một con phượng hoàng. Nhưng nó lại thức tỉnh một thiên phú huyết mạch kỳ lạ. Đó chính là, cơ thể nó có thể thu nhỏ lại. Khi thu nhỏ đến mức tối thiểu, nó trông không khác gì lúc mới sinh, có thể làm tổ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là một thủ đoạn vô dụng, mà lại tương tự với huyết mạch của quỷ thần hoàng tộc. Càng thu nhỏ, tốc độ càng nhanh, càng đến vô ảnh đi vô tung. Chỉ là sức mạnh sẽ suy yếu đi một chút. Điều này có nghĩa là, Huỳnh Hỏa có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ, lớn nhất sải cánh 3 mét, nhỏ nhất trở về thành gà con. Lam Hoang cười ha hả, gà đại ca quả không hổ là chim, vừa có thể biến lớn, lại có thể thu nhỏ. Rất hợp với vị trí hình xăm của nó trên người lão đại. Gần đèn thì rạng. Ngay cả Lam Hoang cũng có thể nói ra những lời như vậy. Quả nhiên, một con sâu làm rầu nồi canh. Huỳnh Hỏa cười trên nỗi đau của người khác, nói, đáng tiếc ta không sao, con chim khác lại có chuyện rồi. Cút, qua một bên mà hóng mát đi. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa hỏi, nói đi, cứ thế chờ nàng ta thao túng ngươi sao? Làm sao có thể? Ta đang tìm một cơ hội. Lý Thiên Mệnh đáp. Cơ hội gì? Không thể nói ra mất linh. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Hắn rút một chiếc lông vũ vũ trụ hỏa nhận từ cánh của Huỳnh Hỏa. Hắn dùng con mắt thứ ba nhìn chằm chằm, rồi dùng chiếc lông vũ đó đâm vào cằm, dùng sức khoét mảng thịt có chấm xanh kia xuống. Đau đớn là điều chắc chắn. Nhưng, không đau đớn, làm sao thay đổi được vận mệnh bị khống chế này? Chỉ có điều khiến hắn thất vọng là, Khi mảng huyết nhục đó mọc lại, chấm xanh kia vẫn tồn tại. Điều này cho thấy, sắp tới dù hắn có đi đâu, Hy Hoàng cũng sẽ biết được vị trí của hắn. Vì vậy, nàng ta mới không giam cầm Lý Thiên Mệnh. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Huỳnh Hỏa hỏi. Khó nói lắm. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, từ sân trong trở về phòng. Đi, đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, xem Tiểu Phong có ở đó không. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tháp Tử Diệu Tinh Thần. Lý Thiên Mệnh đã đợi trước cửa tháp này 2 ngày, nhưng Dạ Lăng Phong vẫn chưa xuất hiện. Bị mấy trăm con dị ma vây quanh, nói không chừng, hắn đã không còn nữa. Trái tim hắn đập dữ dội. Khi ý nghĩ này xuất hiện, cả tâm trí hắn như bị xé toạc, thậm chí không thể thở nổi. Bây giờ, Dạ Lăng Phong còn chưa cứu được, lại còn kéo cả bản thân vào vòng xoáy của Hy Hoàng. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Đợi không được hắn, cũng không thể đợi thêm nữa. Chuyên tâm tu hành thôi, không thể lãng phí thiên phú phá kiếp hiện tại được. Thiên hồn của hắn tiến vào tháp Tử Diệu Tinh Thần, bắt đầu một vòng khiêu chiến mới. Hắn đã sử dụng được 7 thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thêm vào đó thực lực toàn diện tiến bộ, với cảnh giới tam nguyên thiên hiện tại, sau khi ghi lại thực lực, dù ở trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, hắn vẫn có thể đánh bại đối thủ ở cảnh giới Đạp Thiên Chi Cảnh Thất Diệu Thiên. Vì vậy, ở tầng thứ nhất của tháp Tử Diệu Tinh Thần, hắn gần như không có đối thủ. Lại một lần nữa đến nơi ở của hàng tỷ thiên hồn đầy sao, Lý Thiên Mệnh dùng thiên hồn thái nhất, dưới sự chỉ dẫn của các tiền bối Tử Diệu Tinh, quan sát những câu chuyện tu luyện của họ. Giống như lần trước, vẫn là một hơi thở, một thiên hồn. Khả năng tiếp nhận này có liên quan đến cấp bậc của chính thiên hồn. Thiên địa mệnh tam hồn của Lý Thiên Mệnh, gánh chịu kiếp nạn vạn của thập phương thiên mệnh kiếp, vô cùng đặc thù. Mỗi ngày 30.000 thiên hồn. Mỗi ngày một lần chiến đấu trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, tầng thứ nhất của tháp Tử Diệu Tinh Thần, quả thực không có đối thủ. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Khi Hoàng không quấy rầy, Lý Thiên Mệnh cũng không ra ngoài. Sau 10 ngày, hắn chọn tiếp tục khiêu chiến. Nhưng lần này, Huyễn Thiên Tinh Linh nói, xét thấy ngươi trong quá trình khiêu chiến tại tháp Tử Diệu Tinh Thần, đã thể hiện ra thực lực sánh ngang Thất Diệu Thiên, vì vậy ngươi đã được mở quyền hạn tu luyện tầng thứ 2 của tháp Tử Diệu Tinh Thần. Người tu luyện ở tầng thứ 2 có sức chiến đấu từ Thất Diệu Thiên đến Trật Tự Thiên, tức Đạp Thiên Thập Nhị Giai. Xin hỏi đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, có nguyện ý khiêu chiến tầng thứ 2 không? Lý Thiên Mệnh hỏi, tu luyện ở tầng thứ 2 của tháp Tử Diệu Tinh Thần này, có gì tốt hơn tầng thứ nhất? Cảnh giới lúc sinh thời của các thiên hồn tiền bối truyền thừa tổng thể sẽ cao hơn, có hơn một nửa vượt qua Đạp Thiên Chi Cảnh, hiệu quả quan sát sẽ tốt hơn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Được, lần này ta khiêu chiến tầng thứ 2. Vận khí của hắn không tệ, đối thủ gặp phải là một người tu luyện thức thần, thực lực tương đương với trước Dương Thân Vương. Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn, chính thức tiến vào tầng thứ 2 của tháp Tử Diệu Tinh Thần để tu luyện. Hiện tại, sức chiến đấu 7 kiếm của hắn trong Huyễn Thiên Chi Cảnh gần như tương đương với sức chiến đấu 4 kiếm ở thế giới thực. Bởi vì Huyễn Thiên Chi Cảnh ở một mức độ nào đó đã làm suy yếu sức chiến đấu của thú cộng sinh, Lý Thiên Mệnh phải tăng thêm 3 kiếm mới bù lại được. Tầng thứ 2 của tháp Tử Diệu Tinh Thần, cảnh tượng quả nhiên khác biệt. Số lượng thiên hồn truyền thừa của các tiền bối vẫn còn rất nhiều, nhưng chúng lại càng lấp lánh hơn. Mỗi một thiên hồn đều rất lớn. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần chúng giống như những mặt trời rực cháy, xuất hiện trước mắt hắn. Hắn cũng rất khó có thể dùng một hơi thở để quan sát xong một thiên hồn. Nhưng hắn phát hiện, người tu luyện càng mạnh, thiên hồn truyền thừa để lại, sự lĩnh ngộ của họ về con đường tu luyện, con đường họ đã đi, rõ ràng cao siêu hơn, càng thích hợp với chính mình. Thật mạnh, vị tiền bối này cũng là một người tu luyện thức thần, sở hữu thiên phú 7 kiếp. Nói thật, mệnh kiếp nhất tộc có rất nhiều, nhưng người xem bản thân mệnh kiếp là thiên ý, thần ý để tu luyện thì gần như không có. Chỉ là trong câu chuyện tu luyện của mỗi thiên hồn, ít nhiều đều có những câu chuyện họ chống lại mệnh kiếp. Quan sát câu chuyện của họ, từ trong những câu chuyện họ thay đổi vận mệnh, Lý Thiên Mệnh từng bước suy ngẫm, tìm kiếm đáp án của riêng mình. Bây giờ, ta là người trong cuộc, Hy Hoàng muốn mạng của ta, Bồ Đề cũng muốn ta chết, mà sau lưng ta còn có Viêm Hoàng nhân tộc, có Linh Nhi, càng có Tiểu Phong đang chờ ta. Hắn nghĩ đến Lý Vô Địch. 14 năm, đối kháng với vận mệnh. Hy Hoàng cho rằng, con đường nàng ta đã sắp đặt cho Lý Thiên Mệnh, chính là mệnh của hắn. Vận mệnh không tốt, thực ra cũng chính là một kiếp nạn. Cái gọi là mệnh kiếp thiên ý, chính là dũng khí đối kháng, không chỉ là một bầu nhiệt huyết, mà còn có dũng khí, đấu chí, nhẫn nhục, và càng cần trí tuệ hơn. Hắn cần phải hiểu được loại sức mạnh đến từ quy tắc trật tự của thế giới này, mới có thể từng bước nắm giữ, dựa vào nó để nắm giữ sức mạnh của chính mình. Nhìn qua càng nhiều câu chuyện, mới biết được, trên con đường này, có người thất bại, có người thành công. Nhưng, dũng khí không bao giờ thay đổi. Kẻ mạnh như ma, giết người lợi mình. cùng tắc biến, biến tắc thông, không phản kháng thì chỉ có chết. Hắn trên con đường mệnh kiếp thiên ý, chỉ vừa mới bắt đầu, nên ngược lại có thể đi được xa hơn. Cho nên, căn bản của mệnh kiếp thiên ý chính là sức mạnh của sự phẫn nộ, sức mạnh của sự chống lại. Để toàn thân giới tử đều phẫn nộ, để tinh luân nguyên lực bắt đầu cuồng bạo, trong ý chí bất tử, để sức mạnh trưởng thành. Về phương diện này, hắn lại phải cảm ơn Hy Hoàng và Bồ Đề, đã cho hắn áp lực rất lớn, để hắn tìm được căn nguyên trưởng thành của loại thiên ý này. Hô cuối cùng, hắn đã tu luyện 13 ngày liên tục trong tháp tử diệu tinh thần. Đến ngày thứ 14 khiêu chiến, hắn đụng phải một đối thủ cửu tôn thiên, Lý Thiên Mệnh không địch lại và chiến bại, kết thúc vòng tu luyện này. Hắn lại đợi ở ngoài tháp tử diệu tinh thần thêm một ngày nữa. Người hắn muốn chờ, vẫn không đến. Tiểu Phong. Giữa biển người mênh mông, lại không còn tung tích của hắn. Lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy ngọn lửa giận. Trong tâm trạng phiền muộn, hắn trở về từ huyễn thiên chi cảnh. Thiên hồn trở về, tất cả những lĩnh ngộ trong huyễn thiên chi cảnh đều quay về mệnh hồn, kích thích sự trưởng thành của mệnh kiếp thiên ý. Hiệu quả của 13 ngày, thực ra 3 ngày sau cùng, đã ngang bằng với 10 ngày trước đó cộng lại. Tầng thứ 2, chắc chắn hiệu quả hơn tầng thứ nhất. Chắc là đã đạt đến trình độ đạp thiên chi cảnh tầng thứ 4 tứ phong thiên. Hắn hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên một ngày một đêm, thú cộng sinh, thức thần, tất cả đều đạt đến đạp thiên tầng thứ 4. Sức mạnh toàn thân càng thêm mãnh liệt. Cho dù nàng ta có cẩn thận đến đâu, cũng không thể nào biết được tốc độ phát triển thực sự của ta. Bởi vì, ta là thập kiếp, vượt xa sức tưởng tượng 7 kiếp của nàng ta. Đây, có lẽ là vốn liếng duy nhất của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, dưới áp lực nặng nề, hắn cũng không hề hoảng sợ. Chỉ là, một chút tính toán, thời gian mà Hy Hoàng nói hằng tinh nguyên bùng nổ cũng sắp đến rồi. Nàng ta, đã chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Kể từ khi đột phá đến cảnh giới tứ phong thiên, Lý Thiên Mệnh liền đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc luyện kiếm. Cuộc sống của hắn bắt đầu biến thành một đường thẳng hai điểm nối liền giữa Hy Hoàng Cung và Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Hiện tại, sự bùng nổ của hằng tinh nguyên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hy Hoàng có Lam Nguyệt Chi Tâm trong tay, lại thêm thái độ vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp mà Lý Thiên Mệnh thể hiện ra, nên nàng ta cũng không mấy quan tâm đến chuyện tu hành của hắn. Điều này cho thấy, nàng ta quả thực có một chút hy vọng rằng ta có thể sống sót. Có điều, trước thì cho ta con đường tuyệt lộ cửu tử nhất sinh, sau lại hy vọng ta sống sót, ta cần phải cảm kích nàng ta sao? Hắn biết, Khương Phi Linh vẫn còn ở ngoài thành, đang chờ đợi để đoàn tụ với mình. Kiếm pháp này, ngươi không phải đã luyện thành rồi sao? Sao còn đến đây nữa? Huỳnh Hỏa hóa thành một con chim nhỏ bằng bàn tay, đậu trên đầu hắn hỏi. Học không có điểm dừng. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cây trúc cao vút trong mây trước mắt. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, ta hiểu rồi, trong bụng ngươi đang ấp ủ ý đồ xấu. Ta đây không gọi là ý đồ xấu, mà gọi là tự cứu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đắm chìm trong việc tu luyện ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Thiên Mệnh, hôm nay có các đại nguyệt sư cùng nhau giảng đạo, ngươi có đi không? Một thiếu niên mặc nguyệt bào màu xanh đậm chạy đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn trông trạc tuổi Lý Thiên Mệnh, khoảng hơn 20 tuổi, nhưng đã là đạp thiên tầng thứ 3 tam nguyên thiên. Xét về thiên phú, cũng thuộc cấp bậc huy nguyệt kiếp. Hắn tên là Nguyệt Thần Hy. Hắn là con trai của Phong Nguyệt Thân Vương, cháu trai của Hy Hoàng, cũng đang tu hành tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc này. Khác với những người khác, Nguyệt Thần Hy dường như rất kính ngưỡng Lý Thiên Mệnh. Cho nên hai ngày nay, hắn thường xuyên đến bắt chuyện với Lý Thiên Mệnh. Đi, đương nhiên là đi. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, gật đầu mỉm cười. Cái gọi là Đại Nguyệt Sư chính là những trưởng bối chuyên phụ trách bồi dưỡng các cường giả trẻ tuổi trong Nguyệt Thần tộc, địa vị rất cao. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc này có tổng cộng 10 vị Đại Nguyệt Sư, phụ trách phân phối tài nguyên và vận hành cụ thể của Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Thực lực của họ, ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, đã được xem là bước vào hàng ngũ cường giả hàng đầu. Vị Đại Nguyệt Sư giảng đạo hôm nay tên là Nguyệt Thần Vô Sương. Đây là một nữ tử tóc ngắn, dáng vẻ gọn gàng, tư thế hiên ngang. Nàng tính cách nóng nảy, tính tình cổ quái, khi chỉ dẫn kinh nghiệm chiến đấu cho các đệ tử trẻ tuổi, nàng trực tiếp thực chiến diễn luyện, thông qua việc đánh người để giúp các đệ tử trẻ tuổi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nguyệt Thần Hy đi lên, kết quả bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhưng vị Nguyệt Thần Vô Sương này quả thực rất có trách nhiệm, sau khi đấu xong, còn giới thiệu kinh nghiệm cho những người trẻ tuổi đó, chỉ ra những thiếu sót của họ. Hôm nay ta rảnh rỗi, mỗi một người ở đây, ta đều muốn luyện tập một chút, để tránh cho các ngươi, những đứa trẻ sống trong nhung lụa này, không biết đến sự tàn khốc của sinh tử chém giết. Nghe vậy, mọi người đều rên rỉ một trận. Từng người một lên đây. Vâng, Đại Nguyệt Sư. Lý Thiên Mệnh đứng ở xa nhìn. Hắn không phải là đệ tử chính thức của Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, nên hắn không cần phải chịu sự hành hạ này. Lý Thiên Mệnh thấp giọng hỏi Nguyệt Thần Hy, vị đại nguyệt sư phụ trách chỉ dẫn các ngươi tu hành, có thực lực gì? Đạp thiên cấp thứ 8, Bát Thánh Thiên. Thực lực này, nhìn khắp cả nguyệt chi thần cảnh, cũng là cường giả rồi, đến những thành trì phi Bát Nguyệt Thiên Thành, làm thành chủ cũng không có vấn đề gì. Nguyệt Thần Hy kiêu ngạo nói. Khuôn mặt hắn vừa xanh vừa sưng, mà vẫn nói những lời tự hào này, trông có chút buồn cười. Lý Thiên Mệnh hỏi, bọn họ thường ở đâu? Nguyệt Thần Thiên Trì chứ đâu, đây không phải là nói nhảm sao? Đế Sư, Thánh Nguyệt Sư, Đại Nguyệt Sư, nhiệm vụ bề nổi của họ là chỉ dẫn đệ tử tu hành, nhiệm vụ ngầm là bảo vệ Nguyệt Thần Thiên Trì. Nhất là gần đây, tên sát thủ tinh không kia đang hoành hành bên ngoài, kết giới của Nguyệt Thần Thiên Thành chúng ta phải phòng thủ kiên cố, cho nên Đế Sư gần như không rời một tấc. Nguyệt Thần Hy kiêu ngạo nói. Ở giữa còn có cấp bậc Thánh Nguyệt Sư nữa sao? Thánh Nguyệt Sư có thực lực gì? Có mấy người? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn Nguyệt Thần Vô Sư ngược đãi đám trẻ, vừa hỏi. Thánh Nguyệt Sư? Chỉ có một người thôi, ông ta là phu quân của Đế Sư, ta thường chẳng mấy khi thấy ông ta đâu. Nguyệt Thần Hy nói. Vị Đế Sư kia, tương đương với chức vụ thừa tướng, là đứng đầu bá quan. Phu quân của bà ta, lại thấp hơn bà ta một cấp, làm thủ hạ của bà ta. Những thông tin này, Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ kỹ. Ồ, kia không phải là Thánh Nguyệt Sư sao? Nguyệt Thần Hy đột nhiên kinh ngạc nói. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng mắt của hắn, chỉ thấy nơi xa chân trời, một người đàn ông trung niên tóc tai rối bù, có chút lôi thôi, mặt đỏ bừng, đầy mùi rượu đang đi tới. Hắn cõng một cái bầu rượu lớn, đi khập khiễng, trông có vẻ cô đơn và điên loạn. Hắn nhanh chóng đi qua. Nhìn phương hướng, hẳn là đang hướng về Nguyệt Thần Thiên Trì. Lý Thiên Mệnh nói, vị Thánh Nguyệt Sư này, trông không giống người của Nguyệt Thần tộc các ngươi lắm. Dĩ nhiên không phải, ông ta là người của bản nguyên thú tộc mạnh nhất Nguyệt Chi thần cảnh. Nghe nói lúc trẻ vì thiên phú xuất chúng, nên được hoàng tộc chiêu mộ, còn cùng đế sư kết duyên, xem như là ngoại tộc sống tốt nhất. Có điều mấy năm gần đây, ông ta phụ tá đế sư, trấn giữ Nguyệt Thần Thiên Trì, vốn dĩ không mấy khi lộ diện. Ta ở đây tu luyện 20 mấy năm, số lần gặp ông ta không quá 3 lần. Thật là tận tụy, khiêm tốn a, Nguyệt Thần Hy cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh hỏi, bản nguyên thú tộc. Vậy thú cộng sinh chắc hẳn rất lợi hại. Cũng tạm, thứ đó tu luyện chậm, cảnh giới không theo kịp Nguyệt Thần tộc chúng ta, cho nên, sức chiến đấu của Thánh Nguyệt Sư nghe nói không tệ, nhưng cảnh giới chỉ ở trình độ cửu tôn thiên. Lúc trẻ thiên phú hơn người, bây giờ cơ bản đã bị các thiên tài cùng thời bỏ xa, thời kỳ kinh diễm nhất của ông ta, nghe nói có thể so sánh với Hy Hoàng và Đế Sư cùng thời. Nguyệt Thần Hy nói. Nghe ra được, ở Nguyệt Chi thần cảnh, bất kỳ một người Nguyệt Thần tộc nào khi đối diện với bản nguyên thú tộc, trong xương cốt đều có sự kiêu ngạo. Đạp thiên chi cảnh cấp 9 sao? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ghi nhớ. Tân sủng của bệ hạ, ngươi có muốn lên đây, luyện tập một chút không? Trên chiến đài, Đại Nguyệt Sư Nguyệt Thần Vô Sương ném ánh mắt khiêu khích tới, các đệ tử Nguyệt Thần tộc khác cũng nhìn lại, ánh mắt hừng hực muốn thử. Thôi đi, ta sợ ngươi chịu không nổi, vậy thì thật mất mặt. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ha ha, mọi người không nhịn được cười. Ta không cần mặt mũi, đã khoác lác rồi, thì lên đây. Nguyệt Thần Vô Sương nói. Không có thời gian. Chính khi mọi người nghĩ rằng Lý Thiên Mệnh sẽ lên đài, nhận một trận bạo hành từ Nguyệt Thần Vô Sương, thì hắn đã dứt khoát quay người rời đi. Mọi người kinh ngạc. Chỉ thế thôi sao? Không đánh thì thôi, đừng khoác lác trước chứ. Sớm đã nghe nói thiên phú của Lý Thiên Mệnh đáng sợ. Bọn họ là những người trẻ tuổi kiêu ngạo của Nguyệt Thần tộc, trong lòng chung quy có chút không phục. Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh, bây giờ đánh bại ngươi, để Hy Hoàng cho người canh chừng ta sao? Không gian cộng sinh. Sau khi nghe Lý Thiên Mệnh cố tình hỏi nhiều thông tin như vậy, bốn đứa chúng dù có ngốc đến đâu cũng biết hắn muốn làm gì. Kích thích đến rồi. Anh em chị em tập hợp, cùng nhau tham gia một trận, chiến dịch bảo vệ chim nhỏ. Tiên Tiên giơ cánh tay lên, hớn hở nói. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang tại chỗ chết lặng. Quả nhiên, bừa có tính lây nhiễm cao. Tổ thú cộng sinh này, từ Huỳnh Hỏa bắt đầu, đã không thể cứu vãn được nữa, tất cả đều bị nhiễm. 2 ngày sau, sáng sớm, Lý Thiên Mệnh từ điện Quy Nguyên đi ra, đối diện liền gặp phải Hy Hoàng. Nàng tựa vào cột bàn long trong nắng sớm, đường cong cơ thể nhấp nhô, dưới ánh nắng, làn da hiện ra ánh sáng như mộng ảo. Hy Hoàng dịu dàng hỏi, lại đi Nguyệt Dạ tiểu trúc tu hành à? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói nhiều tất nói hớ, nàng ta chú trọng chi tiết như vậy, thời điểm then chốt, thì không nên nói nhiều. Giống như ngươi, chỉ biết tu luyện, thật ra rất vô vị. Hy Hoàng chớp chớp đôi mắt đẹp. Nếu ta không có nguy cơ sinh tử, ta cũng có thể có tình cảm. Lý Thiên Mệnh đi lướt qua nàng ta, tiếp tục đi về phía trước. Khi Hoàng nói, trẫm nhận được tin chính xác, tối mai, hằng tinh nguyên sẽ bắt đầu bùng nổ, kéo dài 6 canh giờ, đến lúc đó, ngươi tắm rửa cho sạch sẽ vào. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trước mặt nàng ta, biểu cảm, hành động, đều không được có một chút sơ hở nào. Nếu ngươi không còn, trẫm sẽ vì ngươi mà tổ chức một tang lễ long trọng. Hy Hoàng nói. Ồ, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, đúng không? Vừa nói đến đây, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đế sư đã đến. Biểu cảm của hắn rất vững vàng, không có một chút thay đổi nào, nhưng thực ra trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Cơ hội mà hắn chờ đợi, rốt cuộc đã đến. Vào đi. Thấy đế sư, Hy Hoàng vẫy tay với bà ta. Đế sư đáp xuống trước Hy Hoàng cung, theo Hy Hoàng đi vào trong. Trước khi vào, đế sư quay đầu lại, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, không phải tối mai sao? Còn để hắn chạy lung tung khắp nơi. Không sao, cứ để tâm trạng hắn vui vẻ một chút đi, dù sao cũng là nam nhân đầu tiên của ta, không muốn trải nghiệm quá tệ. Phụ nữ chẳng phải luôn thích hưởng thụ dáng vẻ si mê của đàn ông đối với mình sao? Nếu lúc làm việc, hắn cứ trưng ra bộ mặt đưa đám, thì thật buồn nôn. Hy Hoàng nói. Đế sư nói, ta không biết, ta không có lòng hư vinh về nhan sắc. Trong nắng sớm, đôi mắt của họ nhìn nhau rất lâu. Thằng liếm chó của ngươi đâu? Hy Hoàng hỏi. Vẫn đang quỳ trên đất ăn đồ ăn cho chó, bẩn thỉu như vậy, rất hợp với tập tính sinh hoạt của hắn. Đế sư nói. Ha ha. Hy Hoàng cười cười. Vào đi. Hai người cùng nhau, bước vào trong thâm cung. Trên đường phố của Nguyệt Thần Thiên Thành. Huỳnh Hỏa thúc giục, tăng tốc lên đi, lão đệ. Không được. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Thời gian không còn nhiều, đế sư kia cũng không phải thường xuyên rời khỏi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Hơn nữa tối mai ngươi là xong đời rồi. Huỳnh Hỏa nói. Hy Hoàng thông qua chấm xanh này để phán đoán vị trí của ta, nếu tốc độ di chuyển của ta quá nhanh, nàng ta sẽ nghi ngờ. Lý Thiên Mệnh nói. Mấy ngày gần đây, hắn còn thăm dò được một chút, Hy Hoàng dường như không hiểu về chuyện của Huyễn Thiên Chi Cảnh, điều này cho thấy trật tự chi địa có khả năng không có Huyễn Thiên Chi Cảnh. Nếu không thì Lý Thiên Mệnh đã lấy Huyễn Thiên Chi Môn ra ở đây, nàng ta đã sớm ngạc nhiên rồi. Ấy già, ngươi cũng trở nên tỉ mỉ rồi à? Huỳnh Hỏa trêu chọc. Không còn cách nào, không tỉ mỉ thì xong đời. Lý Thiên Mệnh nói. Hy Hoàng, quả thực đã dạy cho hắn học được rất nhiều. Con đường quật khởi này, không có chỗ dựa, quá mức nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận vạn lần. Miêu miêu lẩm bẩm, ta học được rồi. Lão đại đây là đang dạy chúng ta, làm đàn ông phải tỉ mỉ. Lý Thiên Mệnh chịu thua. Thời khắc sinh tử kinh hồn như thế này, phiền các ngươi đừng đùa nữa được không? Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, đã đến. Vừa hay, Nguyệt Thần Hy cũng vừa đến cửa, hắn vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, hôm nay còn đi vào rừng trúc nhỏ đó không? Đi, đương nhiên là đi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sát khí lẫm liệt. Hy Hoàng cung, điện vô mộng. Ánh sáng và bóng tối chồng chéo. Dưới ánh đèn kiều diễm, Hy Hoàng và đế sư ngồi sóng vai bên giường. Đế sư nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh này, trên người hắn có quá nhiều bí ẩn, ngươi chắc chắn đã hoàn toàn khống chế được hắn chưa? Đế sư hỏi. Chỉ là một tiểu nam nhân, tùy tiện chơi đùa thôi. Hy Hoàng nói. Hắn lai lịch thế nào? Thật sự là từ Diễn Hồn Sơn sao? Đế sư hỏi. Diễn Hồn Sơn gì chứ? Là từ Hỗn Độn Thiên Lao đấy. Hy Hoàng nhếch miệng cười. Sao lại nói vậy? Gần đây, Lý Khinh Ngữ xuất hiện, lại thêm Dạ Lăng Phong, đều là từ Hỗn Độn Thiên Lao đến. Lý Thiên Mệnh này, ít nhất về mặt cảnh giới, còn mạnh hơn bọn họ. Cái gì mà huyết thần khế ước, lừa người khác thì được, lừa ta thì không được. Nguyệt Chi thần cảnh không thể nào sinh ra loại thiên tài này. Hy Hoàng nói. Vậy có nghĩa là, hắn giống như Lý Khinh Ngữ, vừa có thú cộng sinh, vừa có thức thần. Đế sư nói. Xem họ của bọn họ kìa. Hy Hoàng chu môi, mỉm cười. Đế sư kinh ngạc nói, đều là họ Lý, vậy chứng tỏ đến từ cùng một tộc, thậm chí có thể là huynh muội. Là huynh muội đấy. Hy Hoàng nói. Lại là trực giác của ngươi đưa ra kết luận à? Đế sư trêu chọc. Đàn ông giấu không được chuyện, đoán một cái là biết ngay. Hy Hoàng nắm lấy tay đế sư, mỉm cười nói. Đế sư nhíu mày hỏi, vậy, Lý Thiên Mệnh có mấy kiếp luân? Không quan trọng. Hy Hoàng nói. Không quan trọng. Giải thích thế nào? Lần trước phát hiện ra Lý Khinh Ngữ, trật tự chi địa đã định thưởng cho ngươi trọng bảo, nếu đây là một thiên tài cùng cấp, ngươi còn có thể lĩnh thưởng nữa. Đế sư nói. Ngươi ngốc à, chuyện tốt không cần phải đến thành đôi, bùng nổ một lần là đủ rồi, lần thứ hai sẽ không còn ý nghĩa nữa. Trật tự thiên tộc cái đức hạnh đó, phần thưởng dù có lớn đến đâu, có thể so sánh với thiên phú bát kiếp sao? Hiểu ý ta không? Cho dù Lý Thiên Mệnh này, kiếp luân của hắn có ngang với Lý Khinh Ngữ, ta cũng sẽ dùng hắn để tạo nên chính mình. Ngươi sẽ nói, cho dù ta thành tựu bát kiếp, rất có thể thiên phú còn không bằng hắn hiện tại, hành động này của ta là phung phí của trời, điều đó quả thực không sai. Nhưng, hắn là hắn, ta là ta, chỉ có ta, mới là trẫm. Để cho thể chất của hắn mạnh hơn một chút, ta đã đem vũ trụ thần nguyên mà tổ tiên cất giữ mấy ngàn năm cho hắn, còn không ngăn cản hắn tu luyện, chính là muốn hắn đến lúc đó, có thể chống đỡ thêm một hồi, để xác suất thành công của ta cao hơn. Hy Hoàng kích động nói. Đế sư lắc đầu cười nói, lâu lắm rồi không thấy ngươi nghiến răng nghiến lợi như vậy vận mệnh cả đời này, đã đến ngã rẽ, trong lòng ta quả thực có chút phấn khích. Hy Hoàng nói. Ngươi trước đó nói, hắn muốn cứu Dạ Lăng Phong. Đúng vậy, cho nên tiểu tử này mới không bại lộ thiên phú, càng không muốn bị đưa đến trật tự chi địa, ta mới có cơ hội. Lần trước Lý Khinh Ngữ là nữ, Dạ Lăng Phong không biết ẩn mình, uổng phí hết, Lý Thiên Mệnh này có thể nhẫn nhịn, rất tốt. Coi như hắn biến mất không một tiếng động, trên đời này cũng không ai nhớ đến hắn. Hy Hoàng vui vẻ. Mọi thứ đều vừa đúng ý nàng ta. Nàng ta biết tất cả mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh càng không muốn bại lộ, nàng ta càng vui mừng. Đế sư cười khổ nói, ngươi nói xem, Hỗn Độn Thiên Lao rốt cuộc là nơi nào, mà lại liên tục sinh ra ba thiên tài nghịch thiên như vậy. Không biết, nơi đó không vào được, nghe nói ẩn giấu bí mật về sự ra đời của vũ trụ, ba người này chắc chắn đã có tiếp xúc. Hy Hoàng nói, ngươi chắc chắn không cần làm rõ, Lý Thiên Mệnh này có mấy kiếp luân không? Bây giờ nhìn sơ qua, thú cộng sinh của hắn mạnh hơn Lý Khinh Ngữ nhiều, chỉ cần hắn có bát kiếp, ta đoán ở trật tự chi địa, đãi ngộ cũng có thể ngang hàng với Lý Khinh Ngữ. Đế sư nói, không muốn làm rõ. Hy Hoàng nói, vì sao? Dù sao cũng là phải chà đạp và chắc chắn phải chết, bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Nếu nhiều quá, nói không chừng sẽ khiến ta do dự, ta không muốn do dự. Hy Hoàng nói, ngươi cũng biết là chà đạp à, trâu già gặm cỏ non. Đế sư nói, đừng nói nhảm, người ta là hoàng hoa đại khuê nữ đấy. Hy Hoàng nói, là hoa vàng lão khuê nữ chứ. Ngươi còn có ý tốt nói ta à, ngươi đã lập gia đình rồi, chẳng phải cũng đang thủ tiết sao? Hy Hoàng cười. Các nàng, từ mười mấy tuổi đã quen biết nhau, cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Trên thế giới này, ta chỉ có một người thân. Đế sư đột nhiên cúi đầu nói. Ta cũng vậy. Hy Hoàng nói. Sau này cũng sẽ không thay đổi, thật không? Đế sư hỏi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Hy Hoàng nói. Ánh đèn chói mắt. 20 ngón tay thon dài, nắm chặt vào nhau. Đế sư dịu dàng hỏi, ngày mai có cần ta hộ pháp không? Không cần, không muốn để ngươi nhìn thấy, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Nguyệt Thần Thiên Trì đi, con súc sinh kia gần đây lại biến mất rồi, mỗi lần biến mất là lại đang ấp ủ đại họa. Đợi ta lột xác lần này, ta phải đem nó rút gân lột da, tan xương nát thịt mới thôi. Hy Hoàng hung ác nói, ngươi chỉ biết cái Nguyệt Thần Thiên Trì của ngươi thôi, ta đã trông coi cho ngươi cả đời rồi. Đế sư phàn nàn. Sẽ không, cả một đời, còn dài lắm. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Hy Hoàng ánh mắt nóng rực nói. Mười ngón tay siết chặt. Nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh kia, chiến lực của hắn bây giờ ở cấp bậc nào? Đế sư hỏi. Thất Diệu Thiên. Sao thế? Vậy thì không sao. Lần trước ngươi nói, hắn có thể tùy ý xuyên qua kết giới, ta đột nhiên nghĩ, mấy tầng kết giới bảo hộ của Nguyệt Thần Thiên Trì, có thể không ngăn được hắn. Nhưng mà, có thằng liếm chó nhà ta và mấy đại nguyệt sư đều canh giữ ở đó, vậy cũng không có chuyện gì nhưng mà, ta vẫn nên về trước đi. Đế sư nói. Nghĩ gì thế? Tiểu tử này sợ chết lắm. Hy Hoàng cười nói. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đột nhiên lạnh đi gấp 10 lần. Không đúng. Nàng đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Đế sư bị dọa. Hắn muốn bảo mệnh trong nghi thức, chỉ cần cố gắng nâng cao cảnh giới là được, luyện kiếm căn bản vô hiệu. Ta để hắn đến Nguyệt Thần Điện lĩnh ngộ truyền thừa, hắn đều không đi, vậy thì càng không cần thiết đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Còn nữa, hắn nhất định có thức thần ẩn giấu, có thể tăng thêm một chút sức chiến đấu. Chút sức chiến đấu này, so với cao thủ Cửu Tôn Thiên, chắc chắn còn kém xa. Nhưng, bất kể Lý Thiên Mệnh có thể phá hủy hạch tâm kết giới hay không, hắn ở thời khắc trí mạng này, đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc cũng là không thích hợp. Dù sao mấy ngày trước, hắn còn đang tu luyện ngoan ngoãn trong Hy Hoàng cung. Đế sư cũng biến sắc. Chỉ mong ngươi nghĩ nhiều. Hai người cùng nhau, đột nhiên biến mất khỏi Hy Hoàng cung này. Đấu trí nhân gian, chính là như vậy. Dù cho ngươi có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, chỉ cần tự mãn khinh địch, dù có nhiều chi tiết đến đâu, cũng sẽ có chỗ sơ hở. Lý Thiên Mệnh rất sợ. Trong cuộc phiêu lưu này, hắn từng bước chờ đợi cơ hội mà mình muốn. Khi cơ hội đến, hắn quyết định phát động một đòn chí mạng. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, rừng trúc nhỏ. Nguyệt Thần Hy nói, ghen tị với ngươi có thể học được Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua cây trúc cuối cùng này, hướng về phía Nguyệt Thần Thiên Trì. Hắn trực tiếp rút ra Đông Hoàng Kiếm, sách trong tay, không thèm nhìn Nguyệt Thần Hy, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Uy uy! Ngươi muốn đi đâu vậy? Đó là Nguyệt Thần Thiên Trì, là cấm địa, ngươi không thể đi. Nguyệt Thần Hy nghi hoặc hét lớn. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trước mắt hắn. Tình huống gì vậy? Nguyệt Thần Hy mơ hồ. Mau tìm Đại Nguyệt Sư đi. Hắn vội vàng rời đi. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đến trước Nguyệt Thần Thiên Trì. Phía trước là một hồ nước được bao phủ trong sương mù trắng như tuyết. Đó là một mạch tiên hồ. Hạch tâm kết giới của kết giới thủ hộ Nguyệt Thần Thiên Trì Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới được giấu trong tiên hồ này. Đồng thời, ít nhất có 5 tầng kết giới cấp thần đang bảo vệ hạch tâm kết giới này. Tác dụng của 5 tầng kết giới cấp thần này cộng lại gần như ngang bằng với Thiên Nguyên Trấn Mục kết giới. Đây đã là cấp bậc phòng ngự vô cùng cao cấp, cho dù là Bồ Đề hiện tại đứng ở đây, muốn phá vỡ 5 tầng kết giới cấp thần này, ít nhất cũng phải mất một canh giờ trở lên. Mà Lý Thiên Mệnh so với lúc trước xuyên qua Thiên Nguyên Trấn Mục kết giới đã mạnh hơn rất nhiều. Hy Hoàng, ngươi muốn giết ta, ta liền để ngươi vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu rõ. Hắn, Hy Hoàng, Bồ Đề, Viêm Hoàng nhân tộc, Nguyệt Thần tộc và Quỷ Thần tộc, mối dây dưa giữa ba tộc, nếu ai quá ngây thơ, người đó sẽ chết thảm nhất. Đây là một mối quan hệ tam giác chết người. Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng nhân tộc bị kẹp ở giữa, yếu nhất. Hai tộc còn lại đều có thể tiêu diệt họ. Là kẻ yếu nhất, tính mạng mình đang nguy cấp, hắn không có lựa chọn. Vốn là muốn ra ngoài, xem thử có thể dẫn Bồ Đề vào không. Bây giờ, ngươi đã muốn ta chết, vậy cũng đừng trách ta, hủy đi Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới của ngươi, để Bồ Đề tự mình vào. Xin lỗi, các ngươi giết nhau, ta mới có đường sống. Mang theo chấp niệm phẫn nộ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã nhẫn nhịn đến hôm nay, rốt cuộc vào thời điểm trước khi hàng tinh nguyên bùng nổ, trùng hợp đế sư đi tìm Hy Hoàng, rời khỏi nơi này. Dù vậy, trong Nguyệt Thần Thiên Trì này, cường giả như mây. Điều Lý Thiên Mệnh có thể làm, chỉ có thể là giải quyết dứt khoát, liều chết đánh cược một phen. Hắn không nói hai lời, đi thẳng đến trước 5 tầng kết giới cấp thần, bắt đầu dùng cánh tay trái hắc ám tí, xé rách những kết giới cấp thần đang ở trạng thái bình chướng này. Thiên phú của Trộm Thiên nhất tộc ra tay, kết giới cấp thần này không hề có động tĩnh. Đây là thiên phú của chủng tộc, căn bản không thể kinh động được bất kỳ ai. Một tầng, hai tầng, ba tầng, nhẹ nhàng xé mở. Lý Thiên Mệnh tay phải cầm Đông Hoàng Kiếm, tay trái mở đường, từng bước một đi vào trong. Đế sư có thể trở về bất cứ lúc nào, ta có thể thất bại bất cứ lúc nào, nhất định phải tranh thủ từng giây. Tầng thứ 5 kết giới, phá. Hắn đã đến Nguyệt Thần Thiên Trì. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt hồ khổng lồ kia, lớn hơn hồ máu gấp 10 lần. Toàn bộ nước trong hồ, thực ra đều là do những thần văn lít nha lít nhít tạo thành. Những thần văn này, cũng là một phần của hạch tâm kết giới. Bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì này, có một tòa cung điện lớn, đó chính là hành cung của đế sư. Bà ta thường sống ở đây, vì bà ta thích sự thanh tĩnh, cộng thêm tầm quan trọng của hạch tâm kết giới, không phải nhân viên cốt cán, căn bản không thể đến được nơi này. Cái gọi là nhân viên cốt cán của Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, cũng chỉ có Thánh Nguyệt Sư và 10 Đại Nguyệt Sư. Tuy nhiên, các Đại Nguyệt Sư không phải lúc nào cũng ở lại đây, họ còn phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Cho nên, cùng một thời điểm, số lượng Đại Nguyệt Sư ở lại Nguyệt Thần Thiên Trì sẽ không quá nhiều. Khi Lý Thiên Mệnh vừa mới vào, đối diện liền đụng phải một nữ tử tóc ngắn dáng người mạnh mẽ, tư thế hiên ngang, đang đi ra ngoài. Hai người tại chỗ đụng phải nhau. Chính là Đại Nguyệt Sư Nguyệt Thần Vô Sương mà hắn đã thấy hai ngày trước. Nàng ta liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh. Nơi này là Nguyệt Thần Thiên Trì, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, quá bất thường. Ngươi làm gì? Ngươi vào bằng cách nào? Nguyệt Thần Vô Sương tại chỗ chết lặng. Nơi này có đến 5 tầng kết giới cấp thần thủ hộ cơ mà. Kẻ nào cản ta, kẻ đó phải chết. Đáp lại nàng, là một câu nói khàn khàn, lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, bốn thú cộng sinh của hắn đều xuất hiện. Cùng lúc đó, Tứ phương thần kiếm từ trên kiếp luân đột nhiên xông ra, chiếu sáng cả trời đất. Thân kiếm dài 50 mét, cộng thêm trạng thái gần như thực thể, ngọn lửa, ma khí, âm dương, băng hàn vần quanh, bốn thanh kiếm lơ lửng, theo sát bên cạnh, tại chỗ lao thẳng về phía Nguyệt Thần Vô Sương cảnh giới Bát Thánh Thiên. Một người bốn thú bốn kiếm. Ngươi điên rồi sao? Nguyệt Thần Vô Sương cũng ngây người. Cảnh tượng này, vượt xa trí tưởng tượng của nàng ta. Trong ánh mắt hỗn loạn của nàng ta, một đứa trẻ 17 tuổi, lại mang đến cho nàng ta mối đe dọa chí mạng. Đầu tiên, con thú cộng sinh hệ thực vật trực tiếp cắm rễ bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì, gần như ngay lập tức, những sợi rễ đen dài hàng ngàn mét của nó đã đâm vào Nguyệt Thần Thiên Trì, phát triển vô hạn. Lực xuyên thấu của những sợi rễ đen này rất mạnh, chỉ trong chốc lát, sự tồn tại của tiên tiên đã ảnh hưởng đến kết cấu của Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới. Dù sao, kết giới rất mạnh, nhưng hạch tâm kết giới, so với nó, lại vô cùng yếu ớt. Nguyệt Thần Vô Sương rốt cuộc đã nhìn ra. Ngươi là tên sát thủ kia, ngươi muốn phá hủy hạch tâm kết giới, ngươi phải chết. Đề phòng. Có kẻ muốn phá hạch tâm kết giới. Nguyệt Thần Vô Sương thê lương kêu la. Cùng lúc đó, nàng ta nghênh chiến đầu tiên. Thực ra lòng nàng ta đang run rẩy, bởi vì người đang làm chuyện đại nghịch bất đạo, không thể tưởng tượng nổi này, lại là một thiếu niên 17 tuổi. Tân sủng của Hy Hoàng. Rầm rầm rầm. Khi nàng ta kêu to, thân hình to lớn của Lam Hoang đã trực tiếp vượt qua nàng ta, lao vào Nguyệt Thần Thiên Trì. Trong phút chốc, nước bắn tung tóe. Nguyệt Thần Thiên Trì là dung hợp hạch tâm kết giới vào trong nước, nên có rất nhiều nước. Lam Hoang một khi đã vào trong nước, chín tầng quỳ hải xoay tròn, trực tiếp trở thành bá vương của đại dương. Trong chốc lát, hạch tâm kết giới bị ảnh hưởng càng lớn hơn. Toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành trực tiếp sôi trào. Vô số người nhìn thấy, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới trên đỉnh đầu, vốn mang lại cảm giác an toàn, kiên cố, bây giờ lại méo mó, lóe sáng, chấn động, phát ra tiếng gầm rú. Thậm chí có sức mạnh tiêu tán, oanh tạc vào trong thành trì. Tình huống gì vậy? Có người tấn công kết giới. Tên sát thủ kia đến rồi. Ngay cả Nguyệt Thần Thiên Thành cũng dám đến sao? Nguyệt Thần Thiên Thành, trực tiếp chấn động. Lý Thiên Mệnh biết, điều này có nghĩa là tiếp theo, tất cả các cường giả đều sẽ hướng về phía này. Không đúng, đây không giống như có người đang phá hoại từ bên ngoài. Hạch tâm kết giới bên kia có địch nhân. Hạch tâm kết giới, có đế sư trấn thủ. Mọi người đừng hoảng sợ. Dù sao cũng là hoàng tộc, tố chất của họ cao hơn nhiều. Trong phút chốc, toàn bộ Nguyệt Thần tộc đều đang hướng về phía Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Mọi người bình tĩnh, hạch tâm kết giới ở Nguyệt Thần Thiên Trì, lấy ao nước làm nền tảng, ưu điểm là khả năng chịu đựng mạnh. Hiện tại Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới chỉ đang rung chuyển, cho thấy có người đã tiến vào Nguyệt Thần Thiên Trì, nhưng muốn hoàn toàn phá hủy hạch tâm kết giới, thì phải phá hủy hoàn toàn Nguyệt Thần Thiên Trì, người bình thường trong thời gian ngắn không thể làm được, đế sư và Hy Hoàng sẽ lập tức tru sát kẻ địch. Nghe vậy, đại đa số người mới bình tĩnh lại. Điểm này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đã dự đoán được việc này vô cùng khó khăn. Lý Thiên Mệnh hỏi Lam Hoang và Tiên Tiên, thế nào? Hạch tâm kết giới này được xây dựng trên nước, các ngươi nuốt nước có thể phá vỡ kết cấu của nó, ít nhất phải nuốt 1/5, chứa nổi không? Cần thời gian. Ta và muội muội cùng nhau phá. Lam Hoang gầm thét. Được, cố gắng lên, không ai có thể ngăn cản các ngươi. Lam Hoang cần hoàn toàn tập trung vào việc phá hoại, Tiên Tiên vẫn có thể hỗ trợ chiến đấu. Áp lực thực sự rơi vào Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Lúc này, Nguyệt Thần Vô Sương đã xông về phía Lam Hoang. Ngăn nàng ta lại. Sẽ có một lượng lớn cường giả buông xuống ngay lập tức. Kể từ lúc tiến vào, ngoài việc vạch mặt tử chiến, đã không còn lựa chọn nào khác. Nguyệt Thần Vô Sương là hoàng tộc cốt cán, thức thần của nàng ta tên là Hắc Thiên Báo Thần. Hắc Thiên Báo Thần này thân đen như mực, thân người đầu báo, hai tay là những móng vuốt cường tráng, móng vuốt giống như trăng khuyết, mỗi một móng dài hơn 10 mét. Chúng sinh ra từ kiếp luân của Nguyệt Thần Vô Sương, trong nháy mắt che trời lấp đất. Ở cảnh giới Bát Thánh Thiên, hình thể của chúng đạt đến hơn 300 mét. Nữ tử này tốc độ nhanh như lôi đình, Hắc Thiên Báo Thần kia hắc vụ lượn quanh, cả người hóa thành bóng đen chớp nhoáng, xông về phía Lam Hoang. Tay nàng ta cầm một thanh trường thương màu đen thần binh, ước chừng là cấp độ cấp 2 trật tự thần binh, tương đương với đại nhật thần luân kiếm của trước Dương Thân Vương. Muốn chết. Nguyệt Thần Vô Sương gầm lên một tiếng. Nàng ta bây giờ, so với lúc chỉ dẫn đệ tử tu hành, cuồng bạo hơn nhiều. Thế nhưng, nàng ta còn chưa kịp lao đi hai bước, phía trước đã có sấm sét nổ tung. Giữa vô số tia chớp nổ tung, một con đế ma hỗn độn toàn thân tắm trong lôi đình đen và ma khí, sở hữu thân hình của mãnh hổ, bờm và sức mạnh của sư tử, lại có sự mạnh mẽ của báo săn, xuất hiện trước mặt nàng ta. Xì xì xì. Thiên lôi gầm vang. cửu trọng hỗn độn lôi giới quấn chặt quanh thân. Miêu Miêu há miệng phun ra, hồn thiên địa ngục ẩn chứa thần thông bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, tạo thành một cái bà mài sấm sét đường kính 200 mét, lăn trên mặt đất, với tốc độ kinh người bao phủ, trực tiếp nổ tung trước mặt Nguyệt Thần Vô Sương. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên, lại một lần nữa làm chấn động cả Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Phanh phanh phanh. Sáu đại hắc thiên báo thần hộ thể của Nguyệt Thần Vô Sương đều bị thần thông sấm sét của Miêu Miêu nổ cho khí huyết quay cuồng, lùi lại. Hắn từ lúc nào lại có thực lực như vậy? Khuôn mặt Nguyệt Thần Vô Sương đều cứng lại. Lôi đình bao phủ cơ thể, điện giật khiến nàng ta không kìm được run rẩy. Nhưng điều khó chịu hơn là, khi nàng ta đột nhiên quay người, một thiếu niên tóc trắng phất phơ, hai mắt bắn ra ánh sáng kim hắc rực rỡ, Đông Hoàng kiếm trong tay một phân thành hai, bốn phía là bốn đại cự kiếm vờn quanh, phát ra tiếng rít chói tai, trên một trong số đó, Thanh Đông Thần Thái Hạo kiếm, còn ẩn giấu một con chim nhỏ bằng bàn tay. Cảnh tượng này, quá bùng nổ. Giữa ánh điện nổ tung, toàn thân hắn lóe lên, đột nhiên tấn công. Nguyệt Thần Vô Sương, cho ta ba hơi thở, ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Ba hơi thở, đòi mạng. Câu nói này nghe, quả thực khiến người ta bật cười. Nhưng Nguyệt Thần Vô Sương căn bản không cười nổi. Nàng đã ở cảnh giới Bát Thánh Thiên rất lâu rồi. Mấy chục năm không có đột phá, cho nên nàng rất khó hiểu, một đối thủ 17 tuổi, lại có thể gây ra mối đe dọa như vậy cho mình, rốt cuộc là làm thế nào. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh dứt lời, hắn một người bốn kiếm, cộng thêm Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đã toàn lực chém giết. Từng khoảnh khắc, đều vô cùng quý giá. Dưới sự kinh hãi, Nguyệt Thần Vô Sương cắn răng. Sống chết trước mắt, là một đại nguyệt sư, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nàng ta lập tức dốc toàn lực. Trong tay Hắc Thiên Quán Nhật thần thương đâm thẳng ra. Tinh luân nguyên lực toàn thân giới tử, tuôn vào trật tự thần binh này, tạo thành một vụ nổ. Thần thể và thần binh hỗ trợ lẫn nhau, cũng chỉ có thần binh mới có thể chịu được tinh luân nguyên lực của Đạp Thiên Chi Cảnh. Một thương kinh hồng, xuyên qua ngàn mét. Tử hồn ám tinh thương đạo. Một thương này đâm ra, Hắc Thiên Quán Nhật thần thương trong tay biến hóa khôn lường, diễn hóa ra hơn vạn điểm sao màu đen. Có thể thấy môn thương pháp này, cấp bậc của nó cũng đã đạt đến hiệu quả của Tam Cảnh Thần Quyết. So với Lục Đạo Sinh Tử Kiếm, nó cũng không có nội hàm quá phức tạp, nhưng bản thân thương pháp lại phức tạp đến cực điểm. Một thương, biến hóa ngàn vạn. Gần như bao trùm toàn bộ các hướng có thể trốn tránh của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh căn bản không hề chạy trốn, hắn trực tiếp lao thẳng tới. Chỉ có bản thể thi triển vẫn chưa đủ, Hắc Thiên Báo Thần của Nguyệt Thần Vô Sương, bám vào người nàng ta, đồng thời lao xuống. Thức thần đạo kiếp, bùng nổ. Ông ông ông. Sáu Hắc Thiên Báo Thần thân người đầu báo, đột nhiên tản ra, tạo thành một vòng tròn, hắc vụ vô tận trên người chúng bắt đầu bao phủ. Khi chúng phun ra một quả cầu màu đen, sau khi va chạm ở trung tâm, đột nhiên tạo thành một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen này được hắc vụ bao phủ, treo trên đỉnh đầu Nguyệt Thần Vô Sương, phối hợp với thương pháp của nàng ta, gần như hoàn hảo. Lực hút kinh khủng truyền đến từ trời tối minh động của thức thần đạo kiếp này. Bùn đất, nước hồ, các đá bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thậm chí cả cây cối đều bị nhổ bật gốc, bị trời tối minh động này hút đến trước mắt, trong nháy mắt bị nghiền nát. Tất cả những điều này, Nguyệt Thần Vô Sương gần như đã hoàn thành trong một hơi thở. Những người tu luyện thức thần như họ, đạt đến Bát Thánh Thiên, về cơ bản đều là những nhân vật có máu mặt của Nguyệt Thần tộc. Bản lĩnh mà nàng ta thể hiện ra lúc này, đủ mạnh mẽ, cũng khiến Lý Thiên Mệnh phải thu lại mọi sự kiêu ngạo, toàn lực ứng phó. Giết! Phốc phốc phốc! Tiên Tiên gần đây đã học được một môn chiến quyết hai cảnh thần quyết, chiến quyết này là do Lý Thiên Mệnh, trong một lần nghỉ giữa các lần tu luyện ở tháp Tử Diệu Tinh Thần, đi khiêu chiến tòa cổ thần tượng thứ ba mà có được. Tên của nó là Thiên Nữ Tán Hoa Tiên Pháp, được tạo ra riêng cho Tiên Tiên. Nó không cần quá tinh thông, chỉ cần dựa vào thánh quang đằng mạng, có thể thi triển sơ lược, khi số lượng thánh quang đằng mạng đạt đến hơn vạn sợi, quy lực hình thành vẫn tương đương lớn. Ba ba ba. Những thánh quang đằng mạng đó, toàn bộ hóa thành bóng roi, quất vào sau lưng Hắc Thiên Báo Thần, đánh đến mức linh thể của chúng da tróc thịt bong. Đây chỉ là màn dạo đầu. Giữa thánh quang đằng mạng và vô số lôi đình oanh tạc, hai ngọn trường mâu lôi đình màu máu, đúng vào lúc này, đột nhiên xuyên thủng đầu của hai Hắc Thiên Báo Thần. Hai cái đầu này, tại chỗ nổ tung, bị lôi đình màu máu nhấn chìm. Đây là càn khôn điện mâu của Miêu Miêu được cường hóa bởi bôn lôi kiếp. Một âm một dương, song lôi chồng chất, chỉ cần nửa hơi thở, liền có thể phá vỡ thức thần. Hai đầu Hắc Thiên Báo Thần này bị tổn thương, dẫn đến uy lực của thức thần đạo kiếp sụp đổ ở một mức độ nhất định, làm cho sự xoay tròn và hút vào của trời tối minh động này đều dừng lại một chút. Lần đình trệ này, đối với Nguyệt Thần Vô Sương mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Trước mắt nàng ta, bóng dáng thiếu niên tóc trắng lóe lên, một đôi trường kiếm đánh tới, vô số trăng sáng đột nhiên dâng lên, kiếm ý phức tạp nhưng cao thâm hơn bùng nổ. Khi vô số trăng sáng đó sinh ra, khi tứ phương thần kiếm của Lý Thiên Mệnh tạo ra ánh trăng rực cháy, ma khí ngập trời, đen trắng xen kẽ và băng lãnh âm hàn, toàn bộ hội tụ trong kiếm trận hoàn chỉnh, một chiêu Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm đã hoàn thành. Đây là chiến quyết nổi danh nhất của Nguyệt Chi thần cảnh, lại chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, xuất hiện trong tay của một kẻ địch ngoại lai. Thực tế này, lại một lần nữa xé nát trái tim Nguyệt Thần Vô Sương. Một kiếm Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, có tứ phương thần kiếm đi kèm, kiếm trận càng thêm kín kẽ, hoàn toàn khóa chặt Nguyệt Thần Vô Sương. Đến lúc này, thời gian mới trôi qua hai hơi. Hơi thở thứ ba, huỳnh hỏa gào thét xuất hiện. Luyện ngục hỏa ảnh đầy trời, vô số hỏa điểu hạ xuống. Tử vong luyện ngục chồng chất cùng phần thiên vũ linh, hai đại thần thông này, lại phối hợp với lục đạo sinh tử kiếm do huỳnh hỏa thi triển, cùng với miêu miêu, từ trên trời giáng xuống. Vô số ngọn lửa, tia chớp và sát chiêu, hoàn toàn hủy diệt thức thần đạo kiếp của Hắc Thiên Báo Thần. Cả một trời tối minh động, nổ tung. Tử vong luyện ngục đó đụng vào Hắc Thiên Báo Thần, uy lực thần thông, khiến Hắc Thiên Báo Thần phát ra từng tiếng kêu thảm, hình thể trở nên ảm đạm. Chúng vung những móng vuốt to lớn, muốn xé nát tử vong luyện ngục của luyện ngục hỏa ảnh. Nhưng những thứ đó đều là phân thân, dù có xé nát cũng sẽ nổ tung. Mà phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa đã đâm tới sau lưng Nguyệt Thần Vô Sương. Sau lưng là lục đạo sinh tử kiếm, trước mắt là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Song kiếm hợp nhất, một trước một sau. Cộng thêm uy lực của kiếm trận tứ phương thần kiếm, một bộ tất sát này áp chế xuống, trong hơi thở thứ ba này, tử hồn ám tinh thương đạo của Nguyệt Thần Vô Sương trăm ngàn sơ hở, bị áp chế phá hủy. Lý Thiên Mệnh từng kiếm một đâm ra tia lửa. Khi tứ phương thần kiếm xuyên qua Hắc Thiên Báo Thần, Đông Hoàng Song Kiếm của hắn và phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa gần như cùng một lúc, một trước một sau, xuyên thủng mệnh môn của Nguyệt Thần Vô Sương. Phốc phốc phốc. Nguyệt Thần Vô Sương một tiếng cũng không kịp hét lên, trừng lớn hai mắt, mất mạng tại chỗ. Ba hơi thở là ba hơi thở, không sai một ly. Ực, hai tay nàng run rẩy, trường thương rơi xuống đất. Mái tóc ngắn trước mắt lay động, rồi nàng ta từ từ quỳ xuống, gục đầu. Trước mắt nàng ta, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn nàng một cái, rồi rút trường kiếm, vượt qua nàng, xông về chiến trường mới. Nguyệt Thần Vô Sương, chỉ là người đầu tiên. Đã vạch mặt, bước lên con đường chém giết. Tiếp theo, không thể nào quay đầu lại. Hắn muốn cứu Tiểu Phong, muốn bảo vệ Viêm Hoàng nhân tộc, bảo vệ gia viên, hắn không có lựa chọn. Giết một Nguyệt Thần Vô Sương, phía trước còn có mấy người. Cuộc đối chiến kéo dài ba hơi thở, ít nhất bốn đại Nguyệt Sư đã từ cung điện bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì xông ra. Thực ra, từ lúc Lý Thiên Mệnh xuất hiện, thời gian mới trôi qua rất ngắn. Bốn đại Nguyệt Sư đó vừa ra, liếc mắt đã thấy, Nguyệt Thần Vô Sương chết dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ ít nhất đã ngây người năm hơi thở. Trong thời gian này, Lý Thiên Mệnh đã chặn trước mắt họ, mà Lam Hoang và Tiên Tiên vẫn đang tàn phá trong Nguyệt Thần Thiên Trì, hút nước trong ao. Nước trong ao càng ít, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới càng rung chuyển, thậm chí hệ thống sức mạnh sụp đổ, chủ động oanh tạc Nguyệt Thần Thiên Thành. Càng loạn hơn. Những đại nguyệt sư này đều là trưởng bối. Dù chuyện này khó tin đến đâu, họ đều đã phản ứng lại. Nhanh, giết hắn. Bọn họ gầm lên. Từng người một đều là những cường giả không kém Nguyệt Thần Vô Sương, vây giết mà đến, giống hệt như cách họ vây giết Bồ Đề. Thậm chí, cùng lúc đó, trong tòa cung điện kia, còn truyền đến một giọng nói nam tử không kiên nhẫn. Thằng chó nào dám làm ồn lúc lão tử đang uống rượu, muốn chết thật sao? Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết hắn là ai. Người của bản nguyên thú tộc mạnh nhất trên Nguyệt Chi thần cảnh. Phu quân của đế sư, Thánh Nguyệt Sư. Tên của hắn là Liễu Thanh Hoang. Nguyệt Thần Thiên Thành. Ông ông. Lần thứ 18. Lâm Tiêu Tiêu nhìn Khương Phi Linh, từ vỡ nát, lại đến ngưng tụ, bây giờ dù đã khôi phục lại hình người, thần sắc cũng có chút mờ nhạt, bờ môi cũng mất đi huyết sắc. Không sao đâu, ta vẫn chịu được. Khương Phi Linh gắng gượng nở một nụ cười. Linh Nhi. Thời gian ngày càng dài. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thời gian nào? Khương Phi Linh hỏi. Thời gian tái tạo. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái này lần này mất bao lâu? Nàng khẩn trương hỏi. Một phút ta cảm giác, một vài bộ phận cơ thể của ngươi đã bay lên trời rồi. Lâm Tiêu Tiêu đau buồn nói. Lên trời không sao, vậy thì coi như ta được đi du lịch bốn phương miễn phí một chuyến, thật sự không sao đâu, hơn nữa, ta đang mạnh lên đó, Tiêu Tiêu. Không sao, không sao. Khương Phi Linh cắn môi, liên tục an ủi cô. Không sao. Lâm Tiêu Tiêu nắm chặt tay nàng. Hy Dạ Thi lẩm bẩm, có gì mà không sao. Lại nổ một lần nữa, là lên trời luôn, không sao cái gì. Ngươi cút đi. Lâm Tiêu Tiêu giận dữ nói. ta chỉ cảm thấy hai người các ngươi, cứ tự an ủi nhau mãi cũng vô dụng, cứ tiếp tục như vậy, nàng ấy đến mặt cuối cùng của Lý Thiên Mệnh cũng không thấy được, tu vi tiến bộ thì có ích gì chứ. Thế này đi, ta mặc kệ, ta là người của Nguyệt Thần tộc, bây giờ Lý Thiên Mệnh đã vào cung, cũng không ai để ý đến ta, ta sẽ lẻn vào, xem thử có tìm được hắn không, nói cho hắn biết tình hình của ngươi. Phi Dạ Thi nói. Không được. Khương Phi Linh lắc đầu. Không được cũng phải được, ta lại không thuộc quyền quản lý của ngươi. Dù sao ta cảm thấy, ngươi giấu giếm là không đúng, có chuyện gì thì phải để đối phương biết. Hắn có quyền được biết. Trước đây ta không hiểu chuyện suýt hại ngươi, ta vào một lần, coi như báo đáp ngươi đi. Phi Dạ Thi nói. Nói xong, nàng đứng dậy, vung tay một cái, vô cùng tiêu sái, sải bước đi về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Để cô ấy đi đi, nếu cô ấy có thể tìm được Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh nhắm mắt lại. Có chút tức giận. Nàng nói. Vì Huy Dạ Thi sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không phải. Ánh mắt nàng ngày càng lạnh. Vậy là vì cái gì? Muốn sống, sao mà khó quá, thiên đạo dường như đối với ta không công bằng, nhưng lại rất công bằng, cảm giác bị người khác sắp đặt thế này, thật khó chấp nhận. Khương Phi Linh nói. Sẽ ổn thôi, Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hy vọng lúc ổn rồi, ta vẫn là chính mình. Nàng nói. Dưới ánh trăng, nàng nắm chặt hai tay. Mấy năm rời khỏi Chu Tước Quốc này, đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, nàng cũng biết phẫn nộ, cũng sẽ có lúc nghiến răng nghiến lợi, cũng sẽ có lúc không cam lòng. Trong tay nàng, nắm chặt Thiên Linh Chi Luyến, đây là phương tiện giúp nàng lần lượt sống sót. Khi Dạ Thi vào rồi. Các nàng nhìn ra xa, thấy được cảnh tượng này. Đúng lúc này, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới trong mắt các nàng, vốn đang trời quang mây tạnh, đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, kết giới này bắt đầu rung chuyển, hỗn loạn, từ từ đi đến bờ vực sụp đổ. Khương Phi Linh nói, hạch tâm kết giới xảy ra vấn đề, có thể là hắn, xem ra muốn cá chết lưới rách. Sớm biết vậy, đã không để Thi Thi vào. Lâm Tiêu Tiêu ngây người nói. Tình hình càng thêm nguy cấp. Hắn có thể, là muốn dẫn Bồ Đề vào. Nếu Bồ Đề ở gần đây, hắn hẳn là có thể nhìn thấy hai người liếc nhau, tâm trạng bắt đầu căng thẳng. Dù Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp, nàng vẫn lo lắng. Linh Nhi. Giọng Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên trở nên khàn khàn, khẩn trương. Ngươi nhìn bên kia kìa. Theo ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu, Khương Phi Linh mờ mịt nhìn qua. Phía bên kia rừng cây, dưới khu rừng, một cô bé toàn thân trắng như tuyết, ngồi trên một cành cây, đung đưa bắp chân, nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Nàng tuổi không lớn lắm, trong tay còn ôm một con búp bê màu tím. Là quỷ thần. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đây là phán đoán của Thái Cổ Tà Ma. Chỉ có Bồ Đề mới có thể mang quỷ thần đến nơi này, điều này cho thấy Bồ Đề đang ở gần đây. Khương Phi Linh trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Xuyệt, đừng lên tiếng, đừng cử động, các nàng ẩn mình, chăm chú nhìn cô bé kia. Cô bé toàn thân trắng như tuyết kia, không hề nhìn thấy các nàng. Đúng lúc này, cô bé kia chán chường, nhảy xuống cành cây. Nàng ta ném con búp bê trên mặt đất, lúc này Khương Phi Linh và các nàng mới nhìn rõ, đó không phải là một con búp bê, mà là một đứa trẻ sơ sinh của Nguyệt Thần tộc đã chết. Có lẽ đã chết từ lâu, nên toàn thân đã chuyển sang màu tím. Gầm. Cô bé kia khi rơi xuống đất, đã hóa thành một con sói khổng lồ màu bạc, sau đó, há miệng nuốt chửng đứa trẻ sơ sinh kia. Một hồi nhai nuốt. Ngay cả xương cốt, cũng không nhổ ra. Bốn vị đại nguyệt sư, nhiều hơn so với dự tính của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ vừa xuất hiện, đã phải chứng kiến cái chết của Nguyệt Thần Vô Sương. Vào khoảnh khắc bọn chúng còn đang sững sờ kinh ngạc và phẫn nộ tột cùng, Lý Thiên Mệnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng tự chiến. Sao lại là ngươi? Hắn cũng chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn đã giết Vô Sương, một kẻ được xem là sủng phi mới của bệ hạ, lại xuất hiện tại Nguyệt Thần Thiên Trì, vừa phá hoại kết giới hạch, vừa ra tay giết người. Dù có quá nhiều điều khó tin, cả bốn người bọn họ đều lập tức triệu hồi thức thần từ trong kiếp vòng. Bốn người hợp lại, có khoảng 24 thức thần, mỗi một thức thần đều đạt đến Bát Thánh Thiên Chi cảnh. Đừng giết chết, giao cho bệ hạ. Chúng ta ngăn hắn lại, hai người các ngươi đi ngăn cản cộng sinh thú của hắn phá hoại kết giới hạch trước. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ đã phân chia xong nhiệm vụ. Nguyệt Thần Vô Sương là hảo hữu nhiều năm của bọn họ. Giờ đây thấy nàng chết thảm ngay trước mắt, lồng ngực của cả bốn người gần như muốn nổ tung. Nguy cơ lại ập đến. Không chỉ có bọn họ, từ trong cánh cửa lớn của cung điện, một nam tử ăn mặc lôi thôi lết thết cũng vừa bay ra. Gương mặt hắn đỏ sẫm, vừa xuất hiện đã khóa chặt ánh mắt vào Lý Thiên Mệnh. Chính là cửu tôn thiên ngự thú sư Liễu Thanh Hoang. hai người vây giết, hai người khác mang theo 12 thức thần đi ngăn cản Tiên Tiên và Lam Hoang, lại thêm một cao thủ cửu tôn thiên xuất hiện. Bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tiếp tục che giấu thức thần, đảm bảo không một chút sơ hở. Thứ hai, mặc kệ tất cả, đặt mục tiêu giết người và phá kết giới hạch lên hàng đầu. Nếu chọn con đường thứ nhất, căn bản không thể nào đạt được mục tiêu. Con đường thứ hai mạo hiểm hơn rất nhiều, một khi bại lộ, Dạ Lăng Phong rất có thể sẽ tiêu đời. Muốn đưa ra lựa chọn như vậy, cần một sự quyết đoán cực lớn. Khi cường địch ập tới, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đưa ra quyết định, lựa chọn con đường thứ hai. Điều này đồng nghĩa với việc hắn phải giết sạch cả năm đối thủ này. Hơn nữa, còn phải tốc chiến tốc thắng. Các vị, không còn đường lui, dốc toàn lực. Lý Thiên Mệnh trầm giọng quát lớn. Biết rồi, dù sao có Thanh Linh Tháp, không chết được. Huỳnh Hỏa và đồng bọn sau lần tiến hóa này đã đạt đến hơn 4.000 sao, khiến cho sức chiến đấu đơn lẻ của chúng tăng vọt, vượt xa thức thần. Dù cho Lý Thiên Mệnh có 10 thức thần, chúng nó vẫn rút ngắn rất nhiều khoảng cách với hắn. Lại thêm các thủ đoạn mệnh kiếp như thần hỏa kiếp, bôn lôi kiếp, thực chất sức chiến đấu đơn lẻ của chúng gần như có thể sánh ngang với Bát Thánh Thiên. Huỳnh Hỏa có hơn 4.700 sao, số lượng điểm sao như vậy, ngay cả ở trật tự chi địa cũng không thể xem thường. Lúc chém giết Nguyệt Thần Vô Sương, bọn họ cơ bản chưa dùng bao nhiêu sức. Bây giờ, dưới mệnh lệnh dốc toàn lực của Lý Thiên Mệnh, bốn đại cộng sinh thú, ngoại trừ Lam Hoang là chủ lực phá hoại kết giới hạch, ba con còn lại đều bùng nổ. Khởi nguyên thế giới thụ kia, bốn đóa hoa, bốn đại thần thông cùng lúc thi triển. Thánh Quang Đằng Mạng, Phệ Huyết Kiếm Vũ, Vĩnh Dạ Ma Chú, Tam Hồn Ma Âm đồng thời được sử dụng, bao trùm toàn bộ phạm vi Nguyệt Thần Thiên Trì. Thánh Quang Đằng Mạng của nó số lượng khổng lồ, thi triển roi pháp cấp bậc nhị cảnh thần quyết, thánh quang bay múa khắp trời. Bất kể đối phương có bao nhiêu thức thần, nó đều lao lên cuốn lấy. Dưới sự yểm hộ của nó, hai đại nguyệt sư đang lao tới Lam Hoang đã bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chia nhau chặn lại. Một con cộng sinh thú mà cũng dám cản đường ta sao? Đối phương cười nhạo. Chỉ riêng bản thân hắn đã có 6 thức thần. Ở cảnh giới Bát Thánh Thiên, khi ngự thú sư đối chiến với tu luyện giả thức thần, dù cộng sinh thú có sức mạnh đơn lẻ, nhưng tổng thể số lượng lại không bằng thức thần. Trong những trận quyết đấu đỉnh cao như thế này, ngự thú sư chưa chắc đã thắng được tu luyện giả thức thần. Huống hồ chi, chỉ là một con cộng sinh thú mà cũng dám cản đường. Ha ha, còn dám ra vẻ trước mặt Kê Gia à, lập tức cho ngươi hoa cúc nở rộ. Hỏa diễm phân thân của Huỳnh Hỏa lên tới hơn vạn, nó cố ý thu nhỏ cơ thể, các phân thân cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Như vậy quả thực có thể quấn chặt lấy đối phương. Bất kể là phần thiên vũ linh hay tử vong luyện ngục, hai đại thần thông này phối hợp với vệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên, khóa chặt một vị đại nguyệt sư. Cùng lúc đó, hai đại thần thông Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm, một gây bạo loạn, một gây mê hồn, đều tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với cả bốn vị đại nguyệt sư. Loại ảnh hưởng này sẽ chỉ ngày càng nặng thêm. Ở một bên khác, Miêu Miêu thì càng đơn giản hơn. Nó hóa thân thành đế ma hỗn độn, thần thông lôi đình oanh tạc, tự chiến với một đại nguyệt sư khác. Đối phương không yếu, nhưng hỏa lực thần thông của Miêu Miêu quá mức hung mãnh, khiến cho ả ta trong nhất thời cũng không thể ngăn cản được Lam Hoang. Đương nhiên, chỉ một con cộng sinh thú muốn ngăn cản một tu luyện giả thức thần cảnh giới Bát Thánh Thiên vẫn rất khó. Cả Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều bị đối phương đánh trúng, áp chế, thậm chí Miêu Miêu còn bị chém mấy kiếm, da tróc thịt bong. Đáng tiếc có Thanh Linh Tháp, thương thế nhanh chóng hồi phục, cơ bản tương đương với không hề hấn gì. Phải nói thật, Thanh Linh Tháp này đã tăng cường cực lớn sức chiến đấu của bọn chúng. Nếu không, chúng nó chẳng thể cầm cự được bao lâu. Ken ken ken. Kiếm vũ của Huỳnh Hỏa và trường kiếm của đối phương va chạm kịch liệt. Điểm yếu của tu luyện giả thức thần chính là thức thần không thể rời xa người tu luyện quá xa. Vì vậy, dù mỗi đối thủ đều có 6 thức thần, bọn chúng cũng không thể đơn độc vượt qua Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Cả hai đang phải chịu áp lực cực lớn, toàn lực tự chiến. Trong nhất thời, hỏa diễm cuồn cuộn, kiếm khí quét ngang, lôi đình oanh tạc, roi dài gào thét. Huỳnh Hỏa ảo ảnh trùng điệp, Miêu Miêu tốc độ cực nhanh, thần thông vô lại. Đơn đấu với tu luyện giả thức thần cảnh giới Bát Thánh Thiên, muốn hạ gục đối thủ gần như không thể, nhưng đối phương cũng rất khó trong thời gian ngắn mà chế ngự được bọn chúng khi có Thanh Linh Tháp. Điều này đã tranh thủ được thời gian quý giá cho Lý Thiên Mệnh. Trước mặt hắn, vẫn còn hai đại nguyệt sư đang toàn lực trấn áp. Thấy Liễu Thanh Hoang rất có thể sẽ động thủ, Lý Thiên Mệnh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn chỉ muốn dùng ba hơi thở nữa để giết thêm hai người. Hai đối thủ này, thức thần của một người là 6 thanh cự kiếm dài 300 mét lấp lánh, tựa như mây tạo thành, chính là Lăng Tiêu cự kiếm. Thức thần của người còn lại thuộc hệ thực vật, tên là Thực Mộng Hoa. 6 cây thực mộng hoa này có những bông hoa khổng lồ, đóa hoa lại giống như đầu dã thú, có một cái miệng to như chậu máu. chỉ cần há miệng cắn một cái, dường như có thể xé rách hồn phách. Thực mộng hoa này có năng lực công kích linh hồn rất mạnh, cú cắn của nó không chỉ gây thương tổn lớn cho thức thần mà còn có lực sát thương đối với mệnh hồn. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh có thần hồn tháp trấn giữ mệnh hồn, nên thực mộng hoa này rất khó gây ra sát thương thực chất cho hắn. Tổng cộng 12 thức thần, 6 thanh kiếm lăng không đâm tới, phối hợp với kiếm pháp của Đại Nguyệt Sư, 6 đóa thực mộng hoa thì điên cuồng cắn xé tới, muốn cắn nát tứ phương thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, tiếp nhận sự thẩm phán của bệ hạ. Ngươi nếu nghe lời, bệ hạ nói không chừng có thể xử nhẹ. Đừng ngoan cố chống cự, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Hai người vừa nói vừa động thủ, hai bên bao vây, rõ ràng là tự tin 10 phần. 4 đại nguyệt sư liên thủ xuất chiêu, nếu mà không bắt được một đứa trẻ 17 tuổi, vậy thì thật sự là đầu óc muốn nổ tung. Bọn họ vốn tràn đầy tự tin, lại vạn vạn không ngờ rằng, khi lời nói của họ vừa dứt, Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn đã cùng nhau phản kháng. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, Kiêu Dũng thiện chiến, làm kinh hãi trong mắt người xem. Thế nhưng, kẻ khiến người ta nội tâm cuồng loạn, kinh ngạc thét lên, thậm chí thần hồn cũng chấn động, chính là Lý Thiên Mệnh. Dưới sự áp chế của 12 đại thức thần, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm vọt tới. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tinh luân nguyên lực toàn thân so với Bát Thánh Thiên không tính là cường đại. Nhưng trên người hắn lại bùng nổ ra sức mạnh thức thần kinh khủng. Trong nhất thời, kiếm khí gào thét, thiên địa cộng minh. Ra. Công công công công. Liên tục 6 tiếng kiếm khí điên cuồng vang lên. Hai vị đại nguyệt sư ngây người nhìn thấy, trên người Lý Thiên Mệnh liên tiếp xông ra những thanh thức thần trường kiếm khác nhau. Trật tự hoàng kiếm, thiên nhất đế kiếm. Chúng sinh nhân quả kiếm, vãng sinh luân hồi kiếm. Thái hư trụ vương kiếm, vô lượng giới vương kiếm. 6 thanh kiếm hoàn toàn khác biệt. Có thanh tinh thần sáng chói, có thanh rộng lớn như giới diện thiên nhất, có thanh hội tụ chúng sinh, có thanh tựa như luân hồi tử vong, có thanh đến từ thời gian, có thanh cắt chém không gian. Lại phối hợp với 4 thanh kiếm ban đầu, trong nhất thời, 10 đại kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Dù mỗi một thanh kiếm đều nhỏ hơn Lăng Tiêu Cự kiếm, nhưng lại càng thêm sắc bén, càng thêm huyền ảo và nặng nề. Bởi vì quan hệ hồn phó, chúng nó cũng càng thêm ngưng thực. 4, thêm 6 10, 10 thanh kiếm. 10 thức thần. Hai vị đại nguyệt sư tại chỗ thét lên. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chứng kiến, 10 kiếp vòng đã gây ra rung động tâm linh lớn đến thế nào đối với tu luyện giả thức thần. Bọn họ thét lên, thất thanh, thậm chí động tác chém giết trên tay cũng hoàn toàn biến dạng. Cả người đều chìm trong sự ngây dại khó tin nhất của cuộc đời. Bao gồm cả thánh nguyệt sư, cả năm đối thủ đều đã thấy sự xuất hiện của thập đại thức thần. Bọn họ toàn bộ trợn tròn mắt, thậm chí còn cho rằng mình đã đếm sai. Lăng Tiêu Cự kiếm, thực mộng hoa, 12 thức thần này, toàn bộ chết trân tại chỗ. Không thể nào. Giống như khi cửu nguyệt thần nữ đản sinh, 5 người có mặt đều cho rằng không thể nào. Cho đến khi họ tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Một ngự thú sư có huyết thần khế ước, lại có 10 kiếp vòng ư, sóng to gió lớn nổi lên trong lòng bọn họ. Ngay cả gáy cũng tê dại. So với phản ứng của Huy Nguyệt Hải, bọn họ chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là bọn họ lại không biết rằng, Lý Thiên Mệnh căn bản không muốn để người khác biết chuyện về thập đại thức thần này. Cho nên, một khi đã lấy ra, nhất định phải giết người, mà còn phải giết thật nhanh, thật chuẩn, thật tàn nhẫn. Hắn không nói một lời nhảm nhí nào. 10 đại kỷ nguyên thần kiếm vừa ra, một đôi Đông Hoàng kiếm trong tay, một người 10 kiếm, toàn bộ thi triển nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Thập đại thức thần đồng thời phối hợp với Đông Hoàng kiếm, chỉ làm cho uy lực của nguyệt dạ tiểu sát kiếm tăng lên một bậc nữa. Loại kiếm pháp coi trọng sự phối hợp giữa bản thân và thức thần này cực kỳ thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Mỗi một thanh thức thần trường kiếm đều có thể tăng thêm một loại biến hóa kiếm thế khác nhau. Thêm vào việc Lý Thiên Mệnh có thể nhất tâm nhị dụng, gần như tương đương với 12 người đồng thời thi triển một kiếm. Kiếm thế của mỗi người đều không giống nhau, từ đó hình thành sự phối hợp hoàn mỹ. Trăng sáng mọc trên biển. Chiêu sát này, gần như có 12 loại kiếm khí trăng sáng hoàn toàn khác biệt. Sau khi có thêm 6 thanh kiếm phía sau, có vần trăng sáng bay lên, trong đó hội tụ chòm sao, có vần lại như một chiếc đĩa tròn trong suốt. Thậm chí còn hội tụ cả sức mạnh thời không tương tự như của Khương Phi Linh. Yes. Lý Thiên Mệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. 12 kiếm hợp thành kiếm trận, phủ đầu bao vây hai vị đại nguyệt sư. Vị thánh nguyệt sư Liễu Thanh Hoang kia, lúc này vừa kịp phản ứng thì đã hơi muộn. Đừng nói là hắn, hai kẻ đang bị Lý Thiên Mệnh tấn công, mãi cho đến khi kiếm trận phủ xuống đầu, bọn họ mới kinh hồn thất sắc, hốt hoảng đối phó. Đừng động thủ, ngươi là tuyệt thế kỳ tài. Chúng ta không dám động đến ngươi. Ngươi chính là cửu nguyệt thần nữ kế tiếp. Bọn họ thất thanh la lớn, chỉ có thể dùng thức thần để đỡ kiếm. Chỉ là bọn họ rất kỳ quái, tại sao Lý Thiên Mệnh lại không thể nghe họ nói chuyện chứ? Bọn họ đã từ bỏ chiến đấu rồi mà. Dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không thể nào chịu nổi tất sát chi kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã dùng tất cả sức lực cho chiêu này. Ken ken ken ken. Dưới sự xuyên phá của Đông Hoàng Kiếm và 10 đại kỷ nguyên thần kiếm, bất kể là Lăng Tiêu Cự Kiếm hay Thực Mộng Hoa, đều hoàn toàn vỡ nát. Phục phục. Kiếm vỡ, hoa tan. Đừng, đừng. Đừng giết, hiểu lầm thôi, hai người lớn tiếng thét lên. Thế nhưng, thứ họ nhìn thấy chỉ có ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh. Xin lỗi, ta không muốn chết, cũng không muốn bị người khác sắp đặt. Cho nên, chỉ có thể để các ngươi chết thôi. Hôm nay ngay cả Hy Hoàng cũng có thể sắp đặt số phận của hắn, hắn đoán trật tự thiên tộc cũng sẽ chẳng khác gì. Những gì vừa trải qua khiến hắn hiểu rõ hơn rằng, trước mặt cường giả, thiên tài gì cũng chỉ là trò cười. Không có chỗ dựa, cũng giống như Ma Ngọc có tội. Không muốn chết, không muốn làm con rối, vậy thì phải thông minh, và phải tàn nhẫn. Phục phục phục. Dưới sự bạo sát của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, hai vị đại nguyệt sư này đã bước theo gót Nguyệt Thần Vô Sương. Về cơ bản, ngay từ khi 10 thanh thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, bọn họ đã bị dọa đến chết khiếp. Dũng khí chiến đấu gần như bằng không. Đương nhiên, với cường độ hiện tại của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm từ 10 đại kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, cho dù bọn họ có toàn lực phản kháng, cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Đông Hoàng Kiếm lướt qua, hai cổ thi thể mờ mịt ngã xuống. Còn lại ba tên, Lam Hoang, tăng tốc lên. Lý Thiên Mệnh không dừng lại một khắc, nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, sát khí lẫm liệt, xông về phía đối thủ mạnh nhất của mình. Cửu Tôn Thiên, Thánh Nguyệt Sư. Liễu Thanh Hoang cũng không chậm. Ngay khi 10 thức thần của Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, hắn đã động thủ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh giết người quá nhanh, hắn mới từ trong cung điện đi ra, không kịp ngăn cản. Trước mắt, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên dựa vào mệnh kiếp, thần thông và cả Thanh Linh Tháp, vẫn có thể cầm chân được hai vị đại nguyệt sư kia. Lam Hoang và rễ cây của Tiên Tiên vẫn đang toàn lực hút nước. Thời gian trôi qua, mức độ phá hoại của kết giới hạch càng lúc càng lớn. Bên ngoài đã truyền đến những tiếng huyên náo. Cục diện gấp gáp đến mức nào, Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Hắn càng hiểu rõ hơn, hiện tại thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã xuất hiện, hắn không chỉ phải phá hoại kết giới hạch, mà còn phải giết sạch tất cả những người đã nhìn thấy chúng. Thánh Nguyệt Sư Liễu Thanh Hoang này phải chết. Mang theo sát cơ như vậy, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và Liễu Thanh Hoang, kẻ có cái tên nồng nặc mùi rượu kia, đã chạm vào nhau. Gã này cũng nghiện rượu như mạng, nhưng hắn khác với Lý Vô Địch và Âu Dương Kiếm Vương. Hắn là kẻ địch. Dù cho bây giờ, khi thập đại thức thần hiện thân, ánh mắt Liễu Thanh Hoang nhìn hắn vẫn tràn đầy uy hiếp. Ngươi có nhiều thức thần như vậy, sao không trực tiếp công bố với thiên hạ, lại ở đây giết người, phá hoại kết giới, tỏ vẻ anh hùng làm gì? Liễu Thanh Hoang trầm giọng nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn ngăn cản ta phá vỡ kết giới hạch không? Lý Thiên Mệnh nói. Đó không phải là nói nhảm sao? Dù là trật tự thiên tộc có ở đây dương oai, gây bất lợi cho Nguyệt Thần tộc, lão tử cũng phải vặn đầu hắn xuống. Liễu Thanh Hoang nói. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh liền hiểu. Bất kể hắn là người của Nguyệt Thần tộc hay bản nguyên thú tộc, hắn đều là kẻ địch của mình. Có lẽ hắn thật sự không dám giết mình, nhưng hắn chắc chắn sẽ ngăn cản mình phá hoại kết giới hạch. Như vậy là đủ rồi. Trên thực tế, Liễu Thanh Hoang đã và đang ngăn cản hắn. Hắn là người của bản nguyên thú tộc, cộng sinh thú của hắn vừa rồi còn ở trong cung điện kia, ngay từ lúc Lý Thiên Mệnh giết Đại Nguyệt Sư đã xông ra. Chúng không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà trực tiếp lao về phía Lam Hoang. Đối với Liễu Thanh Hoang, ngăn cản Lam Hoang phá hoại kết giới hạch mới là quan trọng nhất. Hai đầu cộng sinh thú Cửu Tôn Thiên này, tự mình đi trấn áp Lam Hoang. Dù đầu Lam Hoang có cứng đến đâu, cũng không thể chịu nổi. Cho nên, bất kể kẻ này có dám giết một thiên tài 10 kiếp vòng hay không, hắn cản đường ta, cũng sẽ đẩy ta vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phá hoại kết giới hạch mới có thể để Bồ Đề và Hy Hoàng giết nhau. Mình và Viêm Hoàng nhân tộc mới có đường sống. Thập đại thức thần bại lộ, nếu tìm đến trật tự thiên tộc mà hắn cho là nguy hiểm hơn, lại càng là một loại vạn kiếp bất phục. Lời cảnh báo về vật thí nghiệm từ Lý Vô Địch, luôn khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Hắn, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, tình cảnh nguy hiểm đến nhường nào. Sự mất tích của nghĩa phụ càng cho hắn biết, thế đạo này tàn khốc ra sao. Trật tự tinh không là chiến trường của hằng tinh nguyên, cạnh tranh ở đó, con người ở đó, đều là những kẻ sống sót qua nhiều thế hệ chinh chiến. Quy tắc sinh tồn của họ sẽ chỉ càng hung hãn hơn. Dưới tiền đề như vậy, trong thời gian cấp bách, Liễu Thanh Hoang đã trở thành kẻ cản đường, đó chính là tử thù. Khi hai đầu cộng sinh thú của hắn đã xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì để bắt Lam Hoang, tình thế đã đến lúc nguy hiểm nhất. Những cường giả khác, bao gồm cả Hy Hoàng, Đế Sư, nhất định sẽ rất nhanh xuất hiện. Cứ như vậy, bốn đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều rơi vào vũng lầy. Tiến trình của Lam Hoang thì bị hai đại cộng sinh thú kia trực tiếp cắt đứt. Chỉ cần dừng lại một chút, phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Hai con cộng sinh thú kia, hình thể đều vô cùng to lớn. Chúng đều có 3.000 điểm sao, tuy không bằng Huỳnh Hỏa, nhưng ở Nguyệt Chi thần cảnh, thực sự được xem là rất cao. Một trong hai con, toàn thân màu xanh lam, mọc đầy những sợi lông nhọn như gai, trông như giao long lại giống loài chó, nó có một cặp răng nanh khổng lồ, giống như hai thanh trường kiếm, đôi mắt xanh lam u tối cực kỳ lạnh lẽo. Nó là một loại cộng sinh thú thuộc tính thủy, xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, thân hình to lớn đó đã làm bắn tung tóe nước hồ, tốc độ cực nhanh, sau khi xuống nước, lập tức cắn vào quỳ sơn sau lưng Lam Hoang, dùng lực lượng khổng lồ, quăng nó bay ra ngoài. Đây là Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển. Một con cộng sinh thú khác cũng thuộc loài chó, toàn thân nó màu đỏ rực, thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, cháy hừng hực. Bên sườn nó còn mọc ra 8 đôi cánh lửa khổng lồ, đang bùng cháy, ngay khi Lam Hoang vừa bị quăng đi, nó liền đột nhiên phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, đập vào người Lam Hoang, gây ra một vụ nổ lửa. Đây là Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển. Một nước một lửa, hai đại thần khuyển, đồng thời xuất thủ. Đây đều là những con chó già cửu tôn thiên. Trước mặt chúng, Lam Hoang đừng nói là tiếp tục nuốt nước, ngay cả sống sót cũng khó. Khi chúng sủa inh ỏi, thần thông oanh tạc, thân thể cắn xé, một trước một sau vây giết Lam Hoang, không hề có chút lưu tình. Dưới sự tấn công tàn bạo của chúng, Lam Hoang nhanh chóng bị thương. Nếu không phải da dày thịt béo, lại có thanh linh tháp, hai cái đầu rồng của nó, e rằng đã bị Đại Hoang Định Hải Thần Khuyển và Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển cắn đứt rồi. Lam Hoang muốn xông xuống đáy nước, nhưng Đại Hoang Định Hải Thần Khuyển kia cũng là chó của biển cả. Chỉ cần Lam Hoang lặn xuống, nó liền đẩy Lam Hoang ra ngoài, quăng lên bờ. Phối hợp với Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển, một bên thủy hỏa oanh tạc, một bên hung tàn cắn xé. Chó cậy gần nhà. Có chủ nhân ở đó, chúng nó cắn còn hung hơn cả chó hoang bên đường. Xé rách một miếng thịt lớn từ trên người Lam Hoang, chúng vậy mà trực tiếp nuốt vào miệng. Chênh lệch năm trọng cảnh giới, hai đánh một, khiến chúng nó cắn đến sung sướng, vô cùng đắc thế, không ngừng dẻo cợt. Đây là rồng gì vậy? Rồng hai đầu à, mùi vị không tệ nha. Hơn 4.500 sao. Cũng phí vũ trụ thần nguyên tốt như vậy, bọn ta thèm muốn bấy lâu, bệ hạ vậy mà lại cho mấy con phế vật này dùng thử. Lãng phí. Rất hiển nhiên, chuyện Hy Hoàng cho Lý Thiên Mệnh tứ tinh vũ trụ thần nguyên, bọn họ đều biết. Bởi vì những bảo bối đó, với tư cách là những cộng sinh thú mạnh nhất Nguyệt Chi thần cảnh, chúng đã khao khát quá lâu rồi. Vì những vũ trụ thần nguyên này, Liễu Thanh Hoang đã không chỉ một lần thỉnh cầu, nhưng Hy Hoàng đều không đáp ứng. Bây giờ nhìn thấy những tiểu tử này lại đang dương oai trên địa bàn mình canh giữ, chúng nó đã sớm nổi giận. Thập đại thức thần vừa xuất hiện, những lão già này cũng không dám giết người. Nhưng mượn cơ hội này, rút một mụn ác khí, thì vẫn có thể. Tiểu tử, để các gia gia dạy ngươi, làm thế nào để trở thành một cộng sinh thú tốt? Chúng một trước một sau, một con cắn đầu, một con cắn đuôi, khoái trá trêu đùa Lam Hoang. Có chúng nó ra tay, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương tạm thời không còn rung chuyển, cục diện lập tức ổn định lại. Chờ những người khác đến, Lý Thiên Mệnh sẽ triệt để thất bại, thậm chí thập đại thức thần cũng sẽ bại lộ. Lam Hoang hai quyền khó địch bốn tay. Trong nhất thời, nó kêu đau liên tục. Dù có phẫn nộ phun lửa, nhưng sự áp chế về cảnh giới và số lượng đã khiến nó khó lòng xoay sở. Vừa chống đỡ được phía trước, phía sau lại bị đánh lén, để lại vết thương trên người. Rống rống. Tiểu tử này rất ít khi bị ngược đãi thành ra thế này. Dù có thanh linh tháp, nhưng nỗi đau bị thủy hỏa cùng lúc tàn phá vẫn có chút không chịu nổi. Hơn nữa, hai con chó già này đều là những kẻ âm hiểm, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Với năng lực chiến đấu của Lam Hoang, chống lại một con vẫn được, nhưng bị vây công, nó chỉ có thể tập trung vào con Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển. Hai con cự thú lăn lộn vào nhau, trong nhất thời máu tươi văng khắp nơi, tiếng nổ vang rền, sóng nước ngập trời. Chỉ là mỗi một khoảnh khắc, Lam Hoang gần như đều đang chịu thiệt. Quy ca. Cảnh này khiến Tiên Tiên tức đến hộc máu. Nó vốn đang giúp đỡ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, lúc này không thể không chuyển toàn bộ thủ đoạn, bao gồm cả những đóa hoa khổng lồ của Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, tấn công về phía con chó nước và chó lửa kia. Như vậy, cuối cùng cũng chia sẻ được một phần áp lực cho Lam Hoang. May mắn là điểm sao của chúng cao hơn, huyết mạch mạnh hơn. Bằng không chỉ dựa vào sức mạnh đơn lẻ, chống lại đối thủ vượt hơn 5 trọng cảnh giới mà không bị cắn chết ngay lập tức, đã được coi là may mắn. Có Tiên Tiên tham gia, con Bát Hoang Dung Lô Thần Khuyển kia nhìn sang, vui vẻ ra mặt. Một cái cây mà cũng dám đến trêu chọc ta. Đây không phải là đến đưa củi cho gia gia ta sao? Nó buông miệng đang cắn xé Lam Hoang ra, thân hình khổng lồ lao về phía Tiên Tiên. Thần thông thi triển. Vô số biển lửa từ trên người nó lan tràn về phía khởi nguyên thế giới thụ, khiến cho rất nhiều lá cây, cành cây, thân cây của Tiên Tiên cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Thậm chí, ngay cả bốn đóa hoa kia cũng bị ngọn lửa nhấn chìm, cháy rụi. Binh binh binh. Bát Hoang Dung Lô thần khuyển điên cuồng va chạm vào thân cây, muốn nhổ tận gốc Tiên Tiên. Sức chiến đấu đơn lẻ của hai con cộng sinh thú này còn mạnh hơn cả hai vị đại nguyệt sư mà Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang đối mặt. Trong nhất thời, Tiên Tiên và Lam Hoang, đừng nói là tiếp tục phá hoại kết giới hạch. Tình cảnh của chính chúng nó cũng vô cùng nguy hiểm. Tất cả những điều này, Huỳnh Hỏa đều nhìn thấy trong mắt. Trong đôi mắt của nó, ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy. Đệ đệ muội muội bị bắt nạt, nó căm giận ngập trời. Lão cẩu, hôm nay kê gia ta không lục gia các ngươi, ta gọi các ngươi là tổ tông. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh vô cùng chói tai. Rút lại, tập hợp một chỗ. Dưới câu nói này của nó, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều ý thức được rằng, chiến đấu đơn lẻ ngược lại đã làm mất đi lợi thế đồng đội của chúng. Tiến về phía muội muội. Tiên Tiên có thể đảm nhận vai trò của một khu vực hỗ trợ. Lam Hoang giỏi xung kích, thì nó lại giỏi phòng thủ. Tiên Tiên quả thật có chút sợ hãi ngọn lửa. Nếu nó đơn đấu với Bát Hoang Dung Lô thần khuyển, chắc chắn sẽ bị động và hoàn toàn bị nhổ tận gốc. Nhưng nếu Huỳnh Hỏa và đồng bọn có thể bảo vệ nó, lấy nó làm căn cơ để xoay vòng, chỉ cần nó còn tồn tại, kẻ địch sẽ khó chịu. Trong nhất thời, cả bốn con tâm linh tương thông. Khi Lý Thiên Mệnh không thể giúp đỡ, chúng tự tìm đường sống. Lam Hoang gắng sức lật ngửa Đại Hoang Định Hải giao khuyển, tạm thời không nghĩ đến kết giới hạch, xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì. Trong vòng xoáy của chín tầng quỳ biển, nó bỏ rơi Đại Hoang Định Hải giao khuyển, lao về phía Tiên Tiên. Trước tiên nhào về phía Bát Hoang Dung Lô thần khuyển kia. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã linh hoạt quay trở về. Ầm ầm. Miêu Miêu tốc độ cực nhanh, hai cây càn khôn điện mâu bùng nổ, huyết sắc lôi đình lóe lên rồi đến, hai cây điện mâu dài đến trăm mét trong nháy mắt đâm vào cánh của Bát Hoang Dung Lô thần khuyển. Phục phục. Sau khi xuyên thủng, chúng tạo ra một vụ nổ, thổi bay rất nhiều huyết nhục. Bát Hoang Dung Lô thần khuyển vốn còn đang đùa giỡn với chúng, giờ đây lại lăn lộn trên mặt đất. Trên miệng còn bị tinh ma chi kiếm của Lam Hoang chém một nhát, nhất thời máu me khắp người, phát ra một tiếng kêu thảm. Lão tử cho mày cậy già lên mặt này. Trong lúc nó đang gào thảm, thân hình lớn chừng bàn tay của Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện trước mắt Bát Hoang Dung Lô thần khuyển. Song kiếm đâm xuyên. Kiếm thứ nhất Địa Ngục Luân Hồi kiếm bị Bát Hoang Dung Lô thần khuyển dùng mí mắt chặn lại. Kiếm thứ hai Thiên Đạo Luân Hồi kiếm lại gào thét đâm vào nhãn cầu của nó, trong nháy mắt gây ra vụ nổ huyết nhục. Luyện ngục mệnh hỏa chi thần thông hội tụ trong một kiếm này, tại chỗ xé rách một con mắt của con chó lửa. Lão cẩu, còn cắn nữa không? Thần thông lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa đánh vào miệng nó, lại một lần nữa gây ra một vụ nổ lớn. Nó và Miêu Miêu trở về quá nhanh. Con Bát Hoang Dung Lô thần khuyển này còn đang đắc ý, bỗng nhiên gặp phải hai đối thủ nhỏ bé này, dù sức mạnh có lớn hơn, nhưng đánh không trúng chúng, cũng có chút luống cuống. Tuy nhiên, cùng lúc Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu động thủ, ba kẻ địch khác cũng đã giết tới. Lúc này, lợi thế phối hợp đồng đội của chúng đã phát huy tác dụng. Đối mặt với hai vị đại nguyệt sư, Tiên Tiên và Miêu Miêu phối hợp. Một đứa dùng tam hồn ma âm ảnh hưởng đến thức thần, dùng thánh quang đằng mạng để cản trở, quấn quanh, một đứa dùng thần thông oanh tạc. Miêu Miêu còn ở trạng thái đế ma hỗn độn, cận chiến với hai vị đại nguyệt sư. Lam Hoang và Huỳnh Hỏa, thì dưới sự yểm hộ của Vĩnh Dạ Ma Chú, Phệ Huyết Kiếm Vũ và phần lớn rễ cây màu đen của Tiên Tiên, chia nhau dây dưa với chó nước và chó lửa. Thuộc tính của chúng và đối thủ giống nhau, nhưng bất kể là luyện ngục hỏa hay thể chất của Lam Hoang, thực chất đều hung tàn hơn, không quá sợ hãi đối thủ. Cứ như vậy đánh nhau, dù đều là sinh tử chiến, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Sẽ không bị động như lúc trước. Nhất là Huỳnh Hỏa, vì vừa rồi đã thừa dịp Bát Hoang Dung Lô thần khuyển tự đại làm bậy mà đánh lén nó một phen, gây thương tích, nên bây giờ đánh nhau dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, phía Huỳnh Hỏa là điểm duy nhất chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Con Bát Hoang Dung Lô thần khuyển kia gào thét, nộ hống, thần thông loạn xạ, nhưng đáng tiếc là, việc Huỳnh Hỏa thu nhỏ cơ thể là một thủ đoạn rất hữu dụng. Nó giống như một con rệp trên người gã khổng lồ này, lại còn có sức mạnh to lớn, nắm giữ vũ trụ hỏa nhận. Xem kiếm. Phục phục phục. Thần hỏa kiếp đến đâu, Bát Hoang Dung Lô thần khuyển toàn thân phun máu đến đó, khắp nơi đều là vết thương. Lúc thảm nhất, nó thậm chí còn không nhìn thấy Huỳnh Hỏa ở đâu. Còn ra vẻ nữa không? Bát Hoang Dung Lô thần khuyển dưới sự trấn áp của nó, chỉ có thể gào thét căm hận, tìm kiếm cơ hội phản sát. Thế nhưng, Tiên Tiên rất thông minh. Nó trực tiếp ngăn cách chiến trường của chúng, để bốn con của mình có thể phối hợp, trong khi đối thủ chỉ có thể tự mình chiến đấu. Lại thêm hai vị đại nguyệt sư kia cũng không quá hung hăng, thập đại thức thần của Lý Thiên Mệnh đã khiến họ rối loạn đến tận bây giờ, cho đến nay, họ vẫn chỉ dám ngăn cản Lam Hoang và đồng bọn phá hoại kết giới hạch, chứ không dám thực sự hạ sát thủ. Họ sợ Lý Thiên Mệnh lại là một cửu nguyệt thần nữ khác. Sau này hắn trả thù mình, thì phải làm sao? Cầm cự, đừng để chúng nó tiếp tục phá hoại kết giới hạch là được. Một trong hai đại nguyệt sư nói. Nhưng mà, ba người họ đều đã chết dưới tay Lý Thiên Mệnh rồi. Người còn lại ánh mắt đẫm lệ nói. Chờ bệ hạ đòi lại công đạo cho họ đi, chúng ta không thể trêu vào. Hoặc là, xem Thánh Nguyệt Sư phân phó thế nào. Thánh Nguyệt Sư trong miệng họ, chính là Liễu Thanh Hoang đang giao chiến với Lý Thiên Mệnh. Họ đang ở một chiến trường khác. Cuộc chém giết của bốn đại cộng sinh thú, tất cả những gì xảy ra, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy rõ ràng. Huỳnh Hỏa và đồng bọn có thể lập tức phản ứng, đoàn kết chiến đấu. Sự nhạy bén này, cùng với tình cảm giữa bốn đứa chúng, khiến cho Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng an tâm. Có lẽ lúc trước, chúng nó có thể là đối lập với nhau. Nhưng bây giờ, ta giống như một sợi dây thừng, đã quấn chặt chúng nó lại với nhau. Không chỉ là kề vai chiến đấu, mà còn là tâm linh tương thông, đồng sinh cộng tử. Điều này quá tốt đẹp. Đương nhiên, nhìn thấy Lam Hoang và Tiên Tiên bị thương, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng đau đến run rẩy. Hiện tại quá trình phá hoại kết giới hạch đã bị Liễu Thanh Hoang và cộng sinh thú của hắn ngăn chặn, Lý Thiên Mệnh đã gần như thất bại. Thực ra, phía Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng không thể cầm cự được bao lâu. Đối thủ của chúng hoặc là có quá nhiều thức thần, hoặc là cảnh giới quá cao. Ta có thể kéo chiến trường về phía đó, dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta, phân ra một phần đi giúp đỡ chúng nó. Đây là ý nghĩ ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Nhưng bây giờ, hắn thấy Huỳnh Hỏa và đồng bọn tạm thời chống đỡ được, thấy chúng nó đều đang ngoan cường chiến đấu, tranh thủ thời gian cho mình. Ngươi đừng lo cho bọn ta, dùng thức thần của ngươi, mở ra đột phá khẩu. Thông qua giao tiếp tâm linh, Huỳnh Hỏa quát lên với hắn. Nó cũng gấp lắm rồi. Càng hoảng loạn, càng cần phải phá vỡ cục diện. Có lẽ trong khoảnh khắc tiếp theo, Hy Hoàng và Đế Sư sẽ xông tới. Dưới tiền đề như vậy, Liễu Thanh Hoang kia vẫn dương dương tự đắc, cản đường trước mặt Lý Thiên Mệnh, hiếp mắt nói, thật hung hãn, đúng là một nhân tài, sao lại không làm chút chuyện tốt chứ? Đối đầu với Nguyệt Thần tộc, ngươi có thể có lợi ích gì? Lý Thiên Mệnh lười biếng đáp lại hắn. Gã này luôn miệng nói về Nguyệt Thần tộc, xem ra là đã nghiện cái trò giữ cửa rồi. Được, ta sẽ luyện tập với ngươi một chút. Nói rồi, trong tay Liễu Thanh Hoang xuất hiện một thanh chiến đao khổng lồ. Thanh chiến đao đó có cán dài, nắm trong tay, trông vô cùng uy mãnh. Một mặt của nó màu lam, biển cả cuồn cuộn, mặt còn lại thì màu đỏ thẫm, lửa cháy hừng hực. Một thanh đao này, quả thực là thủy hỏa hợp nhất. Đây là Thiên Cương Địa Sát đao. Thiên cương là lửa, địa sát là nước. Trật tự thần văn ẩn chứa bên trong, bề ngoài không nhìn ra được. Nhưng rất rõ ràng, thanh trật tự thần binh này dung hợp ít nhất hai loại nguyên tố thần tai. Thiên cương địa sát đao này, cấp bậc so với những trật tự thần binh khác mà Lý Thiên Mệnh từng thấy còn cao hơn, có khả năng đã đạt đến trình độ tam giai trật tự thần binh. Binh khí cấp bậc này, trật tự thần văn đều rất mạnh. Hắn vung vẩy nó, thủy hỏa tung hoành. Một thanh chiến đao như vậy, vừa có độ cứng của thiên địa thần khoáng, lại vừa có uy lực của nguyên tố thần tai, đối với việc tăng cường sức chiến đấu của bản thân, hiển nhiên là vô cùng lớn. Liễu Thanh Hoang vung vẩy Thiên Cương Địa Sát đao, chân đạp mạnh, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn lại không biết rằng, Lý Thiên Mệnh bên cạnh có thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hắn không sử dụng thức thần để giúp đỡ cộng sinh thú của mình, chính là vì đã xem Liễu Thanh Hoang là đột phá khẩu. Liễu Thanh Hoang, nếu con chó giữ nhà như ngươi không chết, ta sẽ phí công vô ích. Thật ra, nghe nói hắn là người của bản nguyên thú tộc, Lý Thiên Mệnh còn có chút hảo cảm. Dù sao, hắn chỉ không kiên nhẫn với Nguyệt Thần tộc. Nhưng chỉ qua vài câu nói ngắn gọn, đã có thể nghe ra, trong mắt gã này chỉ có trung thành và quỳ liếm. Vậy thì không còn cách nào khác. Vù. Hắn lao thẳng về phía Liễu Thanh Hoang, trường kiếm múa lên, bên cạnh hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đồng thời gào thét. Thập đại thức thần. Đây quả thực là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Phải nói thật, Liễu Thanh Hoang cũng bị chấn động. Nguyệt Thần Thiên Thành là tâm huyết của Liên Liên, dù thiên phú của ngươi có đáng sợ đến đâu, cũng đừng hòng phá hoại. Chiến đao vung lên, tam cảnh thần quyết. Thiên Hà Dung Lô đao pháp. Đao pháp này, đến từ chân truyền của tiền bối Nguyệt Thần tộc. Thiên Hà Âm Lãnh, lò luyện thiêu đốt. Một đao có thể chém ra hai loại đao ý, thủy hỏa hỗn hợp, hoàn mỹ phù hợp với đặc tính của Liễu Thanh Hoang. Đao thứ nhất, lưỡng giới đao ngục. Một đao chém xuống, chém ra hai thế giới, một thế giới lửa cháy hừng hực, một thế giới hàng triều mãnh liệt. Nhóc con, thúc thủ chịu trói đi. Liễu Thanh Hoang cười lạnh. Giữa tiếng cười lạnh của hắn, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm phối hợp với Lý Thiên Mệnh, lại tung ra một chiêu trăng sáng mọc trên biển. Đây là chiêu đã giết hai vị đại nguyệt sư, lần này thi triển rõ ràng còn mạnh hơn. Ngàn vạn vầng trăng sáng sinh ra, kiếm trận bao phủ, cùng với thiên hà dung lô đao pháp của Liễu Thanh Hoang giết vào nhau. Ken ken ken. Âm thanh chói tai bao trùm toàn trường. Liễu Thanh Hoang có cảnh giới cửu tôn thiên, Lý Thiên Mệnh lại có 10 thức thần. Đây quả thực là 11 đánh 1. Rầm rầm rầm. Trăng sáng mọc trên biển và lưỡng giới đao ngục, đao kiếm giao nhau. Đông Hoàng kiếm bị Thiên Cương địa sát đao chặn lại, nhưng Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, Liễu Thanh Hoang lại không thể nào chặn được hết. Trong cơn bão tàn phá của kiếm trận, hắn bị Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm oanh tạc, bay ra ngoài. Trên người hắn vừa mới hiện ra một bộ chiến giáp, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị xé thành tro bụi. Đây là món quà Liên Liên tặng ta. Liễu Thanh Hoang mắt đỏ ngầu. Hắn bò dậy, như bị ma nhập, cả người phẫn nộ, gào thét, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Liên Liên, có lẽ chính là đế sư. Lý Thiên Mệnh thực sự không thể nào tưởng tượng được, một nữ tử lạnh lùng như vậy, lại có thể có tình cảm sâu đậm với gã lôi thôi lết thết này. Một món quà bị hủy, đã tức giận đến thế sao? Ngươi! Ngươi! Liễu Thanh Hoang lại lần nữa nhấc lên Thiên Cương địa sát đao. Hai mắt hắn, một con mắt lửa giận bùng cháy, một con mắt sát khí lạnh lẽo. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Liễu Thanh Hoang trong tiếng gầm giận dữ, cuồng bạo hơn mấy lần, lại lần nữa đánh tới. Hắn vẫn đang cản đường Lý Thiên Mệnh. Thời gian không còn nhiều. Không chỉ là thời gian của mình, mà còn là thời gian của Dạ Lăng Phong. Bởi vì cái gọi là huyết trì phá kiếp, Lý Thiên Mệnh phải đi con đường đối lập với Hy Hoàng. Đã như vậy, hắn chỉ có một khả năng mang Dạ Lăng Phong đi, đó chính là đánh tan Hy Hoàng. Làm thế nào để có được thời gian? Chỉ có để Hy Hoàng không thể phân thân. Nếu không, chỉ cần một Lam Nguyệt chi tâm, cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh không có cơ hội thở. Không có gì là không nên, Liễu Thanh Hoang, ngươi cản đường sống của ta. Trong cơn bão, Lý Thiên Mệnh chỉ nói câu này. Giờ khắc này hắn hiểu được, muốn là một nhân hoàng tốt, muốn là một người có thể bảo vệ được người thân, nhất định phải sát phạt quyết đoán. Chống lại, chủ động tấn công, mới có thể thay đổi vận mệnh. Tâm linh tương thông, Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, 10 kiếm vây quanh, lại lần nữa ra tay. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, chân trời góc bể cùng một khắc. Kỳ thực hai chiêu này, là nối liền với nhau. Trăng sáng mọc trên biển là khởi thế, chân trời góc bể cùng một khắc chính là tuyệt sát. Khi thi triển kiếm thứ hai, trước tiên phải thi triển kiếm thứ nhất. Ngay tại thời điểm trăng sáng đản sinh, thay đổi kiếm thế. Tổng cộng 12 kiếm, sinh ra vô cùng biến hóa, hội tụ thành một thể. Tại khoảnh khắc chân trời góc bể cùng một khắc, toàn lực bùng nổ. Rầm rầm rầm. Vô số vầng trăng sáng đản sinh, hội tụ bên cạnh Lý Thiên Mệnh, theo sự tụ hợp của Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, ngưng kết thành một điểm. Nhiều kiếm thế như vậy, hội tụ tại một điểm, có lẽ là do uy lực của thời không chi kiếm, trực tiếp gây ra sự xé rách của thời không. Đinh. Một kiếm xuyên qua, toàn trường gào thét. Không khí bị xé rách. Vèo vèo vèo. Kiếm ảnh lóe lên, ánh sáng bùng nổ. Một đạo ánh trăng kiếm quang hội tụ là một, phút chốc xé rách kiếm thứ hai của Liễu Thanh Hoang, Thủy Hỏa Động Thiên. Thủy Hỏa Động Thiên cũng là sự tụ hợp của hai loại kiếm thế thủy hỏa. Thế nhưng, so với 12 kiếm tụ hợp của Lý Thiên Mệnh, thực sự quá trẻ con. Thủy Hỏa Hỗn Hợp Động Thiên kia còn chưa thành hình, đã bị ánh trăng kiếm ảnh của Lý Thiên Mệnh xuyên thủng tại chỗ. Một chiêu này, Liễu Thanh Hoang tại chỗ ánh mắt tan rã. Hắn phát hiện, mình không chỉ đánh giá thấp thiên phú của Lý Thiên Mệnh, mà còn đánh giá thấp hơn quyết tâm giết người của hắn lúc này. Một lần tính toán sai lầm, đã khiến hắn triệt để sụp đổ. Phục phục. Ánh trăng kiếm ảnh xuyên qua, ngay tại ngực hắn, vết ra một lỗ máu. Một kiếm xuyên thủng hắn này, tiếp tục đâm vào cung điện đế sư phía sau hắn. Ầm ầm. Cung điện to lớn đó, có rất nhiều kết giới phòng ngự, vậy mà lại bị một kiếm của Lý Thiên Mệnh xuyên qua, ầm vang sụp đổ. Đây là nơi Liễu Thanh Hoang đã ở cả đời. Cùng với nó, hắn tại chỗ tử vong. Hắn trừng to mắt, chống tay vào Thiên Cương địa sát đao, cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Cuối cùng ngã sấp xuống, máu tươi rải đầy đất. Ta không quan tâm ngươi trung thành với ai, kiếp sau, đừng cản đường ta. Lý Thiên Mệnh không có thời gian, liếc nhìn hắn thêm một cái. Hắn lập tức quay người, hội tụ Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, đi chém giết bốn kẻ địch cuối cùng. Hai vị đại nguyệt sư, và hai con chó. Hai con chó kia, đã choáng váng. Sau khi Huỳnh Hỏa và đồng bọn đoàn kết lại, hai con cộng sinh thú của Liễu Thanh Hoang vừa mới đứng vững áp lực, phối hợp với hai vị đại nguyệt sư, lại lần nữa phản công, áp chế cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Trong nhất thời, cành lá của tiên tiên bị đốt cháy, bị chém đứt, tổn thất to lớn, vô cùng đau đớn. Lam Hoang liều chết đến cùng, nhưng ở Đạp Thiên chi cảnh, mỗi một trọng cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển dựa vào tinh luân nguyên lực quanh thân, đã tạo thành áp chế nhất định đối với nó. Miêu Miêu muốn chống lại hai vị đại nguyệt sư và 12 thức thần, khi đối phương quyết tâm chém giết, nó cũng hai quyền khó địch bốn tay. Nói tóm lại, đối thủ quá nhiều. Chỉ riêng thức thần đã có 12 cái. Hai con chó già hợp lại còn mạnh hơn cả Liễu Thanh Hoang. Lam Hoang và đồng bọn sống đến bây giờ, toàn thân đầy thương tích mà không bị giết chết, chỉ có thể nói là Thanh Linh Tháp quá mạnh. Thời khắc nguy cơ, mọi chuyển biến đều đến từ việc Lý Thiên Mệnh dựa vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chém giết Liễu Thanh Hoang. Khi Liễu Thanh Hoang ngây người ngã xuống, Huỳnh Hỏa và đồng bọn nhiệt huyết dâng trào, nghênh đón hy vọng. Hai vị đại nguyệt sư và hai con chó già thì trong lòng cuồng loạn, tê tâm liệt phế. Dựa vào đông người sao? Lý Thiên Mệnh mang theo thập đại thức thần, gia nhập chiến trường. Ít nhất lực sát thương liên hợp của thập đại thức thần này cũng đủ để so sánh với bốn đại cộng sinh thú kia. Tuyệt cảnh lật kèo. Ngươi điên rồi sao? Bất kể ngươi có thiên phú gì, đối đầu với nguyệt thần tộc chúng ta, chính là đối đầu với trật tự thiên tộc. Một trong hai đại nguyệt sư quát lên. Lý Thiên Mệnh không nói một lời, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bốn đại cộng sinh thú đang bị áp chế, bị trọng thương. Sau khi nhận được sự trợ giúp của Lý Thiên Mệnh và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thực lực tổng thể gần như tăng gấp đôi. Nhanh! Lý Thiên Mệnh vội vàng thúc giục, một người bốn thú bốn kiếm đồng thời xuất thủ. Miêu Miêu nhường hai vị đại nguyệt sư cho Lý Thiên Mệnh và thức thần, toàn lực trợ giúp Lam Hoang. Rầm rầm rầm! Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, lại thi triển một lần chân trời góc bể cùng một khắc. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm rơi xuống, một chiêu bạo chém. Vèo vèo vèo! Kiếm khí kinh thiên, kiếm trận bá đạo, bao phủ lên đỉnh đầu hai vị đại nguyệt sư này. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuyên qua. Phục phục phục. 12 thức thần của đối phương, dưới sự tấn công của thập phương kỷ nguyên thần kiếm có cường độ cao hơn, lần lượt vỡ nát. Lý Thiên Mệnh toàn lực thi triển, lướt qua trước mắt hai vị đại nguyệt sư. Phục phục. Liên tục hai tiếng, hai người tại chỗ ngã xuống. Tính thêm nguyệt thần vô sương, năm vị đại nguyệt sư canh giữ kết giới hạch này, toàn bộ chiến tử. Ở một bên khác, bốn con Huỳnh Hỏa và đồng bọn vây giết hai con cộng sinh thú cửu tôn thiên 3.000 sao, trực tiếp chuyển bại thành thắng. Bây giờ đến lượt chúng đông người hơn, hai con chó già hai quyền khó địch bốn tay. Liễu Thanh Hoang vừa chết, bất kể Lý Thiên Mệnh là ai, chúng đều căm hận, nổi giận, tự chiến. Chỉ là sau khi bị khi nhục bấy lâu, Huỳnh Hỏa và đồng bọn bây giờ chiếm ưu thế về số lượng, lại thêm hiệu quả của Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm của tiên tiên đã phát huy hết tác dụng. Mệnh hồn của cộng sinh thú không mạnh, khi thực sự bị mê loạn, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Phục phục phục. Huỳnh Hỏa dùng vũ trụ hỏa nhận của phần thiên vũ linh, tại chỗ cắt cổ con Bát Hoang Dung Lô thần khuyển. Thần thông tử vong luyện ngục của nó và phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên, toàn bộ oanh tạc lên người con Bát Hoang Dung Lô thần khuyển này. Lại thêm Huỳnh Hỏa cận chiến thi triển lục đạo sinh tử kiếm, giờ khắc này, con Bát Hoang Dung Lô thần khuyển toàn thân máu chảy đầm đìa. Đừng, đừng. Nó thê thảm gào thét. Đáng tiếc, Huỳnh Hỏa không hề lưu tình. Cuối cùng, cái đầu to lớn đó bị Huỳnh Hỏa dùng phần thiên vũ linh cứ thế cắt đứt. Ai là gia gia? Huỳnh Hỏa toàn thân nhuốm máu, lại vô cùng hăng hái. Ở chiến trường còn lại, Đế Ma Hỗn Độn và Lam Hoang liên thủ cắn xé, một trước một sau đè con Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển xuống đất. Một con lôi đình oanh tạc, một con đao kiếm chém giết. Khi Miêu Miêu dùng càn khôn điện mâu trực tiếp đâm vào cổ họng của con Đại Hoang Định Hải Giao Khuyển này, gây ra vụ nổ huyết nhục, Lam Hoang bị đánh nửa ngày, dùng tinh ma chi kiếm trên đuôi phối hợp với Miêu Miêu thi triển khai thiên thế giới trảm, sức mạnh sơn thủy hợp là một, một nhát chém xuống, con chó nước treo đùa Lam Hoang nửa ngày cũng bị chặt đầu. Hai cái đầu chó to lớn lăn vào nhau, trừng to mắt, tuyên cáo tử vong. Hống hống hống. Lam Hoang đứng thẳng dậy, hai cái đầu rồng gầm lên rung trời, giống như một con gấu lớn, dùng một đôi móng rồng đấm vào ngực, phát tiết bản tính của nó. Âm thanh cuồng bạo đó, chấn động đến nỗi hơi nước trong Nguyệt Thần Thiên Trì ngập trời. Từ đó, tất cả những người hoặc cộng sinh thú đã từng nhìn thấy 10 thanh thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều đã chết. Hoàn thành trận sát phạt này, thực ra tổng cộng thời gian cũng không dài. Chỉ là hắn đánh quá hung, quá mạnh, gần như không nói lời thừa. Dù là bây giờ, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng không có nửa phần vui mừng chiến thắng. Bởi vì, giết người chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Kết giới hạch mới là mục đích của hắn. Nhanh lên! Lý Thiên Mệnh cấp tốc thu 6 thanh kỷ nguyên thần kiếm còn lại vào kiếp vòng. Hắn, một người bốn thú, toàn bộ lao vào trong Nguyệt Thần Thiên Trì. Người bên ngoài vẫn đang tiến vào. Nói cho cùng, ta vẫn không hy vọng chỉ có thể trốn vào Thái Nhất Tháp, mà Thái Nhất Tháp lại bị Hy Hoàng khống chế. Nếu vậy, dù tạm thời có thể bảo mệnh, cũng quá bị động. Chỉ cần Bồ Đề tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, Hy Hoàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi tòa thành trì này. Nàng không thể rời đi, Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài mới có thể có tự do. Tốt nhất là ngay cả nhân vật số 2 đế sư cũng không dám rời đi. Nếu họ rời đi, ai có thể ngăn cản Bồ Đề đại khai sát giới? Bởi vì Hy Hoàng muốn phá kiếp, Lý Thiên Mệnh cũng là con mồi của nàng. Có Lam Nguyệt Chi Tâm tồn tại, Lý Thiên Mệnh muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng, kết giới hạch nhất định phải bị phá, Bồ Đề cũng nhất định phải đến. Hơn nữa, ta còn có một mối lo lớn nhất, đó chính là liệu Hy Hoàng có biết mình đến từ Viêm Hoàng Đại Lục không? Nếu mình không phối hợp, nàng ra tay với Viêm Hoàng Đại Lục thì sao? Trong tình huống Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ phản kháng, dùng Bồ Đề khóa nàng lại ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Khi Nguyệt Thần tộc gặp loạn, Lý Thiên Mệnh luôn có thể thay đổi được nhiều hơn. Cục diện phát triển đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh sâu sắc hiểu rõ, việc mình phản công một vố ngay trước đêm hàng tinh nguyên bùng nổ, quan trọng đến nhường nào. Không chuyển dời mâu thuẫn, sẽ bị Hy Hoàng đùa đến chết. Bây giờ những kẻ cản đường đều đã chết, họ tăng tốc phá hoại. Trong đó Lam Hoang và Tiên Tiên chủ yếu hút nước hồ, Huỳnh Hỏa thì dùng lửa thiêu đốt, Miêu Miêu dùng lôi đình oanh tạc, đều có thể đạt được hiệu quả bốc hơi, phá hoại. Lý Thiên Mệnh cũng có thể sử dụng tứ đại thức thần trường kiếm, phá vỡ kết cấu thiên văn của kết giới hạch, hất tung nước hồ ra ngoài. Rầm rầm rầm. Không ai ngăn cản, Nguyệt Thần Thiên Trì ầm vang chấn động. Trong nhất thời, tốc độ suy kiệt, sụp đổ của kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương, từ chỗ đình trệ ban đầu, lập tức tiến vào trạng thái phá hoại nhanh gấp đôi so với lúc đầu. Những người vốn cho rằng Thánh Nguyệt Sư và đồng bọn đã khống chế được tình hình, tại chỗ ngây người. Họ vốn đã thả lỏng, nhưng bây giờ, hoàn toàn kinh hoảng. Tình hình thế nào? Tại sao vẫn chưa ngăn cản được? Chẳng lẽ đế sư không ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc? Toàn thành lại lần nữa hỗn loạn. Nguyệt Thần Hoàng tộc, lòng người đại loạn. Rầm rầm rầm. Bằng mắt thường họ có thể thấy, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương trên đỉnh đầu đang vặn vẹo, tan rã. Lớp lá chắn vốn dày đến mấy chục mét, trong lúc đổ nát, đã sinh ra từng đạo vết nứt. Giống như kính vỡ, vô số vết nứt hình mạng nhện xuất hiện, rồi tiếp tục vỡ vụn. Trong nhất thời, khắp nơi đều là tiếng thét. Kẻ nào đã khiến Nguyệt Thần Thiên Thành sợ hãi đến vậy? Bây giờ gần như tất cả mọi người, dù có nghĩ nát óc, cũng không thể nào ngờ rằng, lại là Lý Thiên Mệnh đang làm tất cả những điều này. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ. Đối mặt với một Hy Hoàng chi tiết như vậy, đối mặt với Bồ Đề trí mạng, hắn không thể ngồi chờ chết. Hoặc là chết dưới tay Hy Hoàng, hoặc là chết dưới tay Bồ Đề. Dưới sự phá hoại trắng trợn của hắn, thời gian trôi qua từng giọt. Một hơi, hai hơi, ba hơi đến hơi thở thứ tư, lại có hai vị đại nguyệt sư xông vào. Họ đang ở ngay trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, chỉ dẫn đệ tử tu luyện. Đây là nhóm người bên ngoài đầu tiên tiến vào, họ đã dùng tốc độ nhanh nhất. Từ đó có thể thấy, tốc độ chém giết sáu đối thủ của Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc nhanh đến mức nào. Đây chính là kết quả của việc hắn giải quyết dứt khoát, một người bốn thú mười kiếm, thi triển đến cực hạn. Nhóc con, muốn chết. Các vị đại nguyệt sư gầm lên giận dữ. Rầm rầm rầm. Vô số nước hồ, va chạm về phía họ, chặn đường đi của họ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khi hai vị đại nguyệt sư này xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, chuẩn bị ngăn cản, lại có ba vị đại nguyệt sư liên tiếp đến. Họ vừa mới đến, đã nhìn thấy Nguyệt Thần Thiên Trì đã long trời lở đất, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Phá! Dưới tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Thần Thiên Trì triệt để bị lật tung. Nước ao văng khắp nơi. Toàn bộ kết cấu của kết giới hạch hoàn toàn vỡ vụn. Thành công! Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên đỉnh đầu, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương sáng chói, ban đầu vốn đã có những vết nứt chi chít. Lúc này càng giống như kết giới thiên nguyên trấn ngục, tại chỗ nổ tung. Ánh trăng sáng chói hoàn toàn biến mất, bầu trời với những đám mây ánh trăng hiện ra trên Nguyệt Thần Thiên Thành. Kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương đã bị phá. Đây là cảm giác trời long đất lở, đồng nghĩa với việc Nguyệt Thần Thiên Thành gần như không còn phòng bị. Giờ khắc này, trong Nguyệt Thần Thiên Thành, rất nhiều người nghẹn ngào gào lên. Vô số người, sắc mặt trắng bệch. Trong thời bình, kết giới này thậm chí không cần mở. Nhưng bây giờ sát thủ đang tàn phá, đã chết mấy vạn người của Nguyệt Thần tộc rồi. Cái gì lần này, tiêu rồi. Rốt cuộc là súc sinh nào? Vô số tiếng khóc than, tiếng kêu tuyệt vọng, hỗn loạn vang lên trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Năm vị đại nguyệt sư vừa mới đến, đã như những kẻ ngốc, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Họ đã nhận ra hắn. Trong mắt họ, thiếu niên tóc trắng sau khi phá hoại kết giới hạch, lạnh lùng liếc nhìn họ một cái. Sau đó, tất cả cộng sinh thú của hắn đều trở về, chỉ để lại một con đế ma hỗn độn, toàn thân lôi đình quấn quanh, xuất hiện dưới chân hắn. Tạm biệt, các vị. Hắn vươn tay, trên cánh cửa của cung điện đã bị phá hoại, dùng kiếm khí nhanh chóng khắc hai chữ. Khắc xong, Miu Miu triển khai tốc độ kinh khủng nhất của nó sau khi có được 4.500 điểm sao và bôn lôi kiếp, phi nước đại với tốc độ tối đa. Gần như chỉ trong một nháy mắt, giữa tiếng nổ của lôi đình, nó phút chốc biến mất trước mắt năm vị đại nguyệt sư. Đứng lại. Họ khàn giọng gầm lên một tiếng. Nhưng hai chữ này vừa nói ra, Lý Thiên Mệnh đã không còn bóng dáng. Hơn nữa, căn bản không biết hắn chạy về hướng nào. Làm sao bây giờ các vị? Thánh nguyệt sư đâu? Còn năm người nữa đâu? Hôm nay là năm người họ trực luân phiên, người đâu? Năm vị đại nguyệt sư còn lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ở đây họ bất ngờ nhìn thấy, trên mặt đất có thi thể của Liễu Thanh Hoang và năm vị đại nguyệt sư. Nguyệt thần thiên trì cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, từ từ, hai con cộng sinh thú to lớn nổi lên. Thánh nguyệt sư, chết rồi, ai đã giết hắn? Cũng là Lý Thiên Mệnh vừa rồi. Trời à, rốt cuộc hắn đã vào bằng cách nào? Kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương vừa bị phá, nếu sát thủ kia trong khoảng thời gian này tiến vào vậy thì không xong rồi. Mau sửa chữa kết giới hạch đi. Nói không chừng, hắn không ở gần đây. Sửa không được, phải đợi bệ hạ và đế sư, các nàng mới có thể làm được, nhưng với mức độ phá hoại này, ít nhất phải mất 3 canh giờ. Trời ơi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bọn họ thân là đại nguyệt sư, đã từng thấy nhiều cảnh tượng lớn lao. Nhưng bây giờ ai nấy đều thất hồn lạc phách, hoàn toàn không biết nên làm gì. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh này, trên cửa đã khắc chữ gì? Mọi người cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy trên hai cánh cửa lớn của cung điện đế sư, khắc hai chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo. Hai chữ đó là, chi tiết. Các vị đại nguyệt sư, người luôn bày mưu tính kế như nàng, bây giờ nộ khí bốc lên, sát cơ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh từng bước bị nàng khống chế, nàng càng ngày càng buông lỏng. Thế nhưng, nàng lại vào đêm trước khi thực hiện được ước mơ, vì sự sơ suất của chính mình, bị một đứa trẻ hung hăng đâm một dao. Lý Thiên Mệnh muốn so với trẫm ai hung ác hơn sao? Ánh mắt nàng trở nên đầy máu và hung dữ. Hoàn toàn khác với dáng vẻ quyến rũ dưới đêm trăng trước đây. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của nàng. Khiêu khích, dụ dỗ, chỉ là lớp ngụy trang của nàng. Sát khí cuồng loạn, từ trên người nàng tỏa ra. Năm vị đại nguyệt sư, cùng những người đuổi theo sau, ai nấy chỉ dám quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Khi Hoàng quay đầu lại, liếc nhìn thi thể của Liễu Thanh Hoang. Rồi lại nhìn hai chữ trên cửa cung điện của đế sư. Chi tiết. Phục. Nàng lửa giận công tâm, trong cơn tức giận, vậy mà ngũ tạng lục phủ đại loạn, một ngụm máu tươi phun ra. Chi tiết, chi tiết. Hai chữ này, phối hợp với khung cảnh hiện tại, lại liên tưởng đến những lời nàng nói khi thuần phục Lý Thiên Mệnh vài ngày trước. Đơn giản hai chữ, tựa như hai thanh kiếm, đâm vào trái tim nàng. Tốt, rất tốt. Không biết bao nhiêu năm, chưa từng tức giận như vậy. Ngươi dám trêu đùa trẫm như thế, có Lam Nguyệt Chi Tâm ở đây, dù ngươi chạy đến chân trời góc bể, trẫm cũng sẽ bắt ngươi về. Ánh mắt của nàng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh rời đi. Mũi chân điểm một cái, liền muốn đuổi theo. Dựa vào Lam Nguyệt Chi Tâm, Lý Thiên Mệnh lập tức sẽ thừa dịp loạn lạc mà ra khỏi thành. Đúng lúc này, đế sư vội vàng vươn tay, giữ nàng lại. Bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là lúc đuổi người. Kết giới hạch cần ngươi làm chủ lực để sửa chữa, nhất định phải giành giật từng giây. Mọi chuyện chờ kết giới sửa xong rồi nói sau. Bây giờ chỉ có thể đánh cược rằng sát thủ kia không ở gần. Yên tâm, có Lam Nguyệt Chi Tâm, Lý Thiên Mệnh chạy không thoát đâu. Đế sư vội vàng nói. Khi Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bình tĩnh một chút được không? Sát thủ khó đối phó hơn nhiều, nếu hắn tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, ngươi đi đâu cũng không được, ngươi vừa đi, ai biết sẽ chết bao nhiêu người. Đế sư vội vàng nói. Ngươi chỉ là sơ suất một lần. Để tiểu tử này tìm được cơ hội thôi. Không có chuyện gì, trở lại là chính mình là được, cứ làm việc như trước đây. Đế sư nắm chặt tay nàng. Phải rồi nhỉ. Tuy chuyện này đến rất kích thích, nhưng tiểu tử này để lại hai chữ này, không phải là muốn chọc tức trẫm, để trẫm mất đi sự bình tĩnh sao. Lồng ngực Hy Hoàng kịch liệt phập phồng, sóng lớn cuộn trào. Hít một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh lại. Sau khi nhắm mắt lại, yên tĩnh trong ba hơi thở. Khi nàng mở mắt ra, tất cả sự phẫn uất đều đã biến mất. Cả người nàng lạnh lùng như băng, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch đi không ít. Nghe trẫm chỉ dụ. Vâng. Mọi người quỳ xuống. Thứ nhất, lập tức tăng cường kết giới phòng hộ dự bị, tam trọng toàn bộ mở ra. Thứ hai, toàn bộ Nguyệt thần tộc trong thành, lập tức về nhà, mở kết giới phòng hộ gia tộc, tất cả mọi người không được ra ngoài. Thứ ba, triệu tập toàn bộ thần văn sư trong thành đến đây, cùng trẫm sửa chữa kết giới hạch. Thứ tư, thông báo ngũ nguyệt sát thần đến gặp trẫm. Bốn đạo thánh chỉ liên tiếp, trong thời khắc khẩn cấp này, được Hy Hoàng tuyên cáo. Toàn bộ Nguyệt thần hoàng tộc được huy động, không chỉ rất nhanh tăng cường uy lực của kết giới dự bị, đồng thời toàn thành giới nghiêm. Lấy gia tộc làm đơn vị, phòng ngừa sát thủ ám sát. Đồng thời khẩn cấp sửa chữa kết giới hạch. Về phần ngũ nguyệt sát thần, đó là vũ khí sắc bén nhất của Hy Hoàng, mấy trăm năm qua, họ đã thay Hy Hoàng giết hơn 10.000 người. Trước khi sát thủ tinh không xuất hiện, họ mới là những sát thủ nổi danh nhất của Nguyệt Chi thần cảnh. Họ sinh ra để giết chóc. Có người nói bọn họ là 5 người, lại có người nói bọn họ là 1 người. Ngũ Nguyệt sát thần và đế sư cùng nhau tạo thành cánh tay trái bờ vai phải của Hy Hoàng, đều là lực lượng đỉnh phong của Nguyệt thần hoàng tộc. Bây giờ Hy Hoàng không thể đi đâu, việc triệu tập Ngũ Nguyệt sát thần ra tay rõ ràng là muốn để bọn họ truy sát Lý Thiên Mệnh đang trốn chạy. Đây cũng chính là hiệu quả của việc Lý Thiên Mệnh phá hủy hạch tâm kết giới. Trong khoảng thời gian kết giới Hạo Nguyệt thần vương không tồn tại, Hy Hoàng căn bản không dám rời khỏi nơi này. Nếu Bồ Đề đã vào thành, chỉ cần hắn còn ở bên trong, Hy Hoàng sẽ không dám đi đâu. Lý Thiên Mệnh ngay cả cửu tôn Thiên Liễu Thanh Hoang cũng có thể giết chết, chứng tỏ thực lực của hắn tại Nguyệt Chi thần cảnh đã bước vào hàng ngũ đỉnh cao nhất. Ngoại trừ Hy Hoàng, trong Nguyệt Chi thần cảnh này, người có thể giết được hắn thật sự không nhiều. Dù sao thì, bản lĩnh chạy trốn của hắn vẫn rất mạnh. Ít nhất, tối mai khi hằng tinh nguyên bạo phát, Hy Hoàng không có khả năng thành công. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh chắc chắn không muốn chỉ có thể trốn vào Thái Nhất Tháp rồi bị đối phương cầm trong tay. Dù chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi để lộ điểm yếu vào tay Hy Hoàng, chẳng phải sẽ bị nàng ta mặc sức giày vò sao? Thực ra, Hy Hoàng đã dồn Lý Thiên Mệnh vào đường cùng. Phá hủy hạch tâm kết giới để khóa chân nàng ta tại Nguyệt Thần Thiên Thành đã là cực hạn mà Lý Thiên Mệnh có thể làm được. Phần còn lại, còn phải xem vào ván cược tiếp theo. Điều Lý Thiên Mệnh đang chờ đợi chính là Bồ Đề vào cuộc. Ngay khoảnh khắc lao ra khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn quay đầu nhìn lại tòa đệ nhất thành trên vầng trăng kia. Giờ phút này, cả thành hỗn loạn. Hắn đang nghĩ, liệu có một bóng áo trắng nào đó, đã nhân lúc này, lặng lẽ biến mất vào trong đám đông hay không? Thời gian quay ngược lại một phút trước. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm cô bé hóa thành cự lang kia, đã nhìn rất lâu. Nàng ta tuyệt đối có quan hệ với Bồ Đề, có thể là con gái của hắn. Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói. Chắc là vậy, trên người nàng ta dường như không có tinh luân nguyên lực của cảnh giới đạp thiên, chứng tỏ cảnh giới của nàng ta không cao. Khương Phi Linh nói. Bồ Đề sao lại để nàng ta ở đây? An toàn sao? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Đặt ở Trầm Uyên chiến trường có lẽ càng không an toàn, dù sao thê tử của hắn cũng vì vậy mà mất, hắn chỉ có thể mang theo bên mình. Đứa trẻ này rất cảnh giác, lại ở xa đám đông, bình thường sẽ không có chuyện gì. Khương Phi Linh nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Lúc này, động tĩnh từ kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương đã dừng lại. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh rất có thể đã thất bại. Linh Nhi, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói. Không biết Khương Phi Linh siết chặt hai tay trước ngực. Nàng lúc thì nhìn cô bé quỷ thần tộc, lúc lại nhìn về Nguyệt Thần Thiên Thành. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đều vô cùng dày vò. Đúng lúc này, kết giới của Nguyệt Thần Thiên Thành bắt đầu tăng tốc rạn nứt. Âm thanh sắp vỡ vụn đã truyền đến. Tốt quá rồi, hắn nhất định sắp thành công. Lâm Tiêu Tiêu hưng phấn nói. Tiêu Tiêu, ta muốn mạo hiểm một lần. Ánh mắt Khương Phi Linh đã thả lỏng hơn một chút. Đôi mắt trong veo như suối của nàng khóa chặt lấy con cự lang đang buồn chán dạo chơi trong rừng. Con cự lang đó đang gặm cỏ tươi trên mặt đất, sau khi ăn xong búp bê, nó trở nên ngây thơ hơn nhiều, giống như một chú chó con lanh lợi. Lúc thì tắm rửa trong sông, lúc lại như một con trâu con cừu non, gặm sạch cả một bãi cỏ. Mạo hiểm thế nào? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Chờ một chút sẽ biết. Khương Phi Linh thở dài một hơi, tiếp tục nhìn con cự lang. Lâm Tiêu Tiêu không nhịn được liếc nhìn nàng. Nàng phát hiện cô gái trước kia luôn cho người ta cảm giác mềm mại này, sau những lần vĩnh sinh niết bàn, tính cách dường như đã có chút thay đổi. Trở nên khó lường, trở nên rất đáng tin cậy. Có lẽ, đây chính là cái giá của sự trưởng thành, không ai có thể mãi mãi dịu dàng. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ. Cuối cùng, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương đã hoàn toàn nổ tung. Một tiếng nổ vang trời động đất. Con cự lang cũng bị thu hút, nhìn về phía đó, hưng phấn nhảy dựng lên. Tốt quá rồi, phụ thân có thể vào rồi. Nó phát ra âm thanh ngây thơ như trẻ con. Vẫn là cỏ tươi ngon. Phụ thân nói, ăn hết đám nguyệt thần tộc này để báo thù cho mẫu thân và các thúc thúc, tiểu u sẽ không cần phải ăn thịt người nữa. Phụ thân, cừu hận, thật sự phải ăn sống nuốt tươi, mới có thể tiêu tan sao tiểu u, nhớ niệm ca ca, nhớ mẫu thân. Nó ô khóc lên. Khóc được một lúc, toàn thân nó lông tóc dựng đứng. Nó ngẩng đầu lên, một thiếu nữ đẹp như tiên nữ đang đứng trước mặt. Qua, tỷ tỷ xinh đẹp quá, nó đầu tiên là cảm thán một chút, sau đó lập tức kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa quay người lại, thiếu nữ kia vẫn ở ngay trước mắt. Nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, dùng nắm đấm ngọc ngà, đấm thẳng vào trán. Lực lượng khổng lồ đến từ thiếu nữ quái lực đánh cho tiểu u đầu óc choáng váng, miệng thổ huyết, tại chỗ ngã sấp xuống đất. Phụ thân, cứu con nó thoi thóp nói. Giả vờ đáng thương sao? Vừa nãy thấy ngươi ăn thịt người, đâu có ngây thơ như vậy. Thiếu nữ kia ấn nó xuống đất, lạnh nhạt nói. Đó là để tiêu trừ cừu hận, ta phải ăn. Mẫu thân của ta, ca ca của ta đang ở địa ngục luân hồi mới có thể bớt đi thống khổ. Cự lang nức nở nói. Ai nói? Thiếu nữ hỏi. Cha ta. Ngài ấy biết tất cả. Tiểu u chắc nịch nói. Được thôi. Ngươi đừng động đậy. Thiếu nữ đè đầu nó lại, tiểu u cảm thấy trời đất quay cuồng, trong từng cơn đau nhói, dường như có thứ gì đó đã tiến vào trái tim của nàng. Ngươi có hai trái tim. Thiếu nữ hỏi. Ô, tiểu u khóc. Vậy thì cho ngươi hai đạo linh tâm chú. Thiếu nữ nói. Tiểu u biến trở về hình người, thành một cô bé. Nàng toàn thân trắng như tuyết, kể cả mắt và tóc, đều trắng muốt không tì vết, giống như một khối bảo ngọc. Đau quá, tỷ tỷ, đau quá đi. Tiểu u rơi lệ nói. Sau này nghe lời, sẽ không đau nữa. Thiếu nữ nói. Nghe lời tỷ tỷ muốn khống chế tiểu u, muốn phụ thân của tiểu u cũng nghe lời sao? Tiểu u mờ mịt hỏi. Thiếu nữ gật đầu. Tại sao chứ? Ta và ngươi không oán không thù, ta chỉ hận nguyệt thần tộc. Tiểu u nói. Ngươi còn hận một người, người đã giết ca ca của ngươi. Thiếu nữ nói. Người đó, tên là Lý Thiên Mệnh, ngươi và hắn là một phe sao? Trong mắt tiểu u, hung quang dần dần hiện ra. Đúng vậy. Tỷ tỷ. Sao? Tiểu u, sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ, đẫm lệ mông lung, hung tợn nhìn Khương Phi Linh. A, Khương Phi Linh hít sâu một hơi. Bồ đề rốt cuộc đã nhồi nhét cái gì cho đứa trẻ này vậy? Đây chẳng phải là đang bồi dưỡng nó thành một cỗ máy cừ hận không có bản ngã sao? Lâm Tiêu Tiêu đi từ bên cạnh tới, lắc đầu nói. Không phải nhồi nhét. Khương Phi Linh nói. Vậy là gì? Hắn cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không có bản ngã. Khương Phi Linh nói. Trên thế giới này, mỗi người đều có góc độ của riêng mình. Ai sai đây? Chính tầng địa ngục trở lại nhân gian, nhưng bọn họ muốn tiêu diệt Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không cho phép. Vì vậy, hắn không những giết quỷ thần thái tử, còn dẫn nguyệt thần tộc diệt mấy vạn quỷ thần. Bồ đề vì thế càng hận nguyệt thần tộc, cũng thống hận Lý Thiên Mệnh. Hắn đang dùng phương thức tà nhẫn nhất, để trút giận và thù hận lên thế giới này, thậm chí còn biến con gái mình thành ma chướng. Khi Hoàng thì nắm giữ mạng của Dạ Lăng Phong, lại muốn lấy mạng của Lý Thiên Mệnh để làm thúc dẫn cho mình trèo lên. Mỗi người đều vì bản thân và thị tộc của mình, lao vào vòng xoáy tử chiến này. Thế giới này, đúng sai, thiện ác, vĩnh viễn không đơn giản như vậy. Chỉ có thể xem trong cuộc tranh đấu này, ai có thể giữ vững bản ngã, để cừu hận được giải thoát, ai lại làm sát kẻ vô tội, giận cá chém thất lên người khác, ai lại chà đạp người khác, đùa bẩn quyền mưu. Đứng trên góc độ của Khương Phi Linh, nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ có một điều. Đó chính là, dù cho bản thân không thể vượt qua kiếp nạn lần này, dù cho phải trở thành một kẻ mà chính mình cũng không quen biết, nàng cũng phải để cho Lý Thiên Mệnh, trong khe hẹp giữa hai tộc, có thể sinh tồn. Đi hoàn thành sứ mệnh của hắn, theo đuổi của hắn. Nguyệt thần thiên trì. Ròng rã một canh giờ, giành giật từng giây, khẩn cấp sửa chữa, cuối cùng đã sắp xếp lại hạch tâm kết giới vỡ nát theo hình dạng ban đầu. Tổng cộng 3.000 thần văn sư tham gia, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa dựng lại kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương. Đối với Nguyệt Thần Hoàng tộc mà nói, ý nghĩa của kết giới này thực sự quá trọng yếu. Kết giới một lần nữa sinh ra, tất cả mọi người trong Nguyệt Thần Thiên Trì đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh mắt của mọi người, Hi Hoàng nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh đào tẩu. Yên tâm đi, 5 tên sát thủ do chính ngươi bồi dưỡng đã được điều động toàn bộ, hắn chạy không thoát đâu. Ngươi đã đưa cả kết giới truy tung cho bọn họ, cứ an tâm chờ đi, sẽ không làm lỡ chuyện ngày mai đâu. Đế sư vội vàng đến, nàng lo Hy Hoàng sẽ lại đuổi theo ra ngoài. Tiểu tử này rất có thủ đoạn, ta không ngờ hắn ngay cả Liễu Thanh Hoang cũng có thể đánh bại, tốc độ thăng tiến này thật đáng sợ. Ta đoán, nếu không phải hắn lo lắng cho chuyện của Dạ Lăng Phong, hắn hoàn toàn có thể không cần đến Nguyệt Thần Thiên Thành để gặp ta. Một Huy Dạ Thi, còn không lọt vào mắt xanh của hắn. Hy Hoàng trầm giọng nói. Ngươi muốn tự mình đuổi theo sao? Đế sư hỏi. Đúng, thời gian càng kéo dài, hắn càng đáng sợ. Dạ Lăng Phong hiện tại sống chết không rõ, vạn nhất hắn chết, ta chọc phải tên này, trong thời gian ngắn không giải quyết được, cuối cùng nhất định sẽ bị phản vệ. Hy Hoàng nói. Đúng là phải nhanh chóng, nhân lúc không ai biết thiên phú của hắn, mau chóng dùng để phá kiếp cho ngươi. Nhưng mà, phiền phức nhất bây giờ, là không biết tên sát thủ kia, có vào được hay không. Nếu ngươi đi, hắn sẽ đại khai sát giới, ta sợ ngăn không được, hay là chờ một chút đế sư nói. Vậy thì, chờ một chút. Hy Hoàng cắn răng nói. Đúng rồi, ta nghĩ ra một biện pháp phản chế. Đế sư nói. Nói. Chúng ta đưa Dạ Lăng Phong ra trước, dùng hắn làm con tin uy hiếp Lý Thiên Mệnh trở về, để hắn nghe lời. Đế sư nói. Hy Hoàng im lặng. Sao vậy? Ta đã đưa máu của Dạ Lăng Phong cho hắn. Hy Hoàng nói. Đế sư ngẩn người. Nàng nhìn chăm chú vào Hy Hoàng. Ngươi thật là thông minh cả đời, hồ đồ một lúc. Thắng bại chưa phân, đừng vội kết luận, ta bị chiếu tướng một nước là thật, nhưng hưu chết về tay ai, còn chưa chắc đâu. Hy Hoàng không giận, mà cắn nhẹ đôi môi đỏ, ánh mắt lạnh như băng. Nàng bây giờ chỉ có thể ở đây, chờ đợi. Chờ hai kết quả. Kết quả thứ nhất, sát thủ có vào được không? Kết quả thứ hai, Ngũ Nguyệt sát thần có truy về được Lý Thiên Mệnh không? Hai kết quả này trực tiếp ảnh hưởng đến bước hành động tiếp theo của nàng. Vãi cả chưởng. Huy Dạ Thi vừa mới vào không bao lâu, kết giới trên đỉnh đầu đã nổ tung. Nàng bây giờ tóc ngắn, lại mặc bộ đồ bó sát người, sau đó bó ngực, nới lỏng eo, trông lại có chút giống một cậu con trai. Không có chơi kiểu này đâu nhé, ai làm cái trò thất đức vậy? Cái đầu của nàng ta không thể nghĩ ra chuyện này lại liên quan đến Lý Thiên Mệnh, cho nên vẫn tiếp tục chạy về hướng Hy Hoàng Cung. Lúc này, cả Nguyệt Thần Thiên Thành đang đại loạn, khắp nơi đều là tiếng la hét. Ra là đám hoàng tộc này, cũng sợ tên sát thủ kia đến vậy sao? Chật chật. Huy Dạ Thi thưởng thức bộ dạng thất hồn lạc phách của bọn họ, trong lòng có chút xem thường. Tuy nhiên, nàng rất nhanh đã phát hiện, người trên đường càng lúc càng ít. Này, huynh đệ, chạy gấp gáp thế làm gì? Vội đi đầu thai à? Huy Dạ Thi túm lấy một người hỏi. Bệ hạ có ý chỉ, tất cả mọi người mau chóng về gia tộc. Mở kết giới thủ hộ gia tộc, không được đi lại bên ngoài. Người kia nói. Lại phong thành nhà, không thể có trò gì mới mẻ hơn sao? Huy Dạ Thi biểu môi nói. Có bệnh. Bị mắng một câu, nàng ngược lại bắt đầu hoảng hốt. Ý là, tên sát thủ kia rất có thể đã nhân khoảng thời gian này, lẻn vào rồi sao? Nàng đã từng tận mắt chứng kiến sự uy hiếp của tên sát thủ. Cha mẹ đều chết trong tay hắn, trong lòng đương nhiên sợ hãi. Chỉ là... chuyện của Khương Phi Linh lại khiến nàng có một chút ý thức trách nhiệm. Nàng bèn lén lút đến gần Hy Hoàng Cung, trốn ở đó rình mò, chờ Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Chết tiệt! Các ngươi nghe gì chưa? Kẻ phá hủy kết giới, chính là tân sủng của bệ hạ, Lý Thiên Mệnh. Chính là đứa nhóc 17 tuổi đó hả? Sao nó có thể làm được? Ta còn tưởng là đế sư hay Thánh Nguyệt Sư tạo phản chứ? Nói ra ngươi có thể không tin, Thánh Nguyệt Sư đã bị Lý Thiên Mệnh giết rồi. Chính là tên bản nguyên thú tộc đó. Đúng vậy. Chuyện này cũng sốc quá đi. Lý Thiên Mệnh này tại sao lại làm vậy? Hắn và tên sát thủ là cùng một phe à, bây giờ chết chưa? Chết cái con khỉ, nghe nói chạy thoát rồi, bệ hạ hình như đã để Ngũ Nguyệt sát thần đi đuổi theo. Vậy thì không thành vấn đề. Kết giới sắp được sửa chữa rồi, đừng hoảng. Đúng vậy, tên sát thủ kia dám vào, chỉ là tự chui đầu vào rọ, đây là Nguyệt Thần Thiên Thành, chứ không phải Huy Nguyệt Thành. Nghe xong những lời này, Huy Dạ Thi hoàn toàn ngơ ngác. Vãi, ta hụt rồi sao? Người ta đã làm màu xong rồi chạy, ta còn vào đây báo tin. Huy Dạ Thi thực sự muốn tự tát mình hai cái. Sao mình lại ngu thế này chứ? Mà vận may cũng thật tệ. Nàng phục chính mình luôn, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi thành. Nàng tăng tốc hết cỡ, nhưng với tốc độ của mình, vẫn phải mất không ít thời gian mới đến được gần cổng thành. Ngay khi nàng chuẩn bị ra khỏi thành thì, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương đã được sửa xong, bệ hạ có lệnh, toàn thể nhân viên trở về gia tộc, Nguyệt Thần Thiên Thành phong tỏa, không được ra vào. Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt. Cái vận này chó má thật, nàng mặt mày đưa đám, nhìn tòa nguyệt thần thiên thành mênh mông, tất cả mọi người đều đang ẩn nấp. Ta biết đi đâu bây giờ? Sững sờ một lúc lâu, nàng quyết định tìm một khách điếm trốn tạm. Dù sao khách điếm ở đây, chắc cũng có một vài kết giới thủ hộ. Nàng càng đi trên đường, lại càng phát hiện, người đi đường càng lúc càng ít. Kết giới đã được sửa xong, nhưng không khí của Nguyệt Thần Thiên Thành lại càng lúc càng âm u lạnh lẽo. Theo ta thấy, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, tên sát thủ kia chưa chắc đã vào được đâu, nói không chừng người ta đang trốn ở nơi xa vạn dặm ấy chứ. Nàng tự an ủi mình, nhưng vẫn rụt cổ lại, tìm kiếm khách điếm trên từng con phố. Ây, phía trước góc đường, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ. Huy Dạ Thi lông tơ dựng đứng. Nàng chỉ dám khẽ động nửa người trên, cái đầu hơi nhúc nhích một chút, ló ra nhìn về con ngõ sâu hun hút sau khúc cua. Ở cuối tầm mắt của nàng, một thiếu niên, đầu của hắn đột nhiên nổ tung. Thi thể không đầu, mềm nhũn ngã xuống. Khi hắn ngã xuống, phía sau lưng hắn, mơ hồ có một bóng người áo trắng lướt qua, thoáng hiện rồi biến mất. Khoảnh khắc ấy, Huy Dạ Thi tê cả da đầu, hai chân run rẩy, lưng lạnh toát, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Miệng nàng há ra, nhưng không thể phát ra tiếng. Là hắn nàng đã nhìn thấy. Nàng thậm chí còn nhận ra người chết. Người chết là nhân vật nổi bật nhất trong lứa tuổi của nàng ở toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Hắn đến từ Nguyệt Thần Hoàng tộc, là cháu trai của Hy Hoàng, con trai của Phong Nguyệt Thân Vương. Tên hắn là Nguyệt Thần Hy. Hắn đã không còn. Ta mới ra hang sói, lại vào hang cọp, cha mẹ ơi, con muốn về nhà. Huy Dạ Thi toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Hy Hoàng cung. Hy Hoàng kéo tấm vải trắng ra, một thi thể không đầu xuất hiện trước mắt nàng. Đệ đệ của nàng, Phong Nguyệt Thân Vương, đang quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc rống. Bệ hạ, hắn đã vào được rồi. Phong Nguyệt Thân Vương khàn giọng nói. Trẫm biết. Hy Hoàng ngẩng cao cằm, gật đầu nói. Con ta chết không nhắm mắt. Phong Nguyệt Thân Vương run rẩy nói. Sẽ để hung đồ phải trả giá đắt, yên tâm, ngươi lui xuống trước đi. Hy Hoàng nói. Vâng. Phong Nguyệt Thân Vương ôm lấy thi thể Nguyệt Thần Hy, lui ra khỏi đại điện. Bệ hạ. Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện như quỷ mị rồi biến mất. Ngươi trở về là để nói cho trẫm, nhiệm vụ của các ngươi thất bại rồi sao? Hy Hoàng từ trên cao nhìn xuống hỏi. Bệ hạ, tên này có con cộng sinh thú thuộc hệ Lôi Đình, tốc độ cực nhanh, đuổi không kịp, nhưng Lam Nguyệt kết giới có thể định vị chính xác Lam Nguyệt chi tâm của người, chúng ta chỉ là đuổi không kịp, chứ hắn chạy không thoát. Hiện tại, hắn đã ra khỏi Nguyệt Chi thần cảnh, đang di chuyển trong tinh không. Bóng mờ nói. Tốc độ truy kích của các ngươi đã rất nhanh rồi, vẫn không đuổi kịp sao? Hy Hoàng thản nhiên nói. Đúng vậy. Đúng lúc, lần trước cửu Nguyệt thần nữ xuất hiện, trật tự thiên tộc đã ban cho ta một món bảo bối, có thể phát huy tác dụng rồi, cầm lấy đi. Tiếp theo, trẫm không có cách nào rời khỏi đây, các ngươi dù đuổi được hay không, cũng không được dừng lại. Ít nhất, phải để hắn luôn ở trong tình trạng chạy trốn, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Truy đuổi cả đời, cũng phải truy. Hy Hoàng nói. Vâng. Bóng mờ nhận lấy bảo bối, từ từ tan biến. Đế sư xuất hiện sau lưng Hy Hoàng. Xem ra, cả hai kết quả, đều không được tốt lắm. Đế sư nói. Không sao. Hy Hoàng đứng dậy, nàng khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, nói, hắn đã vào rồi, vậy thì coi như bắt rùa trong hũ, ta sẽ tự mình đối phó với hắn. Còn về Lý Thiên Mệnh, uy hiếp của hắn nằm ở việc tu luyện, có Ngũ Nguyệt sát thần đang truy đuổi, ít nhất hắn không tu luyện được. Hắn lo cho sinh tử của Dạ Lăng Phong, còn ta thì không vội. Giết chết tên sát thủ này, bỏ lỡ đêm mai, hằng tinh nguyên sau này vẫn sẽ bạo phát mấy lần nữa, ta thật sự không vội. Ánh mắt nàng rất bình thản. Ta hiểu rồi. Đế sư gật đầu. Nàng là người thân cận nhất của Hy Hoàng. Chỉ khi có hai người họ, Hy Hoàng mới tự xưng là ta chứ không phải trẫm. Mặt khác, Hy Hoàng trầm ngâm một lát, nói, để Phong Nguyệt đi giúp ta làm một việc. Nàng đang nói đến Phong Nguyệt Thân Vương. Phong Nguyệt Thân Vương vừa mới đi, cho nên nàng hẳn là vừa nảy ra một ý nghĩ. Chuyện gì? Đế sư hỏi. Tìm vài đứa trẻ ở cảnh giới thánh cảnh, để chúng vào Hỗn Độn Thiên Lao, đi dò la dấu vết của ba người Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, xem bọn chúng có thân nhân bằng hữu ở đó không, nếu có, bắt hết về cho ta. Hy Hoàng nói. Cái này, có chút tàn nhẫn. Đế sư nói. Ha ha, người sống một đời, ai mà không có điểm yếu. Dám so hung ác với ta, còn non lắm. Hy Hoàng cười lạnh. Ngươi lại tự phụ rồi. Ồ, thật sao? Khi Hoàng bước ra ngoài cửa, khí phách ngút trời, nói, hai tên đàn ông thối tha, giải quyết từng đứa một, trước hết giết chết tên biến thái này, sau đó sẽ đến ăn tên nhóc non nớt kia. Khi Lý Thiên Mệnh mới ra khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn phát hiện không có ai truy đuổi mình. Điều này chứng tỏ đúng như hắn dự liệu, Khi Hoàng đang khẩn cấp sửa chữa kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương. Tình hình khẩn cấp, đế sư cũng có thể không đi được. Bây giờ chỉ cầu mong Bồ Đề vào được đi, như vậy, ít nhất Khi Hoàng này sẽ không dám rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, có khi ngay cả đế sư cũng không dám ra ngoài. Miêu Miêu vừa phi nước đại vừa nói. Hắn nhất định sẽ vào. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao? Bởi vì hắn đối với Nguyệt Thần tộc, thù sâu như biển, hắn nhất định sẽ mai phục ở đây, chờ đợi cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nên, cho dù có La Nguyệt chi tâm này, ngươi cũng tự do rồi. Miêu Miêu hỏi. Chưa chắc, có thể sẽ có những kẻ truy sát khác, thậm chí đế sư đích thân đến truy bắt ta, cũng không chừng. Mau chạy đi, không đến thời khắc cuối cùng, tốt nhất vẫn là đừng trốn vào Thái Nhất Tháp, bị đối phương mang về. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy bây giờ chạy đi đâu đây? Chúng ta không thể trở về Viêm Hoàng Đại Lục được chứ? Đương nhiên không thể quay về, trước hết xem Linh Nhi các nàng có ở gần đây không? Thực ra khi hắn vào Huy Nguyệt Thành, đã để Khương Phi Linh các nàng trở về. Nhưng mà, hắn đoán Khương Phi Linh có thể sẽ vì lo lắng cho mình mà ở lại đây. Có lẽ là vì, nàng đã từng có một thời gian dài phụ linh trên người mình, trong cõi U Minh, cho dù nàng không còn phụ linh, giữa Lý Thiên Mệnh và nàng vẫn có một loại cảm ứng tâm linh. Giống như, họ là những người thân mật đã được định sẵn. Khi hắn ở trong Nguyệt Thần Thiên Thành, đã có cảm giác, Khương Phi Linh chắc chắn đang ở, cách hắn không xa. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Khương Phi Linh, chỉ cần đoán một chút, là biết nàng không quay về. Thậm chí, loại liên kết vô hình này, giữa Tiên Tiên và Khương Phi Linh cũng tồn tại. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài, Tiên Tiên lập tức nói, tiểu Lý Tử, nhanh lên, Linh Nhi ở hướng kia. Hắn và Tiên Tiên đều có cảm giác giống nhau, vậy thì không sai được. Nếu Hy Hoàng sắp xếp người khác truy bắt ta, sẽ có một khoảng thời gian trống, có thể tranh thủ gặp mặt một lần. Lý Thiên Mệnh chắc chắn không thể mang theo nàng bỏ trốn. Bây giờ tình hình quá khẩn cấp, hắn còn cần Khương Phi Linh giúp làm những việc khác. Dưới sự chỉ dẫn của Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã tìm thấy chính xác vị trí của Khương Phi Linh. Vén mây thấy trời quang, hắn đã nhìn thấy nàng. Lên đây. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, kéo Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu lên lưng Miêu Miêu. Hắn đương nhiên chú ý thấy, Khương Phi Linh còn đang giữ một cô bé quỷ thần. Nhưng, Huy Dạ Thi lại không có ở đây. Linh Nhi. Khi Miêu Miêu đang tăng tốc rời đi, Lý Thiên Mệnh quay người lại, nhìn thiếu nữ biến ảo khôn lường trước mắt. Hắn nhạy bén cảm giác được, nàng dường như có chút khác biệt. Có phải, trạng thái kia lại xuất hiện rồi không? Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng, vô cùng quan tâm hỏi. Nói ra dài dòng lắm ca ca, để ta nói một tin tốt trước nhé. Khương Phi Linh nói. Ngươi nói trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng ta là con gái của Bồ Đề, Bồ Đề luôn mang nàng ta theo bên mình, hắn vừa mới vào Nguyệt Thần Thiên Thành, để lại nàng ta bên ngoài, vừa hay bị chúng ta phát hiện. Khương Phi Linh nói. Đã hạ linh tâm chú rồi chứ? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vận may này quá tốt rồi. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đã có một quân bài rất lớn để đối phó với Bồ Đề. Thậm chí, là nắm giữ mệnh mạch của hắn. Bồ Đề bây giờ đã vào trong, Hy Hoàng chắc sẽ không ra ngoài, chúng ta bây giờ làm sao? Khương Phi Linh hoàn toàn quên mất chuyện của mình. Sự việc vẫn rất phiền phức, nghe ta nói đây, Lý Thiên Mệnh dùng những câu nói ngắn gọn, kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Bao gồm mục đích thật sự của Hy Hoàng, lý do hắn phá hạch tâm kết giới, cả chuyện của Dạ Lăng Phong, và đương nhiên, còn có La Nguyệt chi tâm trên người hắn. Cho nên, ngươi tạm thời vẫn phải đào vong, hơn nữa, nếu nàng ta biết ngươi muốn cứu Tiểu Phong, rất có thể sẽ suy đoán ra lai lịch của ngươi, liên lụy đến Viêm Hoàng Đại Lục. Khương Phi Linh nói. Hy Hoàng này cũng quá giỏi đoán mò đi, tự dưng biết hết mọi chuyện sao? Lâm Tiêu Tiêu líu lưỡi nói. Việc Hy Hoàng nắm bắt chi tiết, cùng với La Nguyệt chi tâm của nàng ta, quả thực đã khiến Lý Thiên Mệnh rơi vào thế bị động cực lớn. Tình hình bây giờ, đã tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất, rất nhiều chuyện, Hy Hoàng không thể tự mình làm. Linh Nhi, ta cần các ngươi, lập tức trở về Viêm Hoàng Đại Lục, để người thân và bằng hữu của chúng ta, toàn bộ ẩn náu. Mặt khác, cố gắng thông báo xuống dưới, để tất cả mọi người không được nhắc đến tên của ta với bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy không được đâu. Không thể quản được miệng của tất cả mọi người. Khương Phi Linh nói. Ta biết, cố gắng hết sức đi, bởi vì từ góc độ của Hy Hoàng, nàng ta hẳn sẽ định vị lai lịch của ta ở hỗn độn thiên lao. Viêm Hoàng đại lục, một thế giới hạt bụi như vậy, nàng ta có khả năng sẽ xem nhẹ. Sau khi ngươi trở về, cố gắng phái thêm người vào hỗn độn thiên lao, để sư tôn ta và những người khác trốn đi. Nơi đó khá đặc thù, nếu Nguyệt Chi thần cảnh thật sự phái người vào, cũng không có ưu thế hơn chúng ta. Dù sao đi nữa, hãy cố gắng tranh thủ thời gian. Còn nữa, cẩn thận một chút, đừng để sự chú ý của đối phương, từ hỗn độn thiên lao, chuyển sang Viêm Hoàng đại lục. Lý Thiên Mệnh nói. Ý nghĩ này, đến từ việc đặt mình vào vị trí của người khác. Đối với người của Nguyệt Chi thần cảnh, họ sẽ chú ý đến hỗn độn thiên lao nhiều hơn, chứ không phải Viêm Hoàng đại lục. Lý Thiên Mệnh đã nghe rất nhiều người kể về lai lịch của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Bọn họ đều nói là hỗn độn thiên lao, còn Viêm Hoàng đại lục, cơ bản không ai biết đến. Hỗn độn thiên lao có tử linh rảnh trời, đối phương ngược lại không dễ hành động. Viêm Hoàng đại lục lại không có phòng bị. Cả hai khác biệt rất lớn. Đương nhiên, Hy Hoàng có dùng xuất thân của Lý Thiên Mệnh để gây khó dễ hay không, vẫn chưa thể xác định. Đối với loại người chi tiết này, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh giáo rồi, chỉ có thể sớm phòng bị. Bất kể hắn có phá hủy hạch tâm kết giới hay không, chỉ cần đêm mai Lý Thiên Mệnh không nghe lời, Hy Hoàng đều sẽ ra tay độc ác. Được, ta hiểu rồi, tiếp theo ngươi phải trốn, ta trở về chuẩn bị trước. Bên Thập Phương Đạo Quốc ta sẽ toàn lực ứng phó, còn bên Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ có thể hy vọng đối phương tạm thời không để ý đến đây. Khương Phi Linh nói. Thời khắc mấu chốt, nàng thật sự trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Mỗi câu nàng nói, đều khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh của nàng. Ta cho ngươi một viên truyền tinh thạch, một khi tình hình mất kiểm soát, lập tức thông báo cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là truyền tinh thạch, là một loại thiên địa thần khoáng đặc thù, trên đó có kết giới thiên văn đơn giản. Loại linh khoáng này giống như nam châm, sau khi chia làm hai, chỉ cần đốt cháy một viên, nó sẽ tự động bay về bên cạnh nửa còn lại. Dán giấy ghi chữ lên đó, có thể đạt được hiệu quả truyền tinh. Được. Khương Phi Linh nhận lấy truyền tinh thạch, sau đó chỉ vào Tiểu U, nói, ca ca, còn nàng ta thì sao? Ngươi mang về đi, Bồ Đề tạm thời sẽ ở Nguyệt Thần Thiên Thành để kiềm chế Hy Hoàng, nàng ta tạm thời chưa dùng đến. Lý Thiên Mệnh nói. Từ đầu đến cuối, Tiểu U đều im lặng nghe họ nói chuyện, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của nàng, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Những chuyện Lý Thiên Mệnh muốn dặn dò, cơ bản đã gần xong. Hắn còn đang bị truy sát, đương nhiên phải nhanh chóng để Khương Phi Linh các nàng xuống. Cứ vậy đi, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian quá gấp gáp, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ Khương Phi Linh một lần. Bảo trọng. Khương Phi Linh kéo tay hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một nụ cười. Linh Nhi, ngươi Vĩnh Lâm Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, Khương Phi Linh đã nói, ta không sao đâu, ca ca vẫn nên đi nhanh đi, không biết sẽ có ai đuổi theo ra đây. Có việc lập tức dùng truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh không phát hiện ra điều gì khác thường, trịnh trọng nói. Khương Phi Linh nắm lấy tay nàng, đôi mắt đẹp chớp động, ngoan ngoãn gật đầu. Gặp lại, Linh Nhi. Vội vàng chia ly, vội vàng gặp mặt. Miêu Miêu dừng lại. Khi Lý Thiên Mệnh muốn buông tay, nàng bỗng nhiên siết chặt 10 ngón, dùng sức nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. 10 ngón tay, trong ánh trăng lấp lánh ánh huỳnh quang. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh lòng căng thẳng, hỏi. Muốn ôm một cái. Khương Phi Linh mím môi, cố gắng mỉm cười. Lý Thiên Mệnh ôm chặt nàng vào lòng. Hơi ấm, nhịp tim, tất cả xông lên đầu. Hắn còn chưa kịp hồi vị, Khương Phi Linh đã rời khỏi vòng tay hắn, cùng Lâm Tiêu Tiêu, Tiểu U đi xuống. Không còn kịp nữa, ngươi mau đi đi, ca ca. Nàng sợ. Sợ kẻ truy sát sẽ rất mạnh, sợ hắn làm lỡ thời gian. Vĩnh sinh niết bàn, chỉ cần nói ra, Lý Thiên Mệnh sẽ không rời bỏ nàng. Trạng thái của nàng rất phức tạp, căn bản không thể theo Lý Thiên Mệnh đào vong. Nếu không có nàng, cũng không ai có thể để tất cả người thân ở Viêm Hoàng Đại Lục và Hỗn Độn Thiên Lao chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, nàng biết, nàng không thể nói. Ngoan. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, dịu dàng cười một tiếng. Đương nhiên. Khương Phi Linh híp mắt cười nói, hai tay chắp sau lưng. Trong thời khắc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng nhìn thoáng qua nụ cười yên tĩnh, dịu dàng, linh động của nàng. Thanh khiết như vậy, tự nhiên như vậy, trắng muốt không tì vết. Gặp lại, Linh Nhi. Gặp lại, ca ca. Bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ, có ánh sáng nồng đậm. Đi. Lý Thiên Mệnh mở miệng nói một tiếng, Miêu Miêu liền tăng tốc chạy. Nhanh như chớp, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Gió lớn gào thét. Cô gái kia đứng trong gió, tóc dài tung bay, ánh mắt dịu dàng. Hai tay nàng nắm trước người, mười ngón tay kia, cùng với nụ cười của nàng trong ánh trăng, đã dừng lại trong đầu Lý Thiên Mệnh. Khắc cốt ghi tâm. Nguyệt Thần Thiên Thành, Phong Nguyệt Thần Phủ. Nơi này chính là phủ đệ của đệ nhất thân vương Nguyệt Chi Thần Cảnh, Phong Nguyệt Thần Vương. Là đệ đệ được Hy Hoàng coi trọng nhất, địa vị của hắn ở Nguyệt Chi Thần Cảnh khá cao, gần như ngang hàng với đế sư. Chạng vạng, ánh chiều tà của trật tự chi địa chiếu rọi lên các lầu cát trong cung đình Phong Nguyệt Thần Phủ, dần dần ảm đạm, rồi màn đêm buông xuống, cả tòa Phong Nguyệt Thần Phủ đã mất đi sự náo nhiệt và thoải mái trước đây, chìm vào tĩnh mịch. Không chỉ Phong Nguyệt Thần Phủ, mà thực ra bây giờ, cả Nguyệt Thần Thiên Thành không còn phồn hoa náo nhiệt, mà giống như một tòa thành chết. Cả thành trên dưới, những nơi có thể mở kết giới thủ hộ, đều đã mở. Thậm chí, trong nhiều gia tộc, muốn từ phòng ngủ ra đến cửa lớn, cũng phải đi qua mấy lớp kết giới. Sự tĩnh mịch, hiu quạnh và nỗi kinh hoàng bao trùm không khí, càng cho thấy sự kiên kỵ và sợ hãi của Nguyệt Thần tộc đối với tên sát thủ vô hình kia. Kể từ khi tên sát thủ tinh không này vào đây, đã qua 4 canh giờ, đã có 81 người chết trong tay hắn. Có thể còn nhiều hơn, nhưng chưa được phát hiện. Bây giờ trong thành, không có mấy người dám đi lại. Như vậy chắc sẽ chết ít người hơn. Bệ hạ đã sắp xếp toàn tộc cường giả, tuần tra rà soát, một khi phát hiện sát thủ, lập tức vây quét. Yên tâm đi. Kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương đã phong tỏa, tên sát thủ này dám vào, chính là tự tìm đường chết. Rất nhiều Nguyệt Thần tộc đều ôm suy nghĩ như vậy, tin tưởng vào nữ hoàng của họ. Một khi bắt được tên sát thủ này, nhất định phải đem hắn ra, lăng trì xử tử. Phong Nguyệt Thần Vương ánh mắt lạnh lùng. Hắn hận tên sát thủ, cũng hận Lý Thiên Mệnh, kẻ đã thả tên sát thủ vào. Người đã đủ cả chưa? Hắn từ trong điện đi ra. Trước mặt hắn, đứng hơn 100 đứa trẻ, đều là người của Nguyệt Thần Hoàng tộc. Những đứa trẻ này nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 tuổi, đứa nào đứa nấy non nớt nhưng đầy nhiệt huyết, như những tiểu tinh quái. Chúng cơ bản đã hiểu được nhân tình thế thái. Đừng nhìn chúng tuổi còn nhỏ, thực ra chúng đã bắt đầu tu luyện từ năm 2, 3 tuổi, đến bây giờ đã được 7-8 năm. Thời gian tu luyện đó còn dài hơn cả thời gian Lý Thiên Mệnh tu luyện lại sau khi có được hệ thống cộng sinh. Dưới sự dạy dỗ của trưởng bối, chúng thậm chí đã trải qua cả những trận chém giết sinh tử. Đủ rồi. Lũ trẻ đồng thanh nói bằng giọng non nớt. Biết tại sao triệu tập các ngươi không? Có nhiệm vụ trọng đại. Lũ trẻ kích động nói. Được, ta sẽ đích thân dẫn các ngươi đi chấp hành. Trên đường đi, ta sẽ nói rõ chi tiết cho các ngươi. Phong Nguyệt Thần Vương nói. Vâng. Nhiệm vụ Hy Hoàng giao cho, tương đối khẩn cấp. Phong Nguyệt Thần Vương sở dĩ trực tiếp tìm đến những đứa trẻ hoàng tộc, là vì chúng có thiên phú cao, thủ đoạn phong phú. Cho dù ở cùng cảnh giới, chúng đều có thể vượt qua đối thủ. Hỗn độn thiên lao có tử linh rảnh trời hạn chế, chúng tối cao cũng chỉ ở cổ thánh cảnh đệ nhất trọng, với thiên phú của bọn nhỏ, vào tử linh rảnh trời, chắc chắn là vô địch. Hơn nữa, chúng là người của hoàng tộc, nghe lời, trung thành, sẽ không làm bậy. Xuất phát. Phong Nguyệt Thần Vương dẫn theo hơn 100 đứa trẻ này, quang minh chính đại xuất phát. Trận thế này không cần phải sợ tên sát thủ kia, bởi vì sát thủ hiện tại đang ở trạng thái ẩn nấp, hắn hoàn toàn không muốn bại lộ. Không bại lộ, hắn có thể giết được nhiều người hơn. Tòa thành đệ nhất của Nguyệt Chi Thần Cảnh này, cuối cùng vẫn cần phải vận hành, hơn 1 triệu tinh anh Nguyệt Thần tộc ở đây, không thể trốn cả đời. Hiện tại kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương cấm thường dân ra vào, Phong Nguyệt Thần Vương chấp hành hoàng mệnh, tự nhiên là ngoại lệ. Hắn dùng sức của mình, kéo theo hơn 100 đứa trẻ này, thoát khỏi lực hút của Nguyệt Chi Thần Cảnh, khóa chặt phương hướng của hỗn độn thiên lao, một đường đi xuống. Trên đường, Phong Nguyệt Thần Vương đã nói rõ chi tiết với chúng. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Tìm thân nhân, bằng hữu của ba người đó, bắt về. Tốt nhất là điều tra trong bóng tối, đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Lũ trẻ nhao nhao nói. Còn phải nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Phong Nguyệt Thần Vương dặn dò. Vâng. Lũ trẻ Nguyệt Thần tộc, lần đầu tiên chấp hành sứ mệnh cực kỳ quan trọng này, đứa nào đứa nấy đều kích động hơn ai hết. Không lâu sau, ánh mắt của Phong Nguyệt Thần Vương đã khóa chặt vào phía trên thiên nhất giới diện. Ở đó có một quả cầu, khảm nạm trên một tòa đại lục. Bọn họ hạ xuống trên quả cầu này. Mau vào đi, nếu có thu hoạch, lập tức mang ra, phát truyền tinh thạch cho ta. Phong Nguyệt Thần Vương nói. Vâng. Thần Vương đại nhân, bên trong không có nguy hiểm chứ ạ? Trước khi vào, có một đứa trẻ lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nơi này là thế giới hạt bụi, thổ dân bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ ngang với cảnh giới của các ngươi thôi. Bọn chúng còn kém hơn cả những người có tư chất kém nhất mà các ngươi từng thấy. Dù cảnh giới có giống nhau, 10 người bọn chúng cũng chưa chắc là đối thủ của một người trong các ngươi. Phong Nguyệt Thân Vương khích lệ nói. Tốt, vậy thì có thể coi đây là một trận thí luyện, đại khai sát giới. Có một đứa trẻ nói. Đừng giết chết nhân vật mấu chốt, nếu không hậu quả không chỉ đơn giản là trách phạt đâu, hiểu chưa? Phong Nguyệt Thân Vương nghiêm túc nói. Hiểu rồi. Vào đi. Theo lệnh của Phong Nguyệt Thân Vương, hơn trăm đứa trẻ nhanh chóng lao vào trong tử linh rảnh trời. Tử linh rảnh trời đó, giống như một cái lưới lớn, nuốt chửng từng đứa một. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại một mình Phong Nguyệt Thân Vương. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, chết không có gì đáng tiếc. Ngoan ngoãn chết vì tỷ tỷ của ta là được rồi, còn dám phản kháng. Ha ha, hắn nhắm hai mắt lại, lơ lửng trong hư không, chờ đợi ở đây. Còn về Viêm Hoàng Đại Lục bên dưới, hắn cũng không thèm nhìn nhiều. Nơi này hắn đã từng đến. Đối với hắn mà nói, loại thế giới hạt bụi không có vũ trụ nguyên lực này, ngay cả không khí cũng là mùi hôi thối. Tràn ngập mùi phân thối trên người phàm nhân. Phong Nguyệt Thân Vương trang trọng, lịch lãm, văn nhã. Hai chữ Phong Nguyệt, chính là sự theo đuổi của hắn. Hắn tinh thông các loại nhạc cụ, am hiểu các loại thơ văn, yêu thích sưu tầm văn vật, phẩm trà các loại nguyệt thần trà. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, hắn là thi sĩ, từ nhân, ca sĩ, họa sĩ nổi tiếng. Văn nghệ toàn năng. Tinh không hạ tầng, nhị cực thiên. Lần đầu tiên di chuyển ngang trong tầng tinh không này, Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận được sự vô tận của tinh không. Hắn giống như một hạt cát giữa đại dương. Trước vũ trụ mênh mông, sự tồn tại của một người chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh trăng của Nguyệt Chi thần cảnh chỉ còn bé như một cái đĩa. Điều đó cho thấy khoảng cách từ đây đến Nguyệt Chi thần cảnh còn xa hơn cả từ Viêm Hoàng Đại Lục đến đó. Nhìn xuống, dưới chân không ngừng có những thế giới hạt bụi của Thiên Nhất Giới Diện lướt qua. Nhìn từ góc độ này, mới biết rằng trên Thiên Nhất Giới Diện, Viêm Hoàng Đại Lục chỉ là một giọt nước trong biển cả. Thế giới giống như Viêm Hoàng, thực sự quá nhiều. Nhưng hiện tại lại khác, Lý Thiên Mệnh vẫn không nhìn thấy những thế giới tinh thần khác tương tự như Nguyệt Chi thần cảnh. Điều này cho thấy, Nguyệt thần tộc ở trạm gác này, quả thực rất cô độc. Ở những vị trí khác trong tinh không hạ tầng, từ Minh Nguyệt Thiên đến tầng 11 Mệnh Luân Thiên, chắc hẳn tràn ngập rất nhiều thế giới Nguyệt Tinh Nguyên. Thực tế, Nguyệt Tinh Nguyên chắc chắn nhiều hơn Hằng Tinh Nguyên rất nhiều. Cho nên, số lượng thế giới Nguyệt Tinh Nguyên cũng là vô số lần thế giới Hằng Tinh Nguyên. Chỉ là khu vực gần Viêm Hoàng Đại Lục này, chỉ có một Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng như vậy đã là tốt rồi. Bởi vì có những thế giới hạt bụi, chỉ có ánh sáng mặt trời của trật tự chi địa, ngay cả ánh trăng cũng không có. Lão đại, có người đang đuổi theo chúng ta không? Miêu Miêu quay đầu lại hỏi. Đừng nghĩ nữa, tuyệt đối có. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy không nhìn thấy người, nhưng hắn không tin, Hy Hoàng sẽ tha cho mình. Vậy ta tiếp tục chạy vòng quanh. Đúng, cố gắng chạy không theo quy tắc. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn về phía tinh không mịt mùng. Lần này đã vạch mặt với Hy Hoàng, muốn nàng ta giúp cứu Tiểu Phong, đã không còn khả năng. Ta còn cần thời gian. Chỉ có thể hy vọng, Tiểu Phong có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa, nhất định phải kiên trì lên. Hắn lấy Thái Nhất Tháp ra, mở rộng, rồi cố định trên đầu Miêu Miêu, nói, ta vào trong Thái Nhất Tháp, sau đó đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, xem có tìm được Tiểu Phong không. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi, là không ngừng chạy không theo quy tắc, chạy càng lâu càng tốt. Qua. Wow. Như vậy không được, bản Miêu buồn ngủ lắm. Miêu Miêu vẻ mặt đưa đám nói. Ngủ cái con khỉ, đợi chết rồi ngủ tiếp. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái. Để người ta đuổi kịp, ta bán ngươi đầu tiên. Hắn nói. Đậu Phộng, ngươi cái tên gian thương vô lương, ta muốn trả hàng, đổi ngự thú sư. Miêu Miêu buồn bã hô. Bình tĩnh đi mèo đệ, ai bảo ngươi nhanh chứ. Không giống chúng ta chậm chạp, chỉ có thể theo Lý Thiên Mệnh. Tiêu sái ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Huỳnh Hỏa cười hì hì nói. Ngươi tiêu sái cái lông ấy. Con chim càng thêm chim. Toàn là nhân tài. Dị độ ký ức không gian. Hỗn hển. Tiếng thở nặng nề vang lên trong thế giới tĩnh mịch này. Con bướm khổng lồ sặc sỡ, đang vỗ cánh trong hư không. Mỗi lần vỗ cánh, đều tỏa ra vô số ánh sáng rực rỡ. Ong ong ong. Con bướm không cố định ở một vị trí. Nó đang ngao du trong thế giới không có khoảng cách này. Có lúc, nó sẽ đâm vỡ từng giấc mộng. Nó tựa như một con thuyền lớn. Trên đôi cánh sặc sỡ của con bướm này, có một hạt bụi. Hắn đang nằm trên bề mặt của thế giới ánh sáng này, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng thở nặng nề. Hù hù. Có thể thấy, phần tròng trắng mắt của hắn đã hoàn toàn đỏ ngầu. Dưới những tia máu đó, phản phất có những vật cổ quái đang di chuyển. Không. Không. Hắn nghiến chặt răng. trong ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu thẳm. Đây là một thế giới, giống như vực thẳm của ác mộng. Ai cũng sẽ gặp ác mộng, nhưng mà, dù là ác mộng, đó cũng là vô hại, là hư ảo, chắc chắn sẽ không giống như Dạ Lăng Phong, trải nghiệm ác mộng một cách rõ ràng như vậy. Tử vong, ký sinh, mờ mịt. Đủ loại âm thanh hỗn loạn, tràn ngập bên tai. Tiếng kêu khóc của những người thân, bạn bè trong linh hồn, khiến hắn tâm loạn như ma. Ta không thể chết, không thể chết. Hắn khao khát nhìn thế giới bên ngoài. So với lúc còn ở trong nhiên hồn kết giới, còn khao khát hơn. Trong nhiên hồn kết giới, hắn không có khái niệm gì về mọi thứ. Nhưng hôm nay, hắn đã đi vào hồng trần. Hắn đối với rất nhiều người, có những tình cảm không thể dứt bỏ. Hắn đã hứa với rất nhiều người, sẽ mang theo ánh mắt của họ, đi ngắm nhìn thế giới này thật tốt. Chỉ là, hiện thực thật tàn khốc. Cơ thể hắn, trên đôi cánh bướm này, không kìm được mà co giật. Con dao găm trong tay hắn, đã không còn chỗ để xuống tay. Bởi vì, đúng lúc này, từng con mắt màu tím, từ dưới lớp da của hắn, xé rách ra. Một con, hai con. Càng ngày càng nhiều. 10 con, 20 con, 30 con. Cánh tay hắn, bắp đùi hắn, thậm chí là lòng bàn chân. Còn có lồng ngực hắn, lưng hắn, bụng hắn. Đương nhiên, còn có mặt hắn, cổ hắn, thậm chí là da đầu đều là những con mắt màu tím lít nha lít nhít. Phốc phốc phốc. Khi mấy trăm con mắt đó, toàn bộ mở ra, toàn thân trên dưới duy nhất thuộc về mình, dường như chỉ còn lại đôi mắt của chính hắn. Cảnh tượng này, thực sự quá kinh khủng. Nếu như là một cơn ác mộng trong mộng cảnh, thì tỉnh lại là được. Nhưng mà Dạ Lăng Phong, vĩnh viễn không tỉnh lại được. Những con mắt màu tím đó, chúng đang nô đùa trên người Dạ Lăng Phong. Ánh mắt của chúng, trêu tức mà dữ tợn. Cuộc sống của chúng rất vô vị, Dạ Lăng Phong là niềm vui của chúng. Những con dị ma này, xem cơ thể hắn, như một công viên nước. Có lẽ, đây cũng là lý do hắn kiên trì đến bây giờ, mà vẫn chưa chết. Một người bị trục xuất, đối với đám dị ma mà nói, rất thú vị. Chỉ là, người cứng cỏi đến mấy, bị đùa dẫn thành ra thế này, cũng sẽ ở trong ác mộng, hoàn toàn tắt thở. Ta ta. Bàn tay đầy mắt của Dạ Lăng Phong, gắt gao bám vào đôi cánh bướm. Những con mắt kia, đang tự do di chuyển trong cơ thể hắn. Dị ma tựa như một loại côn trùng, tiêm từng quả trứng vào người hắn, rồi dùng máu thịt của hắn để nuôi dưỡng, sinh sôi. Sắc mặt của hắn, càng ngày càng trắng bệch, tựa như một tờ giấy trắng. Hỗn hển. Hắn chỉ có thể há miệng thở dốc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác được mình còn sống. Thế nhưng, sinh cơ tựa như nước chảy, đang dần biến mất. Hắn cảm giác mình rất nhanh sẽ hóa thành một vũng mủ, hoàn toàn biến mất trong dị độ ký ức không gian này. Không, không, ta không phải chết ở đây, ta không muốn. Nhiên hồn luyện ngục, đó là địa ngục trưởng thành của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại bước vào một địa ngục còn đáng sợ hơn. Trong đầu hắn, có thế giới kia, một thế giới thật sự có chim hót hoa nở, có non sông nhật nguyệt. Trong hồng trần như vậy, có huynh đệ chân tình chân ý, có cô gái đã dạy cho mình biết thích, hiểu được trân quý, hy vọng được bảo vệ. Tất cả đều là thật. Ta không muốn. Ta không muốn. Khóe mắt hắn, chảy xuống máu và nước mắt. Ý thức đang tiêu tan, nhưng hắn lại nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhớ đến, lần đầu tiên rời khỏi nhiên hồn luyện ngục, nhìn thấy cỏ tươi và dòng suối nhỏ. Nghĩ đến, ở thần đô, hắn và Lý Thiên Mệnh, cùng nhau lật đổ thượng cổ hoàng tộc, báo thù cho tổ tiên. Nhớ đến hắn ở Nguyệt Chi thần cảnh, cùng Lý Khinh Ngữ sống nương tựa lẫn nhau. Từ hai tu luyện giả thiên chi thánh cảnh, từng bước trưởng thành. Những hình ảnh này, khắc sâu trong lòng. Thiên Mệnh ca, Khinh Ngữ hai người này, tựa như trụ cột linh hồn, để hắn khi đang chết đuối, có thể tìm thấy cọng cỏ cứu mạng. Đã từng hắn cảm thấy, sinh tử dường như không có gì đáng kể. Nhưng giờ khắc này, hắn đối với trần thế, và những người trong trần thế, có vô tận quyến luyến. Người ta một khi có vướng bận, muốn nắm giữ, muốn bảo vệ, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Có lẽ, đây cũng là lý do Khương Phi Linh cũng đã kiên trì 18 lần trong vĩnh sinh Niết Bàn. Phải biết, ngay cả Hiên Viên Si cũng không làm được. Tiểu Phong, không cam lòng, cho dù chết, cũng không muốn nhắm mắt. Trong linh hồn, đó là lời của mẫu thân. Tiểu Phong ca ca, ngươi là anh hùng trong lòng ta, không ai có thể đánh bại ngươi. Tiểu Phong, chúng ta cùng ngươi, đồng sinh cộng tử. Chúng ta cùng nhau kiên trì, được không? Hắn là một linh hồn đặc biệt. Bởi vì trong thức hải của hắn, có 80.000 mệnh hồn hợp nhất. Họ là những người dựa vào sự giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, dựa vào việc coi nhau là người thân, dựa vào đồng sinh cộng tử, mà dung hợp lại với nhau. Dạ Lăng Phong, chỉ là người cầm lái của họ. Vượt qua kiếp này, nhất định sẽ có một tương lai mà không ai có thể ngăn cản. Chúng ta là Nhiên Hồn tộc, chúng ta nhất định độc nhất vô nhị. Dạ Lăng Phong lệ nóng doanh trồng. Không phải ta, mà là chúng ta. Ta từ trước đến nay, chưa bao giờ chỉ có một mình. Tinh thần, ý chí, đó là vô hình, không thể giải thích, nhưng thường lại càng phù hợp với trật tự, với thiên đạo. Thường có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, đáng kinh ngạc nhất. Nhiều khi, sự khác biệt giữa người với người, không phải dựa vào thiên phú, mà chính là dựa vào ý chí, đã phân định rõ ràng. Lực lượng vô hình này, không ảnh hưởng đến dị ma, chúng vẫn tiếp tục tàn phá trong cơ thể hắn. Nhưng mà, luồng tinh thần lực tràn đầy, dồi dào đó, có lẽ mới là một loại ma chân chính. Loại ma này, để Dạ Lăng Phong khi cơ thể đang co giật, vẫn gầm lên, giãy giụa. Ta không muốn chết, chúng ta không muốn chết. Hắn muốn thực hiện lời hứa của hắn với Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn đi đến trật tự chi địa, đi gặp cô gái kia, tự mình hỏi một câu, nàng có khỏe không? Quyến luyến, có rất nhiều. Ý chí bùng nổ như vậy, chấp niệm đến chết cũng không đổi như vậy, trong vô hình, đã thức tỉnh sự truyền thừa chân chính thuộc về hắn. Ma, cũng là chấp niệm. Không biết từ khi nào, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Làm chuyện ngươi muốn làm, yêu người ngươi muốn yêu. Sau khi đã chọn, dù có đâm thủng trời đất vũ trụ, thân tử đạo tiêu, cũng đừng hối hận. Đừng quên, ngươi tên là Dạ Lăng Phong. Là một con ma, chân chính. Không được quay đầu lại, không được quay đầu lại, không được quay đầu lại. Liên tục ba câu, đinh tai nhức óc. Sinh tử, thiện ác, đều không quan trọng. Không được quay đầu lại. Muốn làm gì, thì làm nấy. Muốn giết người, thì giết người. Muốn diệt vong, thì diệt vong. Muốn làm thánh nhân, thì làm thánh nhân. Muốn yêu, thì yêu. Hết chương 1071. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.